Chương 1385, Cổ Nguyệt Tử đột kích ngược. Viên thứ 36, viên thứ 46, thứ 5 viên 6. Theo Trần Viễn không ngừng thôn phệ, mặc kệ là thần phạt chi nhãn, vẫn là vô cùng vô tận năng lượng kiếp vân, dồn dập đều bị hút vào trong hố đen. Có bao nhiêu hấp bao nhiêu, căn bản dừng không được đến. Chỉ chốc lát sau, cũng đã thôn phệ dòng dã 10 viên. Làm thứ 11 viên lôi trừng phạt mắt bị nuốt vào bên trong. Keng. Đo lường đến ký chủ bị tầng thứ 5 lôi đỉnh pháp tắc gây thương tích, kiến nghị ký chủ tiêu hao 1 triệu cường hóa điểm, chữa trị tự thân. Tiêu hao đi. Keng. Khấu trừ ký chủ 1 triệu cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 150000000. Keng. Chữa trị bên trong 6 chữa trị hoàn thành. Keng. Chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ tầng thứ 5 lôi đỉnh pháp tắc 1%, thu được vạn thần sấm thể. Nay thần thể đối với bất kỳ lôi đỉnh pháp tắc thương tổn, giảm thương hiệu quả đạt 90%, không nhìn bất kỳ tầng thứ 4 trở xuống lôi đỉnh pháp tắc thương tổn, có thể điều khiển vũ trụ sức mạnh sấm sét, có thể xúc động thần phạt giáng lâm. Rốt cục, ở Trần Viễn thôn vệ đầy đủ thần phạt chi nhãn sau, tầng thứ 5 lôi đỉnh pháp tắc đột phá đồng thời còn bất ngờ thu được vạn thần sấm thể. Tựa hồ thôn vệ có đủ nhiều thần phạt chi nhãn, để Trần Viễn cũng lúc gần lúc hiện khống chế một tia thần trường phạt lực. Làm một viên cuối cùng thần phạt chi nhãn bị hút vào trong hố đen. Tầng thứ 5 lôi đỉnh pháp tắc hủy diệt thương tổn, đã không cách nào lại lay động Trần Viễn mảy may. Bá chủ lôi kiếp, liền như vậy mạnh mẽ bị Trần Viễn cho tiêu diệt. Sở hữu kiếp vân đều bị hố đen nuốt chửng lấy hầu như không còn. Căn bản vô lực tái tụ. Đến bao nhiêu hấp bao nhiêu, còn không tụ tập lên, liền bị hố đen cho nuốt. Căn bản hình không thể thành lôi kiếp. Nay 69 ánh mắt phạt, liền như vậy bị vượt qua sao? Hắn lại thật sự đem thần phạt chi nhãn cho diệt. Quá trâu bò, thực sự quá trâu bò. Tiên tổng không thẹn là ta loại người thiên đạo thánh tử, đối phó 9 ánh mắt phạt cũng như này thô bạo, liền độ kiếp phương thức đều khác với tất cả mọi người, cũng không biết có thể không gia nhập hắn dưới trướng, ta phi thường xem trọng tương lai của hắn. Huynh đệ, ngươi ánh mắt không sai, nếu muốn cùng chúng ta thủ lĩnh hỗn, vậy thì gia nhập cự phụ liên minh đi, chúng ta cự phụ liên minh, nhưng là Yên tổng đang truyền thừa thánh địa sáng tạo duy nhất thế lực, liên minh thành viên đã nhiều đến vài tỷ, hiện tại gia nhập còn chưa muộn, lấy thiên tư của ngươi, không chừng có thể hỗn cái chức cao tầng. Được, ta gia nhập. Lúc này lôi kiếp đã vượt qua, có thể Trần Viễn nguy cơ nhưng không có giải trừ, bởi vì hắn phát hiện chính mình hố đen lĩnh vực lại hoàn toàn không bị khống chế. Cái kia khủng bố hố đen đã đầy đủ mở rộng đến 5 triệu km đường kính điên cuồng thôn vệ vũ trụ tất cả vật chất. Không chỉ có lôi kiếp bị thôn vệ, thậm chí có mấy viên tiểu hành tinh đều bị nuốt vào. Trần Viễn muốn đem hố đen lĩnh vực thu hồi, nhưng là phát hiện căn bản thu hồi không được. Trần Viễn, làm sao? Cổ Nguyệt Tử tựa hồ phát hiện không đúng. Ta hố đen lĩnh vực hấp thu quá nhiều năng lượng vật chất, dẫn đến chất lượng quá lớn, đã căn bản là không có cách thu hồi, rất có khả năng còn sẽ tiếp tục mở rộng, mãi đến tận triệt để mất đi khống chế. Ta trước đem ngươi đưa ra hố đen ở ngoài, ngươi mau mau thoát đi, tuyệt đối không nên lại bị hố đen hút vào đi, bằng không ta cũng không giữ được ngươi. Trần Viễn một mặt nghiêm túc nói. Nhưng là ta đi rồi, ngươi làm sao bây giờ? Cổ Nguyệt Tử vô cùng lo lắng hỏi. Nàng vốn là cũng không phải do dự thiếu quyết đoán người, nhưng giờ khắc này cũng có chút không biết làm sao, khả năng là quan tâm sẽ bị loạn. Ngươi hiện tại cũng giúp không được ta, ta cùng hố đen lĩnh vực bản là một thể, ta là trốn không thoát, ta đi đến chỗ nào, hố đen liền sẽ di động đến chỗ nào, liền để chính ta một người đến đối mặt đi. Lôi kiếp đã qua, ngươi sau khi rời khỏi đây chính là vũ trụ bá chủ, không cần thiết cùng ta đồng thời chôn cùng. Đi. Cái cuối cùng tự. Trần Viễn nói như chặt đinh chém sắt. Hắn phảng phất dùng hết sở hữu sức mạnh, khống chế lại hố đen lực hút, đem Cổ Nguyệt Tử mạnh mẽ đưa ra hố đen vào miệng, lôi vào. Mà chính mình, nhưng ở hắc động kia hạt nhân nơi sâu xa, triệt để trầm luân. Không. Cổ Nguyệt Tử viền mắt nổi lên nóng bỏng nước mắt. Thật giống trong lòng mất đi thứ gì trọng yếu. Có rất nhiều thứ, thường thường bên người lúc có, ngươi cũng sẽ không quý trọng. Mãi đến tận mất đi sau mới hối hận không kịp. Trong trần thế chuyện thống khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nàng cùng Trần Viễn ở tầng thứ 9 thánh địa, cô nam quả nữ ở chung 1000 năm. Giữa hai người cũng không có cọ sát ra yêu đấu lửa. Nàng một lòng chỉ muốn lĩnh ngộ thái cổ thần văn, đối với chuyện gì khác đều không đúng như vậy lưu ý, có thể mãi đến tận nàng sắp chết ở lôi kiếp bên dưới trong nháy mắt, Trần Viễn còn như thiên thần giáng thế, bảo vệ ở trước người của nàng. Nàng mới cuối cùng đã rõ ràng rồi. Nguyên lai người đàn ông kia, từ lâu yên lặng bảo vệ nàng 1000 năm, đồng thời nàng nội tâm của chính mình cũng là yêu thích Trần Viễn. Chỉ là vẫn lo ngại mặt mũi, bị vướng bởi Trần Viễn cùng hắn thiên kiêu nữ tu từng có phi thường thân mật quan hệ. Nàng mới mạnh mẽ ức chế chính mình tình cảm. Mãi đến tận Trần Viễn thể hiện ra hơn 1 vạn đạo thái cổ thần văn dấu ấn, nàng không tên cảm giác được tim đập nhanh hơn, có loại bị người chinh phục cảm giác. Thế nhưng nàng không có không thoải mái, trái lại trong lòng càng thêm quý mến. Thẳng đến lúc này giờ khắc này, nàng đột nhiên ý thức được nàng khả năng muốn mất đi Trần Viễn, mất đi bảo vệ nàng độ kiếp thành công nam nhân. Nàng rốt cục hối hận không kịp. Trần Viễn như không phải vì cứu ta, vì giúp ta độ kiếp thành công, lấy hắn năng lực, là khẳng định có thể độ kiếp thành công. Đều là ta hại hắn. Tại sao? Tại sao ta rõ ràng muộn như vậy? Nóng bỏng nước mắt như giọt mưa bình thường hạ xuống. Cổ Nguyệt Tử tim như bị dao cắt, đau đến không muốn sống. Cổ Nguyệt Tử, độ thiện cả một. Cổ Nguyệt Tử, độ thiện cả một. Cổ Nguyệt Tử, độ thiện cả một. Cổ Nguyệt Tử, độ thiện cả một. Cổ Nguyệt Tử, độ thiện cả một. Trước mặt độ thiện cảm, 95 điểm. Keng. Liếm cầu trói chặt đối tượng Cổ Nguyệt Tử, đối với ký chủ độ thiện cảm đột phá 95 điểm, chúc mừng ký chủ thành công đột kích ngược. Keng. Ký chủ cho nên liếm cầu đối tượng tiêu phí vì là không, khen thưởng phản lợi tức, không. Khen thưởng cường hóa điểm, 30 triệu điểm. Khen thưởng kỹ năng, Cổ Thần Quyết, Quá Một Dẫn Đạo Thuật, Quá Cổ Thần Ma Biến tầng thứ 6, Cổ Thần Kiếm Pháp tầng thứ 9, Cổ Thần Đao Pháp tầng thứ 9, Một Lòng Thế Giới Đại Pháp tầng thứ 3, Tiên Thiên Dơ Bẩn Thần Thể, khen thưởng pháp tắc thời gian tầng thứ tư 10%, khen thưởng pháp tắc không gian tầng thứ tư 70%, khen thưởng kim chi pháp tắc tầng thứ tư 50%, khen thưởng mộc chi pháp tắc tầng thứ tư 50%, khen thưởng thủy chi pháp tắc tầng thứ tư 50%, khen thưởng hỏa pháp tắc tầng thứ tư 50%, khen thưởng thổ pháp tắc tầng thứ tư 50%, khen thưởng lôi đỉnh pháp tắc tầng thứ tư 600%, khen thưởng báo tắc pháp tắc tầng thứ tư 60%, khen thưởng lĩnh vực thời gian tầng thứ 3 viên mãn, khen thưởng không gian lĩnh vực tầng thứ 3 viên mãn, khen thưởng ngũ hành lĩnh vực tầng thứ 3 viên mãn 6. Trần Viễn hoàn toàn không nghĩ đến đem Cổ Nguyệt Tử đẩy ra hố đen không bao lâu, lại liền trực tiếp đột kích ngược thành công. Hắn sở dĩ đem Cổ Nguyệt Tử đẩy ra ngoài, thực là có chút lá bài tẩy, không tiện bị Cổ Nguyệt Tử nhìn thấy. Phong thủ này em gái một tay. Cổ Nguyệt Tử có phải là hiểu lầm cái gì? Nàng sẽ không là cho rằng ta hy sinh chính mình, chỉ vì cứu nàng chứ? Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang nguội nguội. Chương 1386, luyện hóa thần quốc. Này trong hắc động ẩn chứa năng lượng vật chất quá mức khổng lồ, muốn đem hố đen thu hồi, nhất định phải đem những này chồng chất cùng nhau năng lượng vật chất triệt để hấp thu, mới có thể dần dần thu hồi hố đen lĩnh vực. Đồng thời, hố đen lĩnh vực khống chế, cùng pháp tắc không gian cùng với trọng lực pháp tắc khống chế, có vô cùng trọng yếu liên quan. Nếu như không gian của ta pháp tắc cùng trọng lực pháp tắc có thể đột phá đến tầng thứ 5, như vậy đối với hố đen điều khiển năng lực liền gặp tăng cường rất nhiều. Vậy thì hai bút cùng vẽ đi, một bên tận lực đem trong hắc động năng lượng tụ tập vật chất hút ra, một bên lĩnh ngộ tầng thứ 5 trọng lực pháp tắc cùng pháp tắc không gian. Ta đang truyền thừa thánh địa thời gian, từng chém giết quá một vị dị tộc vũ trụ tôn giả, cướp đoạt hắn lĩnh vực thần quốc, đồng thời cũng luyện hóa đối phương linh hồn ký ức, vốn là theo chiếu ta thực lực tu vi, là căn bản không có cách nào luyện hóa lĩnh vực thần quốc, dù sao ta chỉ có tinh hà cấp, không cách nào cung cấp vô cùng vô tận năng lượng, đi tái tạo lĩnh vực thần quốc. Nhưng tình huống bây giờ hoàn toàn khác nhau, này hố đen liên tục thôn vệ vũ trụ vô cùng năng lượng, cho tái tạo lĩnh vực thần quốc, cung cấp một cái tuyệt hảo thời cơ, đang đối chiến chân chính vũ trụ tôn giả lúc, thì sẽ không có chút thế yếu, năng lượng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, còn có thể lấy thần quốc thế giới lực lượng trấn áp, khống chế một vùng thế giới, duy ngã độc tôn. Vượt cấp khiêu chiến, như ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Trần Viễn ý nghĩ này, thực không phải là không có người nghĩ tới. Thế nhưng muốn sáng tạo ra điều kiện như vậy, thực sự quá mức khó khăn, quá mức hà khắc. Đầu tiên, vũ trụ tôn giả cấp bậc cường giả, là cỡ nào cường hãn, cỡ nào ngạo khí tồn tại. Mặc dù bị chém giết, đại thể cũng đều là thà làm ngọc vỡ, không làm nói lành. Vì lẽ đó rất ít có thể có hoàn chỉnh lĩnh vực thần quốc bảo tồn lại. Mặc dù có hạnh bảo tồn lại, cũng tuyệt đối không phải tinh hà cấp hoặc là vũ trụ bá chủ có khả năng luyện hóa. Nhất định phải ở vốn có thần quốc thế giới cơ sở trên, trùng kiến thần quốc, cần cung cấp vô cùng vô tận năng lượng vũ trụ, còn muốn đối với pháp tắc khống chế, lĩnh vực khống chế, đạt đến cực cao cấp độ đem lực lượng pháp tắc cùng lĩnh vực lực lượng triệt để dung hợp, hòa vào tự thân lĩnh vực thần quốc ở trong, tự thành một thế giới đạt đến tầng thứ này. Chí ít là vô địch vũ trụ bá chủ cấp bậc, mới gặp lo lắng sự tình. Đột phá vũ trụ tôn giả, tuyệt không là như vậy dễ dàng. Rất nhiều vũ trụ bá chủ chỉ là tích lũy dùng cho xây dựng lĩnh vực thần quốc vật liệu, liền tiêu hao hơn 10 triệu năm. Còn cần ở vũ trụ hỗn loạn biên giới, vật hái một khối hoàn chỉnh loại cỡ lớn không gian mảnh vỡ, dùng để xây dựng thần quốc thế giới chi cơ, cần ở khủng bố không gian loạn lưu bên trong, trải qua tầng tầng nguy hiểm, thêm vào rất cao may mắn, mới có thể vật hái thành công. Nếu như hơn nữa tôn giả thần kiếp, cái kia trải qua nguy hiểm, nhưng là có thêm đi. Vì lẽ đó có thể đột phá vũ trụ tôn giả cường giả, không có một cái là người yếu. Trần Viễn có thể nói tương đương may mắn. Hắn chém giết dị tộc vũ trụ tôn giả, trực tiếp bị xóa bỏ linh hồn đối phương thần quốc, cũng là hoàn chỉnh bảo lưu lại. Lúc này, hố đen thôn phệ mấy chục triệu km kết vân, tụ tập vô cùng năng lượng vũ trụ. Vừa vận Trần Viễn lực lượng pháp tắc, lĩnh vực lực lượng, tất cả đều tìm hiểu đến cấp độ cực cao. Hắn còn có mấy chục triệu cường hóa điểm kề bên người, có thể để phòng ngừa tất cả tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Lúc này không luyện hóa lĩnh vực thần quốc, càng chờ khi nào? Vậy liền bắt đầu đi. Trần Viễn lấy ra dị tộc tôn giả thần quốc, hắn lấy chính mình thân thể làm môi giới, hấp thu vô cùng năng lượng vũ trụ, rót vào thần quốc bên trong thế giới. Cũng đem chính mình lực lượng pháp tắc, lĩnh vực lực lượng, từ từ cùng thần quốc thế giới thẩm thấu dung hợp, trực tiếp luyện hóa người khác thần quốc, muốn so với mình xây dựng ra một cái thần quốc thế giới, đơn giản hơn nhiều. Thứ này cũng ngang với giản giáo đã có. Ngươi trực tiếp truyền vào năng lượng, cùng với dung hợp, khẳng định ngươi tỉ trọng tân thiết kế một ngôi nhà muốn đơn giản hơn nhiều, đợt này chí ít có thể tiết kiệm phổ thông vũ trụ bá chủ ngàn vạn năm tích lũy. Lúc này Trần Viễn phảng phất một cái máy bơm. Hắn đem trong hắc động năng lượng hút vào chính mình thân thể bên trong, sau đó lại từ trong cơ thể rót vào thần quốc thế giới, đồng thời nương theo năng lượng lan tràn, pháp tắc, lĩnh vực, linh hồn, ba người hợp nhất cũng dồn dập hòa vào thần quốc ở trong để thần quốc thế giới hóa thành thân thể một phần. Trần Viễn bản thân cũng có một cái thế giới trong cơ thể, thế nhưng cái này thế giới trong cơ thể tầng không gian thứ thấp hơn, hắn tự thân một khi tử vong, bên trong thể thế giới tất nhiên tan vỡ, không thể giống như vũ trụ tôn giả. Mặc dù tôn giả ngã xuống, thần quốc thế giới như cũ có thể xem một vùng không gian bí cảnh bình thường độc lập tồn tại. Hơn nữa có thể chứa đựng chân chính sinh mệnh vật thể, như một cái tiểu thế giới. Keng. Đo lường đến ký chủ hấp thu năng lượng tốc độ quá nhanh, tỷ lệ chuyển hóa quá cao, đã cho thân thể tạo thành nghiêm trọng gánh nặng, thân thể sắp tan vỡ. Xin mời ký chủ tiêu hao 1 triệu cường hóa điểm, chữa trị tự thân. Tiêu hao đi. Keng. Khấu trừ ký chủ 1 triệu cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 44000000. Keng. Chữa trị bên trong 6 chữa trị hoàn thành. Ầm. Cổ Nguyệt Tử thoát đi hố đen thôn vệ chi lực phạm vi sau. Trong hư không đống nhiên mở rộng một đạo to lớn bản nguyên môn hộ. Vô cùng vô tận bản nguyên vũ trụ lực lượng, điên cuồng chạy ngược mà đến, tràn vào Cổ Nguyệt Tử trong cơ thể. Khí tức trên người nàng bắt đầu không ngừng tăng vọt. nguyên bản suy yếu thân thể bắt đầu cấp tốc khôi phục, càng ngày càng mạnh. Hao tổn ngàn vạn năm tuổi thọ cũng bị trong nháy mắt bù đắp. Một hồi cấp độ sống lột xác, rốt cục hoàn thành rồi. Cổ Nguyệt Tử thành công thoát thai hoàn cốt. Bá chủ nhất giai 6, bá chủ nhị giai 6, bá chủ tam giai 6. Thời gian kéo dài dòng dã một cái cách giờ. Cổ Nguyệt Tử khí tức cuối cùng dừng lại ở bá chủ thất giai. Nàng đang không có vũ trụ thần hoàng trợ giúp tình huống, dĩ nhiên một ngày phá thất giai, trực tiếp đạt đến cao đẳng vũ trụ bá chủ đẳng cấp trình độ. Có thể thấy được nàng ở tinh hà cấp tích lũy đến cùng hùng hậu đến mức nào. Thiên tư của nàng cao, đủ để thuấn sát hôn nguyên thánh tử. Đột phá, Cổ Nguyệt Tử độ kiếp thành công, nàng lại trực tiếp đột phá đến cao đẳng vũ trụ bá chủ cấp bậc. Này quá khó mà tin nổi, bá chủ thất giai, đây chính là thiên đạo thánh nữ sao? Ba ánh mắt phạt tuy rằng khủng bố, nhưng ít ra làm cho nàng tiết kiệm mấy triệu năm khổ tu, nàng mới 5000 tuổi không tới, liền đã trở thành cao đẳng vũ trụ bá chủ, ở cả loài người trong lịch sử, này đều là ít có hảo. Chỉ tiếc, tiên tổng đợt này sợ là nguy hiểm, hắn đã căn bản không khống chế được hố đen. Hắc động kia tựa hồ còn đang không ngừng mở rộng, đồng thời bắt đầu hướng về một viên hành tinh chết đi, nếu như thật sự va vào hành tinh, e sợ gặp gỡ ra tai nạn khó có thể tưởng tượng. Có thể năm yên tổng đã ngã xuống, kinh khủng như thế hố đen thiên thể, phòng trừng vũ trụ tôn giả đi vào đều sẽ bị nghiền nát, yên tổng còn chưa đột phá bá chủ cấp, hắn làm sao có khả năng tại đây dạng hố đen thiên thể bên trong tiếp tục sống sót? Làm sao bây giờ? Đều vào lúc này, loài người liên minh cao tầng không thể ngồi coi mặc kệ chứ. Một đám tiên tiêu thánh tử nghị luận sôi nổi. Cổ Nguyệt Tử sau khi đột phá, như cũng chau mày. Nàng tin tưởng, Trần Viễn còn chưa chết. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang nguội nguội. Chương 1387, vậy thì luyện hóa hoàn thành rồi. Ầm ầm. Hố đen tốc độ di động mặt ngoài nhìn như chậm chậm, kỳ thực nhanh khó mà tin nổi. Chỉ là bởi vì thể tích quá lớn, tạo thành nhất định thị giác sai vị. Trên thực tế tốc độ di động thậm chí đã vô hạn tiếp cận tốc độ ánh sáng. Lúc này đã bành trướng đến ngàn vạn km đường kính to lớn hố đen, sản sinh vô cùng khủng bố lực hút, dĩ nhiên thật sự đem phụ cận một viên so với trái đất lớn hơn 2 triệu lần khoảng chừng, trái phải hàng tinh hút tới. Mạnh mẽ nuốt vào động trong miệng. Sợ hãi, hóa đá, cứng ngắc. Thời khắc này, sở hữu truyền thừa thánh tử, tập thể trợn mắt ngất ngụm. Tiên tổng hố đen lĩnh vực, dĩ nhiên đem một vầng mặt trời cho nuốt. Mẹ nó a, thực sự quá điên cuồng. Sao có thể có chuyện đó? Tinh hà cấp lại thôn vẹn một viên so với phổ thông hành tinh có sự sống càng lớn hơn mấy triệu lần hành tinh. Quá khuyết đại, quá biến thái. Bản tôn là vũ trụ tôn giả thất giai, như vậy uy năng, liền bản tôn đều mặc cảm không bằng. Này viên hố đen đã trở thành chân chính mang tính tai nạn vũ trụ thiên thể, lại không giải quyết, e sợ gặp gỡ ra càng thêm không thể thu thập hậu quả. Xem ra chỉ có thể xin mời mấy vị vũ trụ thần hoàng đại nhân ra tay rồi. Hàng tinh to lớn cùng hắc động thật lớn, ầm ầm đụng vào nhau. Không như trong tưởng tượng hàng tinh nổ tung, hủy thiên diệt địa. Này viên hàng tinh nhồi vào cửa động, bị hố đen mạnh mẽ thôn vệ. Lại như là rắn săn mồi, lập tức ăn no rồi. Có chút tiêu hóa không được, nhưng tùy theo mà đến. Chính là Trần Viễn triệt để mất đi đối với hố đen khống chế đã thôn vệ một viên hàng tinh hố đen, chất lượng từ lâu trở nên vô cùng khủng bố. Cùng chân chính hố đen thiên thể, đã không có gì khác nhau. Trần Viễn không chỉ có muốn chịu đựng thái dương chân hỏa thiêu đốt, còn muốn đối mặt hố đen lực lượng cắn giết, thực sự là khổ không thể tả. Nhưng vào lúc này, Hỗn Độn Thần Hỏa quyết trận bắt đầu tự động vận chuyển. Trong cơ thể Hỗn Độn Thần Hỏa, Vô Cực Lôi Hỏa, Ngọn Lửa Vĩnh Hằng, Ngàn Tỷ Thần Hỏa, cùng nhau bùng nổ ra hào quang óng ánh, bắt đầu hóa thành bốn con cự hình hỏa long, cấp tốc thôn phệ vô cùng vô tận hàng tinh lực lượng. Thần Vũ Trụ Hỏa, tiềm lực trưởng thành bản thân liền cực cao. Chỉ là Trần Viễn vẫn không có lấy ra đầy đủ năng lượng đi nuôi nấng, cho nên mới dẫn đến thần hỏa uy năng không đủ. Rất nhiều lúc thậm chí cần vận dụng hỏa thần khiến, cho gọi ra vô cùng ngọn lửa bản nguyên, mới có thể phát huy ra một điểm thần vũ trụ hỏa uy năng. Nhưng trên thực tế thần hỏa uy năng, thật sự cần dựa vào ký chủ bồi dưỡng. Bằng không như Hỗn Nguyên Thánh Tử như vậy, rõ ràng người mang Hỗn Độn Thần Hỏa như vậy tuyệt thế ngọn lửa. Thế nhưng hắn triển khai ra, liền rác rưởi một nhóm. Chân chính Hỗn Độn Thần Hỏa, thậm chí trong một ý nghĩ, có thể thiêu hủy vô số tinh hệ, ngọn lửa bao phủ mấy triệu năm ánh sáng để mấy triệu năm ánh sáng tinh vực danh giới, hóa thành một mảnh ngọn lửa tuyệt địa. Lúc này hố đen nuốt vào một viên hành tinh. Trong nháy mắt phân giải ra vô cùng hàng tinh hỏa diễm lực lượng. Bốn loại thần vũ trụ hỏa, đương nhiên sẽ không dung tha như vậy cơ hội trời cho. Bắt đầu điên cuồng hấp thu, điên cuồng lớn mạnh. Ở thần vũ trụ hỏa bảng trên, ngoại trừ không cùng loại thần hỏa xếp hạng, cũng có đẳng cấp phân chia. Sở hữu thần vũ trụ hỏa, cơ bản có thể chia làm cấp 1 đến cấp 9. Cấp 1 ngọn lửa thấp nhất, cấp 9 ngọn lửa cao nhất. Phàm là nhiệt độ cao nhất độ bạo phát, ở 10 vạn độ trở xuống, đồng thời không có bất kỳ thuộc tính đặc biệt ngọn lửa, toàn bộ xưng là cấp 1 ngọn lửa, cũng được gọi là không đủ tư cách lửa rừng. Cấp 2 ngọn lửa nhiệt độ cao nhất độ bạo phát, có thể đạt đến 1 triệu độ. Cứ thế mà suy ra 6. Trần Viễn người mang ngọn lửa vĩnh hằng cùng hỗn độn thần hỏa, này hai loại ngọn lửa phân biệt đứng hàng thần vũ trụ hỏa bảng xếp hạng thứ 5, cùng thần vũ trụ hỏa bảng xếp hạng thứ 2. Nói đến có chút hữu danh vô thực. Chủ yếu là này hai loại thần vũ trụ hỏa, hiện nay mới thôi, đều chỉ có cấp 1 mà thôi, ngọn lửa bản nguyên tích lũy thiếu nghiêm trọng. Vì lẽ đó Trần Viễn biểu hiện ra uy năng, dù sao cũng hơi không như ý muốn. Nhưng này hai loại ngọn lửa mặc dù có thể đứng hàng thần vũ trụ hỏa bảng 10 vị trí đầu, là bởi vì chỉ có thần vũ trụ hỏa bảng 10 vị trí đầu ngọn lửa có thể thăng cấp đến cấp 9, cũng có cái này tiềm lực trưởng thành. Chỉ cần cung cấp đầy đủ ngọn lửa năng lượng, liền có thể thăng cấp đến khủng bố như vậy trình độ. Một khi đạt đến thứ 9 cấp, trong nháy mắt tiêu hủy mấy vạn cái tinh hệ, cái kia đều hoàn toàn không là vấn đề. Mà thần vũ trụ hỏa bảng trên xếp hạng thứ 100 thần vũ trụ hỏa, đại biểu năng lượng cao nhất đủ đạt đến cấp 8 thần hỏa tiêu chuẩn. Ngàn tỷ thần hỏa, liền ở đây liệt bên trong. Hiện nay mới thôi, Trần Viễn bản thân quản lý 4 loại thần hỏa bên trong, cũng chỉ có ngàn tỷ thần thần hỏa, đạt đến trình độ cấp 2. Hắn đều chỉ có cấp 1. Lúc này hố đen thôn vệ hành tinh, lấy hành tinh lực lượng thành tựu nguồn năng lượng nuôi nấng thần vũ trụ hỏa. Sẽ không có so với phương thức này thăng cấp càng nhanh hơn. Bốn con hỏa long lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng vọt, thuận tiện còn có thể cho Trần Viễn hàng hạ nhiệt độ. Trần Viễn cũng sẽ không đi quản những này. Ken, chúc mừng ký chủ hỏa diễm pháp tắc đột phá tầng thứ 51%, hỗn độn thần hỏa thăng cấp làm cấp 2, ngọn lửa vĩnh hằng thăng cấp làm cấp 2, vô cực lôi hỏa thăng cấp làm cấp 2, ngàn tỷ thần hỏa thăng cấp làm cấp 3. Trong đầu đột nhiên vang lên một đạo âm thanh gợi ý của hệ thống. Trần Viễn suýt chút nữa bối rối. Lão tử con mẹ nó rõ ràng là muốn đốn ngộ không pháp tắc cùng trọng lực pháp tắc, con mẹ nó làm sao có lòng tài hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu thành ấm. Kỳ quái, lẽ nào ta cờ mở nờ liền thật sự tương đối thích hợp tu luyện ngọn lửa chi đạo hay sao? Thần hỏa tiến hóa. Trần Viễn trong cơ thể hỗn độn thần hỏa quyết vận chuyển càng điên cuồng lên. Trần Viễn quan sát hàng tinh cùng hố đen đè ép, vật chất điên cuồng áp xúc. Hắn trong lòng rốt cục sản sinh một tia hiểu ra. Bất kể nói thế nào, cái này cũng là chính hắn lĩnh vực. Tuy rằng mất đi khống chế, nhưng hố đen trưởng thành cùng biến hóa, hắn toàn đều nhất nhất nhìn ở trong mắt. Nguyên lai trọng lực pháp tắc không gian, bao quát pháp tắc thời gian vận dụng, cũng có thể như vậy xảo diệu hòa vào trong hố đen. Có thể ta nên cảm tạ cổ nguyệt tử, chân chính hố đen thiên thể, không chỉ hòa vào trọng lực pháp tắc không gian, vẫn có pháp tắc thời gian, nếu không là thuận lợi đưa nàng đột kích ngược, đối với pháp tắc thời gian lĩnh ngộ, trong nháy mắt tăng lên tới tầng thứ 4 cảnh giới, ta có thể căn bản xem không hiểu. Nếu như thế, vậy thì đột phá đi. Ken, chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ không gian pháp tắc tầng thứ 516. Ken, chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ trọng lực pháp tắc tầng thứ 516. Ken, chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ pháp tắc thời gian tầng thứ 416. Theo ba loại pháp tắc kéo dài lĩnh ngộ, Trần Viễn đối với hố đen lĩnh vực sức khống chế, trong nháy mắt tăng cường đột phá tầng thứ 5 pháp tắc, có thể nói là chất lộ sắc đường xem chỉ có nho nhỏ 1%, nhưng cùng tầng thứ 4 pháp tắc lẫn nhau so sánh, chính là khác nhau một trời một vực. Mượn tầng thứ 5 pháp tắc trưởng không lực lượng, Trần Viễn đã có thể miễn cưỡng khống chế này hấp động thật lớn, không tùy ý di động. Thế nhưng muốn thu hồi, còn cần tiếp tục lĩnh ngộ, tiếp tục hấp thu. Ken, đo lường đến ký chủ hấp thu năng lượng tốc độ quá nhanh, tỷ lệ chuyển hóa quá cao, đã cho thân thể tạo thành nghiêm trọng gánh nặng, thân thể sắp tan vỡ, xin mời ký chủ tiêu hao 1 triệu cường hóa điểm, chữa trị tự thân. Tiêu hao đi. Ken, khấu trừ ký chủ 1 triệu cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 43000000. Ken, chữa trị bên trong 6 chữa trị hoàn thành. Ken 6, chữa trị. Ken 6, chữa trị. Ken, chúc mừng ký chủ thần quốc thế giới luyện hóa hoàn thành. Vậy thì luyện hóa hoàn thành rồi. Mẹ thôi, lão tử còn có nhiều như vậy năng lượng không chuyển hóa xong đây. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 1388, 89/10. Tiếp tục thăng cấp thần quốc thế giới. Thần quốc thế giới mạnh yếu, thực cũng quyết định vũ trụ tôn giả tiềm lực. Rất nhiều vũ trụ tôn giả suốt đời đều không thể đột phá vũ trụ thần hoàng, dù cho là khổ tu mấy trăm triệu năm, như cũng dừng lại ở tôn giả cảnh giới. Không phải là không có nguyên nhân, cũng là bởi vì vừa bắt đầu đột phá vũ trụ tôn giả tức thì khá là miễn cưỡng, mở ra thần quốc lúc chuẩn bị không sung túc, thần quốc thế giới quá nhỏ, pháp tắc không đầy đủ, năng lượng trình độ thấp hơn. Một tòa cao ốc chọc trời, vừa bắt đầu nền đất liền không đánh tốt, đợi được cao ốc càng kiến càng cao, bất cứ lúc nào cũng sẽ có sụp đổ nguy hiểm, đạo lý này là tương thông. Chỉ có tiền kỳ cơ sở đánh cho càng vững chắc, người mới có hy vọng leo cảnh giới càng cao hơn. Lúc này Trần Viễn còn rất xa không đạt đến vũ trụ tôn giả tu vi cảnh giới, nhưng hắn cũng đã nắm giữ hoàn chỉnh lĩnh vực thần quốc, có thể nói nhất chi độc tú. Đang đột phá vũ trụ tôn giả trên đường, Trần Viễn có thể nói đã giải quyết một bước mấu chốt nhất, cũng là khó nhất một bước. Chỉ cần đem tự thân bản nguyên linh hồn triệt để hòa vào thần quốc thế giới ở trong, trở thành một phương thế giới chúa tể, hắn liền có thể trực tiếp vượt cấp đột phá vũ trụ tôn giả cảnh giới, nắm giữ thế giới lực lượng. Thần quốc bất diệt, hắn liền khó có thể bị giết chết. Một thân năng lượng mênh mông như biển, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Còn có thể thần quốc bên trong thế giới kiến tạo văn minh, bồi dưỡng được thuộc về mình sở tạ sĩ trụ. Thậm chí có thể đem toàn bộ trái đất thu vào thần quốc bên trong. Đột phá vũ trụ tôn giả, đối với ta mà nói, căn bản không khó, nhưng không cái gì cần phải hiện tại liền đột phá, chuyện này đối với ta mà nói, đúng là đốt cháy giai đoạn, hai hại vô ích. Cái này dị tộc tôn giả thần quốc thế giới, thực sự quá nhỏ, vẫn chưa tới 100 triệu km không gian, mặc dù bị ta một lần nữa luyện hóa dung hợp sau khi, cũng có điều chỉ có 1 tỷ km mà thôi. Mượn đợt này cơ hội, không chừng có thể đem thần hoàng mộ kiếm không gian cũng dung nhập vào ta thần quốc thế giới ở trong, vừa có thể tiêu hao một làn sóng năng lượng, cũng có thể để lĩnh vực thần quốc trở nên càng mạnh hơn, ta khống chế thần hoàng mộ kiếm cũng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Một lần đạt được nhiều, cớ sao mà không làm? Tiếp tục mở làm. Thần hoàng mộ kiếm, dung hợp. Trần Viễn một tiếng gầm dữ dội. Hắn lại muốn giữ vũ trụ thần hoàng lại nát vùng không gian, hòa vào chính mình thân thể bên trong. Cái này cách làm, nếu như bị hắn vũ trụ tôn giả nhìn thấy, nhất định sẽ đại chửi một câu sa điêu. Cái gì cũng không hiểu liền sang bậy. Ngươi là thật sự ở vô hạn tìm đường chết ta. Thần quốc thế giới cùng thần hoàng mộ kiếm vốn là hai cái độc lập không gian, muốn đem hai cái độc lập không gian thế giới luyện hóa dung hợp, này bên trong cần thiết năng lượng khổng lồ, là khó có thể tưởng tượng. Này còn vẹn vẹn chỉ là bước thứ nhất. Tại đây cái luyện hóa dung hợp trong quá trình, bất cứ lúc nào đều có khả năng xuất hiện không gian sụt xuống, liền vũ trụ thần hoàng đều không nhất định có thể bảo đảm dung hợp thành công. Một mình ngươi tinh hạ cấp, dựa vào cái gì dám làm ra như vậy thao tác? Hơn nữa một cái sơ đẳng tôn giả lĩnh vực thần quốc, cùng vũ trụ thần hoàng để lại không gian bí cảnh, căn bản không phải một cái lựa cấp. Tất nhiên gặp sản sinh bài dị hiện tượng, nhất định sẽ xuất hiện khủng bố không gian bão táp, căn bản không thể dung hợp thành công. Quả nhiên, Trần Viễn mới vừa va chạm dung hợp, hai cái không gian thế giới liền sản sinh kịch liệt bao táp. Thế nhưng Trần Viễn căn bản không để ý. Hỗn độn thần đỉnh, ra. Trần Viễn quả đoán lấy ra cấp 9 văn minh thần khí, hỗn độn đỉnh này có thể luyện thiên địa vạn vật, ẩn chứa chí cao lực lượng hỗn độn, tự nhiên cũng có thể luyện hóa không gian. Thuận tiện giúp trợ Trần Viễn luyện hóa một thế giới nhỏ. Có hỗn độn đỉnh gia trì, nguyên bản cực không ổn định hai cái không gian thế giới, lại bị mạnh mẽ ổn định lại. Thần Hoang Mộ Kiếm lại thật sự bị hắn dung hợp đến thần quốc bên trong thế giới. Chuyện này quả thật chính là cái kỳ tích. Nhưng Trần Viễn cũng không có cảm giác mình làm chuyện gì lớn lao. Này không phải là hai cái tán tỉnh, hô đem dung hợp lại với nhau sao? Trước lại không phải chưa từng làm chuyện như vậy. Chỉ là lần này hai cái tán tỉnh, sắp thực so với trước đây lớn hơn vô số lần. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Lúc này, loài người liên minh cao tầng một đám hàng đầu đại lao đã bắt đầu khó khăn. Lấy vũ trụ thần hoàng thực lực ra tay, giải quyết một cái hố đen thiên thể, thực cũng không phải là không thể làm đến. Có thể giải quyết hố đen có thể hay không liền Trần Viễn cũng đồng thời giải quyết. Dù sao hố đen lĩnh vực cùng Trần Viễn bản làm một thể. Trần Viễn thiên tư tuyệt thế, lại là thiên đạo thánh tử, còn trải qua 9 ánh mắt phạt, nắm giữ thần vũ trụ chủ tư cách. Tương lai tiền đồ không thể đo lường, thậm chí có hy vọng trở thành đời kế tiếp nhân tộc cự kình. Nếu là không cẩn thận đem Trần Viễn giải quyết, không thể nghi ngờ là đứt đoạn mất thật vất vả mới sinh ra một chút hy vọng. Nhưng lúc này hố đen đã thôn vệ một viên hành tinh, nếu như hiện tại không giải quyết, ai biết hố đen thiên thể có thể hay không thôn vệ càng nhiều tinh thể, dẫn đến càng ngày càng khổng lồ, hố đen thôn vệ chi lực càng ngày càng mạnh đến vào lúc ấy, khả năng thật sự gặp gỡ ra hủy diệt tinh hệ tai nạn. Một cái giải quyết không tốt, gặp tạo thành ngàn tỷ sinh linh tập thể tuyệt diệt. Này không thể nghi ngờ là lưỡng nan lựa chọn. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Vô tận trong tinh không, mấy triệu ước truyền thừa thánh tử hoàn toàn tĩnh mịch. Lấy bổn hoàng hiểu rõ thiên nhãn dò xét, Trần Viễn hiện nay còn chưa chết, hắn như cũ tồn tại với trong hố đen, hơi thở sự sống vận chuyển bình thường, thậm chí có càng ngày càng mạnh xu thế, này không thể nghi ngờ giải thích, hắn vẫn rất có hy vọng sống sót. Thiên nhãn thần hoàng thu hồi thần nhãn, một mặt thán phục nói rằng, có thể ở vô tận trong hố đen, phát hiện Trần Viễn hơi thở sự sống, e sợ cũng chỉ có tên gọi có thể hiểu rõ thế gian tất cả hư vọng thiên nhãn thần hoàng có thể làm được. Trần Viễn còn chưa có chết. Hắn quả nhiên không hề tầm thường, không thẹn là lĩnh ngộ một vạn cái thái cổ thần văn vô thượng yêu nghiệt. Các ngươi xem, hố đen thiên thể tựa hồ đình chỉ di chuyển, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thu nhỏ lại, liền ngay cả khủng bố thôn phệ chi lực cũng đang nhanh chóng yếu bớt. Làm sao có khả năng? Lẽ nào Trần Viễn lại lần nữa nắm giữ đến hố đen lĩnh vực quyền khống chế? Những này vũ trụ thần hoàng tất cả đều kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết Trần Viễn có thể một lần nữa nắm giữ hố đen lĩnh vực quyền khống chế, đến cùng ý vị như thế nào. Điều này đại biểu hắn chí ít đem trọng lực pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian, ba loại pháp tắc bên trong hai loại trở lên, lĩnh ngộ được tầng thứ 5 cảnh giới. Tầng thứ 5 vũ trụ pháp tắc, bình thường chỉ có vũ trụ thần hoàng mới có thể đem nắm giữ, hoặc là số rất ít vô địch vũ trụ tôn giả có thể nắm giữ tầng thứ 5 lực lượng pháp tắc. Trần Viễn có điều là cái tinh hà cấp, lại liền lĩnh ngộ được tầng thứ 5 pháp tắc trình độ. Giới hạ quả thực thái quá. Không chỉ là pháp tắc lĩnh ngộ, hắn nhưng là thôn phệ một cả viên hành tinh a. Một viên hành tinh ẩn chứa năng lượng hà khủng bố, hắn làm sao có khả năng tiêu hóa? Chẳng lẽ hắn người mang náo vật? Tất nhiên như vậy, nếu như không phải người mang náo vật, hắn sẽ không ở tầng thứ 9 thánh địa giấu rốt, chỉ là tình huống bây giờ đã không cho phép hắn biết điều. Đến cùng là cỡ nào náo vật, có thể để Trần Viễn ở như vậy trong tuyệt cảnh tiếp tục sống sót, còn nghịch thế đột phá? Chẳng lẽ sáu là cấp 9 văn minh thần khí? Đám nhân tộc này liên minh cao tầng, quả nhiên mỗi một người đều là người tinh. Cơ hồ đem Trần Viễn phân tích cái 89 phần 10. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 1389, bá chủ thập giai. Ken. Chúc mừng ký chủ Hỏa Diễm pháp tắc đột phá tầng thứ 50%, Hỗn độn thần hỏa thăng cấp làm cấp 3, Ngọn lửa vĩnh hằng thăng cấp làm cấp 3, Vô cực lôi hỏa thăng cấp làm cấp 4, Ngàn tỷ thần hỏa thăng cấp làm cấp 4. Ken. Chúc mừng ký chủ thành công luyện hóa Thái Dương chân hỏa, này Thái Dương chân hỏa chính là cấp 5 Thái Dương chân hỏa, với hành tinh bên trong sinh ra, đã thai nghén 2 tỷ năm. Ken. Chúc mừng ký chủ Hỗn độn thần hỏa quyết, đột phá tầng thứ 5. Ken. Ký chủ Hỏa Diễm pháp tắc đột phá tầng thứ 5 26 36 56 86 96. Trần Viễn hoàn toàn không nghĩ tới. Này viên hành tinh to lớn bị hố đen thôn vệ phân giải trong quá trình. Dĩ nhiên có một đoàn to lớn Thái Dương chân hỏa bản nguyên, bị tiện thể cho luyện hóa không Thái Dương chân hỏa, chính là thần vũ trụ hỏa bản trên, xếp hạng thứ 13 đỉnh cấp thần hỏa. Tuy không ở 10 vị trí đầu hàng ngũ, nhưng uy năng sự khủng bố, vận dụng chi rộng rãi, đã làm được vũ trụ đệ nhất. Bởi vì ngọn lửa này, thường thường chỉ tồn tại ở sinh ra 1 tỷ năm trở lên hành tinh bên trong. Rất nhiều hành tinh bên trong đều có Thái Dương chân hỏa. Ngươi muốn nói Thái Dương chân hỏa không hi hữu, cái kia đúng là như vậy, dù sao ngân hà bên trên vô số viên hành tinh bên trong, hầu như đều có Thái Dương chân hỏa, tùy tiện diệt một viên đều có thể tìm tới. Có thể ngươi muốn nói Thái Dương chân hỏa vô cùng hi hữu, lời này cũng không tật xấu, mặc dù là vũ trụ tôn giả, muốn ở một viên hành tinh to lớn bên trong tìm tới quý giá nhất Thái Dương chân hỏa bản nguyên, cũng vô cùng khó khăn. Cái này tiền đề là, nếu như một tên đại năng cường giả, thật sự có tiêu diệt một viên hành tinh thực lực, e sợ gần như đã đạt đến vũ trụ thần hoàng cấp bậc, kém cỏi nhất cũng là cái vô địch vũ trụ tôn giả chứ. Loại này đại năng cường giả, từ lâu đạt đến vũ trụ hàng đầu cấp độ, phòng trường cũng không cần một đóa Thái Dương chân hỏa đến tăng lên thực lực của chính mình. Mà không đạt đến cái này cấp bậc cường giả, căn bản không chống đỡ được hành tinh ngọn lửa thiêu đốt, e sợ vừa mới đến gần hành tinh cũng đã bị hòa tan. Trần Viễn không thể nghi ngờ là may mắn. Hắn tinh hạ cấp tu vi cảnh giới, liền luyện hóa cấp 5 Thái Dương chân hỏa, mà cấp 5 Thái Dương chân hỏa uy năng bạo phát, có thể trong nháy mắt đạt đến 1 tỷ độ nhiệt độ cao. Có trực tiếp uy hiếp đến vũ trụ tôn giả sinh mệnh lực sát thương. Hơn nữa hỗn độn thần hỏa quyết 5 loại thần vũ trụ hỏa lẫn nhau dung hợp, e sợ liền cao đẳng vũ trụ tôn giả đều không nhất định có thể gánh vác như vậy thương tổn. Chẳng lẽ ta thật sự thích hợp tu hỏa? Chưa từng có cẩn thận đi lĩnh ngộ quá hỏa diễm pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc tiến bộ nhưng trà sát sự tăng lên. Này viên hằng tinh triệt để thôn vệ tiêu hóa sau, e sợ hỏa diễm pháp tắc lĩnh ngộ sẽ trực tiếp đạt đến tầng thứ 5 viên mãn cảnh giới. Các ngươi xem, hố đen thật sự đang thu nhỏ lại, thật giống bị khống chế lại. Hù chết lão tử, vốn là ta cờ mở nờ đều cũng định tránh đi, nhưng nếu hố đen đã bị khống chế lại, bản thánh tử quyết định lưu lại xem cho vui, nếu như Yên Tổng không chết, ta ngược lại muốn xem hắn đến cùng sẽ đạt tới cảnh giới gì. Lúc này hố đen hạt nhân nơi sâu xa, một tòa huyền như tinh cầu một kích cỡ tương đương cự đỉnh, chính đang điên cuồng luyện hóa tất cả năng lượng, mặc kệ là bị hố đen hút vào kiếp vân lực lượng, vẫn là hàng tinh hỏa diễm lực lượng, tất cả đều bị điên cuồng luyện hóa hấp thu, sau đó rót vào Trần Viễn trong cơ thể thần quốc thế giới ở trong. Nắm giữ cấp 9 văn minh thần khí hộ thể, Trần Viễn trong cơ thể thần quốc thế giới đã mở rộng đến 20 tỷ km. Thần Hoang Mộ kiếm cùng trong cơ thể thần quốc không gian cũng đã hoàn thành bước đầu dung hợp. Ngay ở dung hợp thành công trong nháy mắt, Trần Viễn đối với năng lượng tốc độ hấp thu lần thứ 2 tăng vọt. Keng. Đo lường đến ký chủ hấp thu năng lượng tốc độ quá nhanh, tỷ lệ chuyển hóa quá cao, đã cho thân thể tạo thành nghiêm trọng gánh nặng, thân thể sắp tan vỡ, xin mời ký chủ tiêu hao 1 triệu cường hóa điểm, chữa trị tự thân. Tiêu hao đi. Keng. Khấu trừ ký chủ 1 triệu cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 33000000. Thời gian loáng một cái, liền trôi qua 1 tháng. Một tháng này bên trong, hố đen thiên thể bắt đầu trở nên càng ngày càng ổn định, đồng thời thể tích cũng đang không ngừng thu nhỏ lại. Từ to lớn nhất thời điểm tiếp cận 2000 vạn km, từ từ thu nhỏ lại đến 1000 vạn km, 6 5 triệu km, 7 3 triệu km, 6 50 vạn km, 6 10 vạn km, 6. Làm hố đen thu nhỏ lại đến 10 vạn km khoảng chừng, trái phải thời điểm. Chỉ thấy một tên anh tuấn kiên cường thiếu niên nam tử từ cái kia động trong miệng đi ra. Thu. Chỉ thấy thiếu niên này nam tử miệng phun chân ngôn, quanh thân vờn quanh hơn 1 vạn cái thái cổ chân ngôn dấu ấn vạn pháp bất xâm. Vạn pháp bất diệt. Cái kia viên thu nhỏ lại đến 10 vạn km hố đen, bị hắn trong lúc phất tay, thu vào lòng bàn tay, cả người tự mang một luồng kinh người bức khí. Phảng phất là hắn xuất hiện trong nháy mắt, chính là toàn vũ trụ đẹp nhất chàng trai. Bất kỳ một vị tuyệt thế thiên kiêu, ở trước mặt hắn đều sẽ có vẻ lờ mờ thất sắc. Hắn mãi mãi đều vậy trong đám người tiêu điểm. Hào quang của hắn không cách nào che lấp. Là Yên Tổng xuất hiện, hắn thật không có chết. Hắn đây toán độ kiếp thành công chứ? Cũng không biết hắn có thể thu được bao nhiêu bản nguyên vũ trụ tới, lại có thể đột phá đến bá chủ mấy cấp. Một đám tiên kiêu thánh tử nghị luận sôi nổi. Thế nhưng đại gia nghị luận một lúc lâu, chuyện khó xử vô cùng xuất hiện. Chỉ thấy cái kia tinh không bên trên, vũ trụ quy tắc căn bản không phản ứng chút nào. Hoàn toàn không có hạ xuống lực lượng bản nguyên ý tứ. Ý tứ gì? Lao tử độ kiếp thành công, ngươi con mẹ nó sẽ không phải không cho ta bản nguyên quán đỉnh chứ? Trần Viễn nhíu mày. Tuy rằng vũ trụ ý chí tựa hồ có hơi bất đắc dĩ, nhưng quy tắc chính là quy tắc. Nếu Trần Viễn độ kiếp thành công, tự nhiên nên hạ xuống phúc phận, đây là vũ trụ ý chí đều không thể vi phạm thiết luật. Ầm. Rốt cục, một tòa bản nguyên môn hộ ầm ầm mở rộng. Vô cùng vô tận lực lượng bản nguyên, hóa thành một nguồn năng lượng của sáng, rót vào Trần Viễn trong cơ thể. Nay cố đặc thù năng lượng, gột rửa Trần Viễn trên người mỗi một cái gen tế bào, để tính mạng của hắn cấp độ, triệt để sản sinh đột xác. Trần Viễn tham lam hấp thu mỗi một giọt năng lượng. Hắn thân thể phảng phất một tỷ bên trong đại sa mạc, đã khô cạn ngàn tỷ năm, lúc này hạ xuống mưa rào tầm tã, vậy còn không đến một lần thoải mái cái đủ. Ta hấp, ta hấp, ta hấp hấp hấp. Lực lượng bản nguyên tính đặc thù, chính là ở có thể giúp thân thể sản sinh căn bản tính đột xác, tăng cường thân thể dung tích, lấy này có thể hấp thu càng nhiều năng lượng. Một luồng độc thuộc về vũ trụ bá chủ cấp bậc cường giả khí thế ở Trần Viễn trong cơ thể bạo phát. Hắn rốt cục thành công đột phá vũ trụ bá chủ. Trần Viễn khí thế trên người uy thế bắt đầu liên tục tăng lên. Keng. Chúc mừng ký chủ đột phá bá chủ nhất giai, sinh mệnh tuổi thọ tăng cường ngàn vạn năm. Keng. Chúc mừng ký chủ đột phá bá chủ nhị giai, sinh mệnh tuổi thọ tăng cường ngàn vạn năm. Keng. Chúc mừng ký chủ đột phá bá chủ tam giai, sinh mệnh tuổi thọ tăng cường ngàn vạn năm. Trần Viễn kéo dài đột phá, căn bản dừng không được đến. Không tới một ngày, hắn liền đột phá đến bá chủ cửu giai. Một ngày phá kính, bá chủ cửu giai, quả thực thái quá. Nhưng mà hắn còn đang kéo dài đột phá. Keng. Chúc mừng ký chủ đột phá bá chủ thập giai, sinh mệnh tuổi thọ tăng cường ngàn vạn năm. Đây là năm bá chủ thập giai. Không thể, sao có thể có chuyện đó? Mới vừa độ kiếp thành công, dĩ nhiên một ngày phá cảnh bá chủ thập giai. Này quá bất hợp lý, phổ thông vũ trụ bá chủ, từ bá chủ nhất giai đột phá đến bá chủ thập giai, quá trình này khả năng cần mấy chục triệu năm, coi như là thiên tài cường giả, vậy ít nhất cũng cần mấy triệu năm, hắn lại một ngày liền đến bá chủ thập giai. Quá biến thái, quá không phải người. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 1390, chém tôn giả ngũ giai. Trần Viễn điên cuồng đột phá. Hầu như một bước lên trời. Nhìn dáng dấp muốn ép thẳng tới vô địch bá chủ, giữa bộ tôn giả cảnh giới. Khoảng cách chân chính vũ trụ tôn giả đều chỉ có cách xa một bước. Mà lúc này, chính đang vây xem Trần Viễn đột phá vũ trụ tôn giả bên trong, có một tên tôn giả ngũ giai đại lão cường giả, trong con ngươi đột nhiên lộ ra máu đỏ tươi quang. Một vệ tẩn dấu cực sâu sát ý, đột nhiên bạo phát. Loài người tặc tử bên trong, đản sinh ra như vậy thiên kiêu, người này tương lai chắc chắn đối với ta tộc tạo thành nghiêm trọng uy hiếp, ta trong bóng tối ẩn núp ở loài người bên trong đã có 3 triệu năm, hôm nay mặc dù liều ngã xuống chi cục, cũng tất nhiên phải đem người này chém giết. Có thể sử dụng một vị tôn giả ngũ giai phân thân ngã xuống, đổi lấy loài người chín ánh mắt phạt cấp vô thượng thiên kiêu tính mạng, bản tôn không thể tỏi. Trần Viễn, chịu chết đi. Huyết đao tôn giả trường đao xoay ngang, nhanh như tia chớp ra tay rồi. Hắn cầm trong tay cấp 7 văn minh đỉnh cao thần khí, huyết ẩm ma đao, đao tâm ý chi ẩm ẩm bạo phát. Dĩ nhiên là thánh nhân đao ý. Lấy tôn giả ngũ giai uy năng, quay về chính đang hấp thu năng lượng bản nguyên Trần Viễn, triển khai đánh lén. Tất cả những thứ này chỉ phát sinh ở trong chớp mắt, gần như sắp khó mà tin nổi. Một tên tôn giả ngũ giai vũ trụ tôn giả, quay về chính nơi đột phá trạng thái vũ trụ bá chủ ra tay đánh lén. Thực sự là cái quái gì vậy không nói võ đức. Mọi người cũng không thể nào tưởng tượng được ở thánh địa loài người trung ương tinh hệ phụ cận, lại gặp có dị tộc nằm vùng loài người bên trong 3 triệu năm, liền chuyên nghiệp linh hồn thiết bị kiểm tra, đều không thể phát hiện cái này ẩn dấu nằm vùng đồng thời đã đạt đến tôn giả ngũ giai cảnh giới. Tất cả những thứ này thực sự là quá mức đột nhiên. Liên vũ trụ thần hoàng thấy thế, đột nhiên phản ứng lại, muốn ra tay chặn lại, tựa hồ cũng chậm 0.1 giây đối với vũ trụ tôn giả mà nói, 0.1 giây đã đầy đủ hắn ra tay đánh lén, đem Trần Viễn thành công chém giết. Lĩnh vực thời gian, chậm chạp. Trần Viễn ánh mắt ngưng lại. Lĩnh vực thời gian ở phe khác tròn ngàn dặm trong hư không, trong nháy mắt bao phủ. Mặc dù là vũ trụ tôn giả, đều bị hạn chế gấp 10 lần chỉ hoãn tốc độ. Mẹ thôi, muốn đánh lén, ngươi sợ là sống ở trong mơ. Trần Viễn hơi suy nghĩ, trong nháy mắt lấy ra Thái Cổ Thần Hoàng kiếm. Quanh thân ầm ầm ngưng tụ ra một luồng bá đạo kiếm tâm ý chí. Hắn một kiếm bổ ra, không gian vỡ vụn. Một đạo trưởng đạt 100 vạn km phóng ánh ánh kiếm, đánh nát tinh không, gắt gao chém ở tên này huyết đao tôn giả trên người. Lấy cấp 8 văn minh đỉnh cao thần khí vai đường đường tôn giả ngũ giai đại lao, lại bị một kiếm chém thành hai nửa. Nhưng dù cho như thế, này tên vũ trụ tôn giả tựa hồ cũng không có liền như vậy ngã xuống, trái lại càng điên cuồng lên. Rất tốt, không thẹn là thiên đạo thánh tử, dĩ nhiên đem pháp tắc thời gian vận dụng đến trình độ như thế, hầu như thuấn sát bản tôn thân thể. Nhưng là ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn bản tôn chém giết sao? Tôn giả bên dưới đều là run rế, ngươi căn bản không biết vũ trụ tôn giả tuyệt sát một đòn, đến cùng gặp mạnh mẽ đến mức độ nào. Bản tôn muốn giết ngươi, không ai có thể cứu ngươi. Thần quốc hiến tế, thế giới lực lượng, hủy diệt đi. Huyết đao tôn giả vô cùng điên cuồng. Một giây sau, chỉ thấy một mảnh thần quốc thế giới hình chiếu, ở cái kia ngân hà bên trên ầm ầm giáng lâm. Hầu như bao phủ chu vi ngàn tỷ km, vô biên vô hạn tinh không, đều bị cái kia màu máu đao khí tràn ngập. Này sáu đây là thần quốc hiến tế. Tiên tổng nguy hiểm, mẹ tôi, này huyết đao tôn giả dĩ nhiên là dị tộc nằm vùng. Hắn muốn đánh giết ta loài người thiên đạo thánh tử, tuyệt đối không thể hắn thực hiện được. Thần quốc hiến tế, thế giới hình chiếu hạ xuống, mặc dù là vũ trụ thần hoàng muốn phá vỡ, khả năng cũng cần 10 giây đồng hồ, mà này 10 giây đồng hồ bên trong, huyết đao tôn giả một thân uy có thể đều sẽ tăng lên tới khủng bố như vậy trình độ, hắn còn có thần quốc lĩnh vực lực lượng đối với yên tổng tiến hành áp chế, yên tổng nguy hiểm. Thần quốc thế giới chính là vũ trụ tôn giả tồn trữ năng lượng cội nguồn, thần quốc bất diệt, nguồn năng lượng không khô, tôn giả bên dưới đều là run rế. Này chính là vũ trụ tôn giả mạnh mẽ địa phương, mà vũ trụ tôn giả bạo phát tuyệt mệnh nhất kích, chính là thiêu đốt toàn bộ lĩnh vực thần quốc, thiêu đốt một cái tiểu thế giới năng lượng, hàng dưới thế giới lực lượng tiến hành nghiền ép. Làm như vậy hậu quả là cực kỳ nghiêm trọng. Nhẹ thì tu vi rút lui, cảnh giới rơi xuống, thực lực cá nhân mức độ lớn vĩnh cửu hạ thấp. Nặng thì thần quốc hủy diệt, tại chỗ ngã xuống, hình thần đều diệt. Ở một trình độ nào đó mà nói, thiêu đốt thần quốc thế giới, có thể trong khoảng thời gian ngắn, bùng nổ ra vượt qua tự thân hai cấp bậc thực lực tu vi. Huyết đao tôn giả lấy tôn giả ngũ giai thực lực, thiêu đốt thần quốc thế giới, hàng dưới thế giới hình chiếu, thực lực của hắn gặp trong thời gian cực ngắn, bạo phát đến tôn giả thất giai cấp độ. Này hoàn toàn là trực tiếp liều mạng đấu pháp, căn bản không nghĩ tới sống sót chạy đi, chỉ cần có thể chém giết Trần Viễn, chết rồi cũng không thiệt thòi. Huyết đao, ngươi dám? Huyền linh nữ hoàng ầm ầm tức giận. Hắn vũ trụ thần hoàng đều là phân thân hình chiếu giáng lâm ở đây, chân thân đều ở chấn thủ loài người các đại ngân hà cương vực. Chỉ có Huyền linh nữ hoàng, Thiên nhãn thần hoàng, Thái sơ thần hoàng, ba đại vũ trụ thần hoàng, chân thân chấn thủ ở trung ương tinh hệ. Huyền linh nữ hoàng khoảng cách Trần Viễn gần nhất, vẫn luôn ở phụ cận một viên cấp 7 văn minh trên tinh cầu, quan tâm Trần Viễn. Cùng Trần Viễn cách xa nhau có điều 70 triệu km. Có lẽ đối với người khác mà nói, khoảng cách này đã xa tới chân trời góc biển trình độ. Thế nhưng ở vũ trụ thần hoàng trong mắt, khoảng cách này tương đối an toàn. Có thể ở trong nháy mắt, thuần di mà tới. Ngay ở Huyền linh nữ hoàng chân thân giáng lâm trong nháy mắt đột nhiên, chỉ thấy cái kia to lớn thần quốc thế giới hình chiếu bên trong không gian, có một đạo kinh thiên ánh kiếm, bao phủ hư không 1 tỷ km đem toàn bộ thần quốc thế giới hư không, lấy ba đạo vô cùng phương thức, ầm ầm chém phá. Kiếm phá bầu trời, hủy thiên diệt địa. Khủng bố kiếm tâm ý chí, mang theo năm loại thần vũ trụ hỏa, đem toàn bộ thế giới đốt cháy hầu như không còn, chém rời ra phá nát. Hừ, một cái tinh hà ngũ giai rất rươi, cũng dám ở bản bá chủ trước mặt múa dịu qua mắt trợ. Ngươi hù dọa ai đó? Này sáu đây là đại đạo kiếm ý. Dĩ nhiên là đại đạo kiếm ý. Không, một mình ngươi mới vừa vượt qua bá chủ thần kiếp gia hỏa, vì sao lại cường thành như vậy? Bản tôn năm thật không cam lòng a. Huyết đao tôn giả ngã xuống ở bá đạo vô cùng đại đạo kiếm ý dưới, bị chém thần hồn câu diệt, mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng oán khí. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một hèn mọn 3 triệu năm, thật vất vả đánh vào loài người cao tầng bên trong đợt này lại không công hy sinh. Liên Trần Viễn một quặng lông đều không thương tổn được. Quá đau lòng. Nay một làn sóng căn bản không đợi được Huyền Linh nữ hoàng ra tay, Trần Viễn chính mình liền giải quyết. Hắn lấy bá chủ thập giai tu vi đẳng cấp, càng lấy hung hăng như vậy nghiền ép tư thái, chém giết một tên tôn giả ngũ giai siêu cấp đại lao. Sợ hãi, điên cuồng sợ hãi. Vũ trụ bá chủ cùng vũ trụ tôn giả trong lúc đó, có một cái khó có thể vượt qua hừng câu. Có lĩnh vực thần quốc cùng không có lĩnh vực thần quốc, hoàn toàn là hai loại không giống sinh mệnh đẳng cấp. Mà Trần Viễn tên biến thái này, hắn lại lấy bá chủ thập giai tu vi đẳng cấp, chém giết tôn giả ngũ giai. Này rơi ạ vẫn là mới vừa đột phá. Tê cả da đầu. Chuyện hot của web, độc đảm bảo nghiện. Ghé vào. Chương 1391, tôn giả thập giai vệ sĩ. Quá châu bò, thực sự là quá châu bò. Đây chính là thiên đạo thánh tử sao? Theo ta được biết, huyết đao tôn giả sức chiến đấu ở vũ trụ tôn giả ngũ giai cấp bậc cường giả bên trong thuộc về người tài ba, thậm chí có thể cùng lục giai tôn giả ngang hàng. Mà yên tổng có thể ung dung chém giết huyết đao tôn giả, hắn cá nhân chân thực sức chiến đấu rất có khả năng đã đạt đến lực tôn giả thất giai trình độ, có thể còn không hết. Quá khuyết đại, hắn thật cùng chúng ta là cùng một thời đại thiên kiêu sao? Ta cờ mờ nờ mới vừa đột phá tinh hà nhất giai, vốn cho là mình đã là tuyệt thế thiên kiêu, kết quả Yên Tổng quay đầu lại liền chém giết một cái tôn giả ngũ giai kẻ phản bội. Mẹ nó ngươi là lớn. Thần hoàng chuyển thế, Yên Tổng tất nhiên là thần hoàng chuyển thế, hắn nếu không là lao tử đem tên viết ngược lại. Ta muốn gia nhập cự phủ liên minh, ai cũng đừng ngăn ta. Lúc này giờ khắc này, không chỉ là những này vây xem thiên kiêu thánh tử, còn có mấy trăm vị vũ trụ tôn giả, bao quát huyền linh nữ hoàng bản thân, đều suýt chút nữa bị khiếp sợ đến. Đại đạo kiếm ý sao? Thiên kiếm thần quyết, hắn lẽ nào đã luyện đến tầng thứ 12? Còn có hỗn độn thần hỏa quyết, cư nhiên đã nắm giữ cấp 5 thần hỏa. Liền ngay cả pháp tắc thời gian, tựa hồ cũng lĩnh ngộ được tầng cảnh giới thứ 4. Những này trước hắn có thể chưa từng có biểu diễn quá, lĩnh ngộ trình độ lại đều không thấp hơn Cổ Nguyệt Tử. Tiểu tử này trên người lại còn có nhiều như vậy lá bài tẩy. Huyền linh nữ hoàng càng xem càng giật mình, càng xem càng cảm thấy đến khó mà tin nổi. Trần Viễn quật khởi tốc độ, quả là nhanh đến khiến người ta khó có thể lý giải được trình độ. Chẳng lẽ hắn đúng là vũ trụ thần hoàng chuyển thế trung tu? Thậm chí ở chuyển thế trước tu vi còn cao hơn cho ta chờ. Bằng không tất cả những thứ này thực sự khó mà giải thích. Lại có thể đem pháp tắc không gian, trọng lực pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc, lôi đình pháp tắc, vài loại lực lượng pháp tắc tất cả đều trong thời gian rất ngắn đột phá đến tầng thứ 5 cảnh giới. Ở vũ trụ tôn giả bên trong, cũng rất ít người có thể đem pháp tắc lĩnh ngộ đạt đến trình độ như thế này, hắn có điều mới vừa đột phá vũ trụ bá chủ, nhưng ở pháp tắc lĩnh ngộ trên vượt qua phần lớn vũ trụ tôn giả. Thái quá, vô cùng thái quá. Cô ảnh, Hàn Sương. Chỉ thấy Huyền Linh nữ hoàng nhẹ nhàng đọc lên hai cái tên. Trong phút chốc, hai đạo bóng đen thuần di mà tới. Cô ảnh, Hàn Sương, bái kiến sư tôn. Hai cái cô gái mặc áo đen cùng kêu lên bài nói: "Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi sẽ theo thân bảo vệ Trần Viễn đi, vốn là vừa bắt đầu, loài người liên minh cao tầng chỉ dự định phái hai tên phổ thông vũ trụ tôn giả bảo vệ Thiên Đạo Thánh tử, có thể Trần Viễn bày ra thiên tư, đã có thần chủ tư cách, hắn tuyệt đối không phải phổ thông Thiên Đạo Thánh tử, sau này liền do hai người ngươi tự mình bảo vệ." Huyền Linh nữ hoàng lúc này ra lệnh. Lời này vừa nói ra ở đây không ít vũ trụ tôn giả đều suýt chút nữa bị kinh rơi mất cằm. Lại là cô ảnh tôn giả cùng Hàn Sương tôn giả. Nàng hai người nhưng là Huyền Linh nữ hoàng từ nhỏ thu dưỡng, có người nói hai vị này tôn giả vừa ra đời thời điểm nhưng là trẻ sinh đôi kết hợp nhi, còn bởi vậy bị vứt bỏ, là Huyền Linh nữ hoàng phát hiện các nàng song tử thần thể, cũng tự mình bồi dưỡng. Ngắn ngắn 5 triệu thời kỳ, liền đã trở thành đỉnh cấp vũ trụ tôn giả, một thân thực lực tu vi, từ lâu đột phá tôn giả thập giai, khoảng cách vô địch tôn giả, nửa bước thần hoàng, đều chỉ có cách xa một bước, nàng hai người liên thủ, có thể ngang hàng vô địch vũ trụ tôn giả. Huyền Linh nữ hoàng lại phái ra chính mình thiếp thân thân vệ đến bảo vệ Yên Tổng. Này chính là đỉnh cấp yêu nghiệt con bài sao? Một đám tiên tiêu thánh tử, giờ khắc này đã ước ao cái này phát tím. Liên Trần Viễn đều sửng sốt một chút. Sư tôn, vậy chúng ta phải bảo vệ đến hắn tới khi nào? Cô ảnh lúc này hỏi. Đối đại hắn tu vi đột phá tôn giả thập giai, cùng bọn ngươi tu vi không phân cao thấp thời gian, các ngươi bảo vệ nhiệm vụ coi như kết thúc. Huyền Linh nữ hoàng bàn giao xong lời nói này, trực tiếp ống tay áo vung lên, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Hoàn toàn không cho Trần Viễn báo đáp cơ hội. Ngược lại là hai vị này hắc y che mặt vũ trụ tôn giả, muốn nói lại tôi, tựa hồ trong lòng còn có chút không phục. Các nàng xem Trần Viễn ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Đường đường hàng đầu vũ trụ tôn giả, Huyền Linh nữ hoàng dưới trướng thiếp thân thân vệ, vẫn là vũ trụ thần hoàng đệ tử ký danh, lại muốn cho một cái mới vừa độ kiếp thành công, chỉ có bá chủ thập giai thiên đạo thánh tử làm hộ vệ. Tuy rằng Trần Viễn đã đột phá bá chủ thập giai, thế nhưng cùng hàng đầu tôn giả lẫn nhau so sánh, như cũng chênh lệch không chỉ một sao nửa điểm. Này quả thật có chút tự hạ thân phận. Cứ việc Yên Tổng thiên tư tuyệt thế, tương lai tiền đồ không thể đo lường, nhưng ít ra hắn hiện tại cùng Huyền Linh nữ hoàng là không đến so với. Cô ảnh, Hàn Sương, xin nghe sư tôn ngự lệnh. Huyền Linh nữ hoàng đã ra lệnh. Nàng hai người mặc dù không phải cam tâm tình nguyện, cũng nhất định phải vâng theo. Trần Viễn không thể giải thích được liền thu được hai tên đỉnh cấp vệ sĩ ạch ạch, cũng không biết giải đến thế nào. Cô ảnh tôn giả, Hàn Sương tôn giả, các ngươi khỏe, không nghĩ đến vận mệnh là như vậy kỳ diệu, lại gặp đem chúng ta cuốn lấy nhau, ta có người hiếu kỳ vấn đề cũng muốn hỏi một hồi các ngươi, xin hỏi hai vị là sinh đôi sao? Tại hạ thực còn có cái yêu cầu quá đáng, không biết có thể hay không nhìn một chút hai vị tôn giả dáng dấp, để tránh khỏi ngày sau gặp nhận lầm người. Trần Viễn lúc này mở miệng hỏi đợt này câu hỏi, có thể nói là tương đương không lễ phép. Người ta mặc dù là vệ sĩ, nhưng cũng là đỉnh cấp vũ trụ tôn giả a, ngươi hỏi nhẹ như vậy phù, hoàn toàn sẽ không có dành cho vũ trụ tôn giả nên có tôn kính. Quả thực lẽ nào có lý đó. Vừa nghĩ tới phải đợi Trần Viễn đột phá tôn giả thập giai, mới coi như bảo vệ kết thúc. Cô ảnh, Hàn Sương, hai vị tôn giả nhất thời giận không chỗ phát tiết. Bình thường bá chủ thập giai, đột phá vũ trụ tôn giả thập giai, chí ít cần mấy chục triệu năm chứ. Thiên tiêu yêu nghiệt, có thể sẽ rút ngắn đến ngàn vạn năm trong vòng. Trần Viễn mặc dù là thiên đạo thánh tử, thiên bảng số 1, yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, cái kia phỏng đoán cẩn thận cũng cần 1 triệu năm chứ. Đến vũ trụ tôn giả, cần muốn xây dựng thần quốc thế giới, thời gian hao phí, năng lượng, tinh lực, không phải là vũ trụ bá chủ có thể so với. Vừa nghĩ tới phải bảo vệ một cái như vậy tùy tiện người, bảo vệ hắn dòng dã 1 triệu năm, nhất thời thì có châm lửa đại. Quá làm người tức giận. Keng. Liếm cầu hành động mở ra. Họ tên, cô ảnh. Tuổi tác, năm 26001 tuổi. Thân cao, 176 nâng cấp, tôn giả thập giai. Nhan trị, 998 phân. Nên nữ tử đối với ký chủ độ thiện cảm, 50 điểm. Liếm cầu quan hệ trói chặt thành công, nên nữ tử đối với ký chủ độ thiện cảm đột phá 95 điểm. Thì lại thành công đột kích ngược, thân phận chuyển đổi, đối phương biến thành ký chủ liếm cầu đột kích ngược hoàn thành, khen thưởng 10% tiêu phí liếm cầu tiền. Khen thưởng cường hóa điểm, 300 triệu điểm. Khen thưởng kỹ năng, ẩn sát thuật tầng thứ 9, ngự thần thuật tầng thứ 9, ngũ hành bổ thiên thuật tầng thứ 5, kim chi pháp tắc tầng thứ 5 80%, mục chi pháp tắc tầng thứ 5 80%, thủy chi pháp tắc tầng thứ 5 80%, hỏa chi pháp tắc tầng thứ 5 80%, thổ chi pháp tắc tầng thứ 5 80%, pháp tắc không gian tầng thứ 5 90%, ngũ hành lĩnh vực khống chế tầng thứ 5. Nộ tính mát cấp thì nên làm thế nào? Muốn biết nên ghé đọc. Một bộ siêu phẩm chờ đợi mở nở ghé 3. Chương 1392, đây chính là ngươi tự tìm. Ken. Liếm cầu hành động mở ra. Họ tên, Hàn Sương. Tuổi tác, năm 26001 tuổi. Thân cao, 176 nâng cấp, tôn giả thập giai. Nhan trị, 998 phân. Nên nữ tử đối với ký chủ độ thiện cảm, 30 điểm. Liếm cầu quan hệ trói chặt thành công, nên nữ tử đối với ký chủ độ thiện cảm đột phá 95 điểm, thì lại thành công đột kích ngược, thân phận chuyển đổi, đối phương biến thành ký chủ liếm cầu đột kích ngược hoàn thành, khen thưởng 10% tiêu phí liếm cầu tiền. Khen thưởng cường hóa điểm, 300 triệu điểm. Khen thưởng kỹ năng, thần thuẫn quyết tầng thứ 9, huyền băng quyết tầng thứ 9, thủy chi pháp tắc tầng thứ 5 100%, thổ chi pháp tắc tầng thứ 5 100%, pháp tắc không gian tầng thứ 5 90%, cực đông lĩnh vực tầng thứ 5 viên mãn. Lại lập tức trói chặt hai cái. Quả nhiên là song sinh tôn giả, nhan trị như thế, thân cao mở dạng, tuổi tác cũng như thế, liền ngay cả tu vi đẳng cấp cũng kém không nhiều, khả năng chính là trọng điểm phương hướng không giống nhau lắm. Một cái 300 triệu, hai cái 600 triệu, này nếu như đột kích ngược, vậy còn không đến phát nha. Trần Viễn hơi hơi hưng phấn. Đối với hai vị nữ tôn giả thần bí dung nhan, là càng ngày càng hiếu kỳ. Có điều vũ trụ tôn giả cái này cấp bậc cường giả, còn sống 5 triệu 5 năm tháng, nội tâm tự nhiên cực kiên định. Tất nhiên sẽ không dễ dàng bị đánh động, rơi vào tình ái bên trong. Càng là lớn tuổi nữ nhân, đối với tình yêu yêu cầu liền càng cao, cũng sẽ không coi trọng không bằng chính mình nam nhân, điểm này là không thể nghi ngờ. Người ta sống 5 triệu năm, ăn qua muối ngươi so với ăn qua gạo còn nhiều. Chuyện gì không trải qua? Trần Viễn những người lời ngon tiếng ngọt xáo lộ, không chừng người ta cảm thấy đến vô cùng ấu trí, còn muốn dạy hắn hai chiêu. Thế nhưng có một loại xáo lộ, là bất kỳ nữ nhân nào đều không cách nào phá giải. Cái kia chính là chân thành. Chân thành trả giá, chân thành dành cho, ngươi vĩnh viễn cũng không biết ta đến cùng có thể vì ngươi làm được một bước nào, bởi vì ta có 9 triệu tỷ tiền vũ trụ. Xin lỗi, hai vị tiền bối, mới vừa là tại hạ đường đột. Nếu như có đắc tội địa phương, kính xin hai vị tiền bối thứ lỗi, để tỏ lòng ta ấy nấy, ta đồng ý biếu tặng hai vị mỗi người một cái cấp 8 văn minh thần khí, hai vị tiền bối nếu như có vừa lòng thần khí, ta đồng ý vì là bỏ vốn mua, để bù đắp ta mới vừa bất kính chi quá. Hai vị tiền bối cảm thấy đến ý như thế nào? Trần Viễn lời này vừa nói ra, cô ảnh, Hàn Sương, hai vị tôn giả ánh mắt là càng ngày càng lạnh lùng. Ngươi làm cấp 8 văn minh thần khí là dịa đường rau cải trắng, muốn đưa xe đưa. Loại này cấp bậc thần khí, cơ bản có tiền cũng không thể mua được, coi như ở đỉnh cấp buổi đấu giá trên cũng không mua được. Chỉ có ở loài người liên minh vật tư chiến lược trong kho báu, sử dụng cống hiến điểm mới có thể mua. Tuy rằng sử dụng tiền vũ trụ, cũng có thể hối đoái liên minh cống hiến điểm đem mua, thế nhưng loại này hối đoái là cực không có lời. Gặp so với bình thường giá bán cao hơn gấp 10 lần trở lên. Nay cơ mờ nờ căn bản không ai gặp hoa loại này uổng phí tiền. Một cái cấp 8 văn minh thần khí, ít nói cũng cần 100 triệu cống hiến điểm, giống như là 10 tỷ tiền vũ trụ. Nếu như cao hơn bình thường giá bán gấp 10 lần, vậy thì là 100 tỷ tiền vũ trụ. Một mình ngươi chưa dứt sữa tiểu tử, làm sao sẽ bành trướng thành bộ dáng này? Trần Viễn mới vừa trở thành thiên đạo thánh tử, tự nhiên không thể có cao như vậy cống hiến điểm, hắn cũng không có vì là chủng tộc làm ra quá to lớn gì cống hiến. Ngươi muốn nói ngươi có tiền, lẽ nào ngươi so với vũ trụ tôn giả còn có tiền? Quả thực không biết tự lượng sức mình. Liên ngươi này điểm tiểu tiền, ở tinh hà cấp thời điểm khả năng cảm giác mình rất giàu có, thế nhưng đến vũ trụ tôn giả cái này cấp bậc, liền sợi lông cũng không tính. Cũng được, nếu ngươi muốn tự lấy đủ, ngày hôm nay liền dạy cho ngươi một bài học. Đây chính là ngươi tự tìm, không ai ép buộc nhường ngươi mất mặt, đến thời điểm bạn nhất trong túi ngượng ngùng, mất mặt, ngươi này thật vất vả tích lũy đi ra thiên tiêu đi danh, sợ là muốn luôn làm trò hề. Cô ảnh tôn giả, Hàn Sương tôn giả, hai người tâm ý tương thông. Một cái ánh mắt liền rõ ràng ý của đối phương. Huyền linh nữ hoàng chỉ bàn giao bảo vệ Trần Viễn sinh mệnh an toàn. Có thể không nói muốn giữ gìn hắn mặt mũi a. Cũng được, nếu Trần Viễn thánh tử tốt như vậy ý, tỷ muội ta hai người há có từ chối đạo lý. Nói thật, thực gần nhất này mấy trăm ngàn thời kỳ, tỷ muội ta hai người xác thực vừa ý hai cái cấp 8 văn minh thần khí, chỉ là giá cả quá mức đắt đỏ, hơn nữa tu luyện đột phá, bản thân liền cần tiêu hao không ít tài nguyên, loài người những năm này cơ bản đều nằm ở thời kỳ hòa bình, không có quy mô lớn bạo phát vũ trụ chiến tranh, vì lẽ đó cống hiến điểm tích lũy vô cùng không dễ. Ta hai người tích lũy 20 năm, như cũng không đủ để mua được này hai cái thần khí. Cô ảnh tôn giả dứt tiếng. Trần Viễn lập tức thì có chút không thể chờ đợi được nữa. Vậy chúng ta mau mau đi mua đi, hiện tại liền đi. Trần Viễn một mặt hầu vội la lên. Nhìn thấy Hoan đại đầu, chính là chưa từng thấy như thế đổi tới Hoan đại đầu. Ngươi có phải là đối với cấp 8 văn minh thần khí giá trị có chút không quá rõ ràng? Không đổi, ngươi mới vừa độ kiếp thành công, đồng thời lấy truyền thừa thánh địa thiên bảng người thứ nhất thành tích ra biên, là có tư cách tham gia thánh hiền viện sát hạch. Truyền thừa thánh địa 10 năm thí luyện kết thúc, 8 triệu ước truyền thừa thánh tử, gặp chia làm 3 cái bảng danh sách. Thiên bảng, địa bảng, nhân bảng. Cái gọi là thiên bảng chính là chỉ sở hữu truyền thừa thánh tử ở trong, thực lực mạnh nhất 100 người đứng đầu mới có thể leo lên thiên bảng, mà ngươi vào chỗ liệt thiên bảng đệ nhất. Địa bảng là chỉ lực lượng pháp tắc, lĩnh vực lực lượng, sức chiến đấu bội số, thái cổ thần văn, chờ thực lực tổng hợp có thể đứng hàng trước 1 vạn tên thiên kiêu thánh tử mới có thể leo lên địa bảng. Nhân bảng chủ yếu là căn cứ ngươi tuổi tác, tiến vào truyền thừa thánh địa trước thực lực, thí luyện sau khi kết thúc thực lực, ở toàn bộ truyền thừa thánh địa trong lúc, tiến bộ phạm vi to lớn nhất trước 1 vạn tên thiên kiêu thánh tử. Mỗi một giới thánh hiền viện sát hạch, thiên bảng, địa bảng, nhân bảng phàm là ba bảng 100 vị trí đầu tiên tiêu yêu nghiệt, liền có tư cách tham gia thánh hiền viện sát hạch, thế nhưng tỷ số trúng tuyển cực thấp. Có điều bình thường ba bảng 100 vị trí đầu tuyệt thế thiên tiêu, gia nhập cấp 8 văn minh tinh hà học viện, vẫn có rất lớn hy vọng, kém cỏi nhất cũng sẽ có cấp 7 văn minh tinh hà học viện tiếp thu. Phía trước cái kia viên cấp 7 văn minh hành tinh, tên là Thánh Tử Tinh, là chuyên môn dùng để cung cấp đưa ra cho mỗi một lần truyền thừa thánh tử, ngắn ngủi dừng lại nghỉ ngơi địa phương, cũng là viễn chinh tân quân tổng quân chỗ ghi danh một trong. Trên viên hành tinh này kiến tạo dòng dã 1 tỷ cái tinh không truyền tống đại trận, là trung ương tinh hệ cùng hắn tinh hệ trọng yếu trung chuyển trạm một trong. Thiên bảng, địa bảng, nhân bảng, thống kê hết bảng thời gian phòng trường sắp đến rồi, rất nhiều truyền thừa thánh tử sở dĩ đến nay còn chưa rời đi, chính là chờ hết bảng. Bởi vì phàm là leo lên thiên bảng, địa bảng, nhân bảng này ba cái bảng danh sách thiên kiêu yêu nghiệt, là có thể thu được thân phận chứng thực, mẹ đồ hốc hồng ngọ, cùng với cống hiến điểm khen thưởng. Cầm vinh dự chứng thực, mặc kệ là gia nhập tinh hà học viện, vẫn là gia nhập quân viễn chinh, đều sẽ có tương đối cao phúc lợi lãnh ngộ, có thể trực tiếp trở thành ngân hà tướng lĩnh. Ngươi tuy là cao quý thiên đạo thánh tử, nhưng thiên đạo thánh tử chỉ là hư danh, cũng không thực quyền, bởi vậy có chút đỉnh cấp bảo vật hối đoái, cũng sẽ không đối với ngươi mở ra, chỉ có ngươi sát hạch tiến vào thánh hiền viện, hoặc là trở thành quân viễn chinh tướng lĩnh, bắt được nhất định quyền hạn, mới có tư cách mua cấp 8 văn minh thần khí. Bắt đầu toàn chi nhãn, ngự thú sảng văn nhẹ nhàng, mạnh có bối cảnh co bị khinh thị, không trang bước, bạo trương cực mạnh. Chương 1393, ngân hà tướng lĩnh. Được. Vậy chúng ta lúc trước hướng về thánh tử tinh đi. Trần Viễn, cô ảnh tôn giả, Hàn Sương tôn giả ba người, trong nháy mắt sử dụng dịch chuyển tức thời trong hư không thuật. Hầu như trong khoảnh khắc liền biến mất ở cái kia mênh mông vô bờ tinh không bên trên. Một giây sau, thân ảnh của ba người đồng loạt xuất hiện ở thánh tử tinh một tòa thật to thành trì bên trên. Chúng ta cũng đi thôi, tính toán thời gian, bình thường chuyển thừa thí thánh địa luyện kết thúc chừng 2 tháng, liền sẽ hết bảng, ta muốn xem ta sẽ xuất hiện hay không tại đây bảng danh sách bên trên. Tiên tổng một thân thực lực đã đạt đến bá chủ thập giai, hắn cũng là cái thứ nhất tiến vào tầng thứ 9 thánh địa yêu nghiệt, còn lĩnh ngộ hơn 1 vạn cái thái cổ thần văn, thực lực không thể nghi ngờ, tất nhiên là thiên bảng số 1. Nói không chắc liền địa bảng, hắn cũng là số 1. Duy chỉ có nhân bảng, căn bản không nhìn thực lực, chỉ xem tốc độ tiến bộ của ngươi. Một tên thiên kiêu thánh tử nói như thế. Lần này vũ trụ thiên kiêu thi đấu, đối với ta mà nói là cực không công bằng, những khác truyền thừa thánh tử cũng đã 4-5 ngàn tuổi, mà ta chỉ có 500 tuổi, ta lấy 500 tuổi chi linh, tu vi đột phá tinh hệ bát giai, đồng thời thu được cận tàng tôn giả truyền thừa, thực lực từ tiến vào truyền thừa thánh địa trước, đến ra truyền thừa thánh địa sau khi, trực tiếp đột phá 8 cái cảnh giới, đồng thời pháp tắc lĩnh ngộ cũng tăng lên trên diện rộng, lấy sự tiến bộ của ta tốc độ, ta tất nhiên có thể leo lên nhân bảng 100 vị trí đầu hàng ngũ. Nếu như lại cho ta thời gian 3000 năm, để ta cùng những này hàng đầu thiên kiêu đứng ở đồng nhất điểm khởi ha nhở, nói không chắc ta có thể cùng Yên tổng tranh cao thấp một hồi, thiếu gia ta chính là ăn quá tuổi trẻ thiệt tỏi a. Một tên thiếu niên dáng dấp truyền thừa thánh tử, đầy mặt cảm khái nói rằng, loài người thiên kiêu thi đấu, dù sao vẫn là hết sức công bằng, tất cả còn có một cái nhân bảng, không phải hoàn toàn lấy thực lực luận thắng thua, các ngươi đến tuổi này khá là nhỏ tuyệt thế thiên kiêu, có thể ở ngàn tuổi trước liền trở thành truyền thừa thánh tử, đã đủ để giải thích thiên phú. Nếu như lấy không tới ngàn tuổi chi linh, leo lên nhân bảng 100 vị trí đầu, đủ để giải thích cùng những người hàng đầu thiên kiêu, cũng không kém bao nhiêu. Một đám truyền thừa thánh tử thấy Yên tổng đã biến mất, liên dồn dập hướng về thánh tử tinh bỏ chạy. Lúc này, trong vùng hư không này, sở hữu xem trò vui đại lao cũng tất cả đều dồn dập tản đi. Chỉ có một tên tướng mạo hòa ái dễ gần, Hạc Phát Đồng Nhan, Tiên Phong Đạo Cốt, đồng thời đã đánh vào loài người liên minh hội đồng tối cao vô địch vũ trụ tôn giả, Từ Điện tôn giả. Trong ánh mắt lộ ra một chút sợ. Huyết đao thằng ngu này, chết không liên tiếc, lại gặp ngu đến mức ở loài người liên minh trung ương phúc địa động thủ. May là Trần Viễn động thủ quả đoán, đem chém giết, thần hồn câu diện, nếu là bị vũ trụ thần hoàng bắt sống siêu hồn, không làm được liền lão tử cũng phải bại lộ. Mẹ thôi, suýt chút nữa hại chết lão tử. Bản tôn lấy chân thân nằm vùng loài người bên trong 5 triệu năm, thật vất vả đạt được địa vị hôm nay, suýt chút nữa ra chẳng xe cát. Loài người thiên kiêu Trần Viễn, thiên phú sự cường hãn, đã cao hơn bộ tộc ta năm đó tu La Thánh chủ, mà trước mắt hắn thực lực tu vi chỉ có bá chủ cấp, nếu thật sự bị chém giết, quả thực chính là lãng phí, bản tôn nên đem việc này đăng báo cho chủ thượng, lấy chủ thượng vô thượng uy năng, nếu có thể ký sinh Trần Viễn thể xác, trong vòng ngàn năm liền có thể đột phá vũ trụ tôn giả, vạn năm bên trong liền có thể lên cấp vũ trụ thần hoàng, một trong vòng vạn năm, nói không chắc liền có thể trở thành là ta thánh tộc người thứ 6 thần vũ trụ chủ. 9 ánh mắt phạt cấp bậc thiên kiêu, như không thể trở thành thánh chủ thể xác, quả thực chính là thiên đại lãng phí. Còn có cái kia Cổ Nguyệt tử, cùng Hôn Nguyên thánh tử, hai cái nhân tộc này thiên phú cũng vô cùng không sai, nắm giữ thần hoàng tư cách, ta này tấm thể xác tuy rằng tu vi đã đạt vô địch tôn giả cảnh giới, nhưng tiềm lực đã tiêu hao hết, mặc dù lại cho ta 100 triệu năm, cũng không cách nào đột phá thần hoàng cảnh giới. Ta thánh tộc ký sinh hắn chủng tộc thiên kiêu yêu nghiệt sau, sinh mệnh tuổi thọ sẽ tăng nhanh gấp 100 lần tốc độ tiêu hao, thật có thể nói là thiên đạo bất công. Ta này tấm thể xác, phòng trường cũng chống đỡ không được quá thời gian dài, thế nhưng thần quốc thế giới có thể bảo lưu, ta lấy vô địch tôn giả cảnh giới, đoạt xác Cổ Nguyệt tử hoặc là Hôn Nguyên thánh tử, chỉ cần thành công hoàn thành ký sinh, lại từ đầu luyện hóa thần quốc thế giới, ta tu vi tốc độ khôi phục, liền sẽ so với người bình thường tộc thiên kiêu, còn thực sự nhanh hơn nhiều. Từ Điện tôn giả cười lạnh một tiếng, xem ra muốn tìm một cơ hội, đem tin tức báo cáo đi ra ngoài. Chờ đợi Trần Viễn, Cổ Nguyệt tử, Hôn Nguyên thánh tử, chờ đám nhân tộc này đứng đầu nhất yêu nghiệt đi ra loài người trung ương tinh hệ. Sau đó tùy thời mà động, đối với ra tay. Ngươi loài người, nhất định phải vì ta thánh tộc bồi dưỡng tuyệt thế thiên kiêu. Còn có, loài người lần này hội nghị cấp cao, cũng hết sức kỳ quái. Có điều là chết rồi hai tên vũ trụ thần hoàng, vì sao phải đột nhiên làm lớn chuyện? Trước đây cũng không phải là không có ám từng giết người tộc thần hoàng, cũng không thấy bọn họ cứng như vậy à? Việc này át sẽ có kỳ lạ, ta nhất định phải đem chuyện nào điều tra rõ ràng. Chỉ tiếc tiến vào thánh địa loài người tôn giả, nhất định phải trải qua linh hồn ký ức đo lường, ta tuy đối với linh hồn của chính mình khống chế cực kỳ tự tin, nhưng cũng không dám dễ dàng thử nghiệm. Nói phân hai con. Lúc này Cổ Nguyệt Tử cũng đã tiến vào thánh tử tinh. Hiện nay mới thôi đã có không ít truyền thừa thánh tử, vì cống hiến điểm, lựa chọn gia nhập quân viễn chinh. Thậm chí có truyền thừa thánh tử, còn trực tiếp thu được quân viễn chinh tân quân tướng lĩnh chức vị. Gia nhập quân viễn chinh, có một cái phi thường rộng rãi quy định. Phàm là thực lực đạt đến tinh hệ cấp trở lên, đồng thời thủ hạ tự nguyện có 100 tên tân quân đồng ý tùy tùng ngươi, ngươi đem tự động thu được tiểu đội trưởng chức vị. Nếu như ngươi có thể chinh phục 100 tên tiểu đội trưởng, thủ hạ có thể xuất lĩnh 1 vạn tên viễn chinh lính mới, liền có thể tự động thu được đại đội trưởng chức vị. Nếu như ngươi có thể thống soái 100 tên đại đội trưởng, nắm giữ 100 vạn viễn chinh đại quân, ngươi liền có thể tự động thu được quân viễn chinh, một ngân hà tướng lĩnh thân phận. Thân phận này đem phải nhận được cao nhất liên minh pháp luật tán thành, đồng thời trao tặng ngân hà tướng lĩnh quân hàm. Nếu như ngươi có thể thống soái 100 vị một tướng lĩnh, là có thể thăng cấp thành 2 ngân hà tướng lĩnh. Thống soái 100 triệu đại quân. Cứ thế mà suy ra 6. Thế nhưng hiện nay mới thôi, cũng vẹn vẹn chỉ xuất hiện một ngân hà tướng lĩnh. Loại này trưng binh phương thức, có thể nói là rộng rãi đến cực hạn. Căn bản không có thượng tầng tạo áp lực quản lý, có thể không bộc lộ tài năng, dựa cả vào chính ngươi. Trưng binh nơi vẹn vẹn chỉ là làm một cái đăng ký. Sau đó sẽ ở nhiệm vụ phòng khách, tuyên bố ngân hà quân sự nhiệm vụ một tướng lĩnh, cũng đã có quyền hạn chính mình nhận lấy nhiệm vụ. Loại này quản lý phương thức, quả thật làm cho Trần Viễn mở mang tầm mắt, cũng không sợ dưới tay người cầm binh tự trọng đi tạo phản. Xác thực cũng không nhất thiết phải thế. Nhân là chân chính đại năng cường giả, có thể lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép tất cả, căn bản không sợ tạo phản. Cổ Nguyệt Tử đi vào trưng binh phòng khách, trong nháy mắt hấp dẫn sở hữu đến tổng quân thánh tử ánh mắt. Ta muốn gia nhập quân viễn chinh, các ngươi có ai đồng ý đi theo ta sao? Cổ Nguyệt Tử lời này vừa nói ra, toàn bộ trưng binh nơi tập thể sôi trào. Cổ Nguyệt nữ thần, ta đồng ý gia nhập ngài dưới trướng. Một tên phi thường có ảnh hưởng lực tinh hà cấp đại đội trưởng, đầy mặt hưng phấn nói, ta cũng muốn gia nhập, Cổ Nguyệt nữ thần, ta chính là một tướng lĩnh, tu vi tinh hà bát giai, ta đồng ý trở thành bộ hạ của ngài. Các anh em, các ngươi nghe nói không? Cổ Nguyệt Tử ở số thứ 3 trưng binh phòng khách, chính đang chiêu thu bộ hạ. Bắt đầu toàn chi nhãn, ngự thú sảng văn nhẹ nhàng, mảnh có bối cảnh co bị khinh thị, không chăng bước, bạo trường cực mạnh. Chương 1394, thiên bảng lý bảng. Thật hay giả, đi, mau mau đi vây xem một làn sóng. Cổ Nguyệt Tử tiếng tăm, tự nhiên không phải chỉ là hư danh ở một trình độ nào đó mà nói, nàng thậm chí so với Trần Viễn càng được hoan nghênh, càng thêm chịu đến một đám thiên kiêu thánh tử vây đỡ. Mặc kệ là tiếng tăm, bối cảnh, thực lực, nàng đều là một đường nghiền ép tồn tại. Tuy rằng cuối cùng ở tầng thứ 9 thánh địa thời điểm, bị Trần Viễn cái này lão lục cho vượt lại, thế nhưng Cổ Nguyệt Tử yêu nghiệt dĩ nhiên thâm nhập lòng người. Bây giờ nàng lựa chọn gia nhập quân viễn chinh, trong nháy mắt liền làm nổ toàn bộ trương binh nơi. Vô số truyền thừa thánh tử tất cả đều tập thể cùng nhiệt. Xôi chào. Tin tức này dùng tốc độ khó mà tin nổi, truyền khắp toàn bộ thánh tử tinh. Vô số thiên tiêu mộ danh mà đến, lựa chọn gia nhập nàng dưới trướng. Thậm chí có chút thiên tiêu thánh tử vốn là không dự định toàn quân, vừa nghe nói Cổ Nguyệt Tử gia nhập quân viễn chinh, trong nháy mắt thay đổi truyền tống về nhà hành tinh ý nghĩ, dự định đi theo Cổ Nguyệt Tử. Hầu như không tới nửa cái cách giờ, Cổ Nguyệt Tử người theo đuổi liền vượt qua 10 vạn người. Sức hiệu triệu quả nhiên không hề tầm thường. Truyền thừa của hắn thánh tử muốn làm tiểu đội trưởng, làm đại đội trưởng, hoặc là trở thành một tinh tướng lĩnh, không biết muốn xuất ra bao nhiêu chỗ tốt, ưng thuận bao nhiêu hứa hẹn, vận dụng bao nhiêu quan hệ, mới có thể miễn miễn cưỡng cưỡng giao động mấy trăm người theo đuổi. Cổ Nguyệt Tử vẹn vẹn báo ra một cái tên. Cái gì cũng không cần làm, trong nháy mắt người theo đuổi liền phá 10 vạn, đây chính là giữa người và người khác nhau. Trần Viễn, ta đã biết ngươi có Lăng Vân chí hướng, từ ngươi sáng tạo cự phủ liên minh, bố cục truyền thừa thánh địa chờ một loạt thao tác đến xem, ngươi chí hướng rộng lớn, chí mưu siêu quần, bảy mưu nghị kê bên trong, quyết thắng với năm ánh sáng ở ngoài, có một ít ý nghĩ hầu như cùng ta bất nhu nhi hợp. Ta nếu có thể mơ hồ nhìn ra một ít manh mối, nói vậy ngươi cũng có thể nhìn ra. Lần trước truyền thừa thánh địa xuất hiện đầy trời mưa máu, tuyệt không chỉ là hai vị vũ trụ thần hoàng ngã xuống đơn giản như vậy, nếu như chỉ là thần hoàng ngã xuống, làm sao có khả năng tầng thứ 9 thánh địa đều sẽ bị mưa máu bao trùm, thậm chí ngay cả tầng thứ 9 thánh địa pháp tắc thời gian đều sản sinh một tia dao động. Liền ngay cả ta huyền hoàng tử khí quán đỉnh đều bị mạnh mẽ cắt đứt, đây là loài người số mệnh đại hạ dấu hiệu. Loài người liên minh cao tầng liên tiếp tổ chức nhiều lần hội nghị khẩn cấp, quân viện Trinh Tân quân thành lập, tựa hồ báo trước muốn đẩy động một hồi quân sự cải cách. Nếu như là thần chủ ngã xuống, tất cả những thứ này liền rất dễ hiểu. E sợ có đại kiếp sắp tới. Những này thiên kiêu thánh tử, khả năng cũng chưa hề đem gia nhập quân viện Trinh coi là chuyện đáng kể, thậm chí cảm thấy đến đây chỉ là chơi một chút, ôm gia nhập trung ương tinh hệ quân viện Trinh mạ vàng ý nghĩ, đi hướng về loài người cùng dị tộc trong lúc đó biên cương tinh hệ hỗn cái mấy trăm năm, trở về là có thể định cư cấp 7 văn minh hành tinh, thu được cao đẳng văn minh hành tinh vĩnh cửu ở lại chứng, thưởng thụ được trời cao chăm sóc tài nguyên tu luyện. Ý tưởng này quá ngây thơ. Nếu là thời kỳ hòa bình, làm sao có khả năng gia nhập quân viễn chinh, liền sẽ có chủng tộc cống hiến điểm khen thưởng. Một cái chấn thủ giải ngân hà 500 năm chú quân nhiệm vụ, tinh thần cấp thì có 500 cống hiến điểm, tinh hệ cấp thì có 5000 cống hiến điểm, tinh hà cấp thậm chí có 5 vạn cống hiến điểm. Mặc dù là 10 vạn năm trước, cùng dị tộc khai chiến lần đó, cống hiến điểm khen thưởng đều kém xa lần này nhiều, điều này hiển nhiên không phải là nhân tộc liên minh cao tầng quá độ thiện tâm, mà là lần này chú quân nhiệm vụ, viễn so với tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Này liên tiếp manh mối, đã đủ để giải thích rất nhiều vấn đề. Không thể lại tiếp tục năm bè bảy mảng xuống. Nếu thật sự là đại kiếp sắp tới, e sợ liền loài người liên minh cao tầng chính mình cũng không cách nào bảo vệ mình, chớ nói chi là bảo vệ chúng ta trong lòng lưu ý người thân, bằng hữu, người yêu, cùng với chúng ta hành tinh mẹ hệ. Chúng ta lưu ý những thứ đó, chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình đi bảo vệ. Cổ Nguyệt Tử ánh mắt vô cùng kiên định. Nàng tựa hồ đã hiểu rõ một chút cái gì. Từ khi nhìn thấy cự phủ liên minh không ngừng ở nhận người đồng thời cái tổ chức này đã mở rộng đến dòng giá 10 tỷ thành viên sau, trong lòng nàng cực kỳ khiếp sợ. Người phương nào có như thế khổng lồ sức hiệu triệu? Phải biết, những này tiên tiêu thánh tử, mỗi người kiêu căng khó thuần, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng gia nhập người khác dưới trướng. Thông qua sau khi nghe ngóng, mới phát hiện cái tổ chức này lại là Trần Viễn sáng tạo. Cổ Nguyệt Tử lúc đó thì có điểm khiếp sợ, nhưng chợt bỗng nhiên tỉnh ngộ, cũng càng ngày càng khâm phục Trần Viễn trí tuệ cùng cách cục. Cự phủ liên minh đã chiếm cứ tiên cơ. Người khác muốn ở trong thời gian ngắn nảy lạ long nhiều như vậy thiên kiêu thánh tử gia nhập, có thể tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Những truyền thừa khác thánh tử, có thể tuyệt không chỉ đại biểu chính bọn hắn. Có rất nhiều truyền thừa thánh tử thân phận đều cực kỳ đặc thù, có chút là một cái tinh cầu hoàng tử, công chúa, còn có siêu cấp gia tộc người thừa kế, hành tinh đỉnh cấp đại thiếu, chờ chút mọi việc như thế. Mạng lưới liên lạc rắc rối phức tạp. Phàm là có thể trở thành là truyền thừa thánh tử, cơ bản có một nửa đều thuộc về một cái tinh cầu trên đỉnh cấp thế lực bồi dưỡng. Có thể hiệu triệu hơn 30 tỷ truyền thừa thánh tử, tương lai liền có thể hiệu triệu hơn 30 tỷ hành tinh thế lực. Trần Viễn dã tâm cùng cách cục, e sợ không phải dăm ba câu có thể nói rõ. Nhưng nàng Cổ Nguyệt Tử liền thưởng thức có dã tâm người. Này cũng tương tự đại diện cho Trần Viễn năng lực cực xuất chúng. Nếu như tương lai loài người nhất định là một mảnh tình hình rối loạn, liền cần có loại này quyết đoán cùng cách cục người đứng ra, một lần nữa đem nhân tộc thế lực ngưng tụ thành một luồng thẳng. Các ngươi xem, cái kia là cái gì? Chỉ thấy giữa bầu trời, đột nhiên hạ xuống từng đạo to lớn màn ánh sáng màu vàng, chợt hóa thành một đạo cột sáng. Cột sáng dòng dã có 1 tỷ cái, xuất hiện ở 1 tỷ tinh không truyền tống trận phụ cận. Cơ bản mỗi một cái tinh không truyền tống trận phụ cận, tất cả đều xuất hiện một màn ánh sáng bảng danh sách. Đừng ngạc nhiên, các ngươi những tay mơ này, đây là thiên bảng đế bảng. Một tên chính đang tiểu lâu uống rượu tinh hà thập giai lao thánh tử, khá là khinh thường nói. Từ hắn quần áo trên thống nhất hoa văn có thể thấy được, hắn là cấp 7 văn minh tinh hà học viện người. Đây chính là thiên bảng đế bảng lúc động tinh sao? Lại lớn như vậy. Đâu chỉ như vậy, truyền thừa thánh tử thí luyện bảng danh sách một khi thả ra, không chỉ sẽ ở thánh tử tinh trên chế tạo ra phi thường động tinh lớn, hơn nữa bảng danh sách này cũng giải quyết bộ đến toàn bộ vũ trụ tinh mạng, tất cả mọi người tộc vũ trụ cư dân mạng. Phàm là cấp 3 văn minh trở lên hành tinh, hầu như đều sẽ biết được bảng danh sách này. Cái kia chẳng phải là trong nháy mắt liền danh chấn ngân hà. Tự nhiên như vậy, có điều 5000 năm một lần vũ trụ thiên kiêu tranh bá thi đấu, cũng chỉ có thể uy phong nhất thời, rất nhanh sẽ yên lặng xuống, có thể 10 năm sau, 100 năm sau, còn có người nhớ tới ngươi, thế nhưng 1000 năm sau đây, coi như là thiên bảng số 1, mấy vạn năm sau, lại có ai còn có thể nghị luận ngươi? Chỉ có đột phá vũ trụ tôn giả, thành là chân chính nhân tộc cường giả đỉnh cao, khác nào sống lưng bình thường tồn tại, mới thật sự là uy chấn ngân hà. Quả nhiên, cùng mọi người dự đoán như thế, Tiên tổng là không thể nghi ngờ thiên bảng đệ nhất. Cái này to lớn màu vàng trên bảng danh sách, xếp hạng thứ nhất, Tiên tổng, khen thưởng 10 vạn cống hiến điểm. Xếp hạng thứ hai, Cổ Nguyệt Tử, khen thưởng 5 vạn cống hiến điểm. Xếp hạng thứ ba, Hỏa Linh Nhi, khen thưởng 3 vạn cống hiến điểm. Xếp hạng thứ tư, Hôn Nguyên Thánh Tử, khen thưởng 1 vạn cống hiến điểm. Xếp hạng thứ năm, Thông Thiên Thánh Tử, khen thưởng 1 vạn cống hiến điểm. Xếp hạng thứ sáu, Niết Bàn Thánh Tử, khen thưởng 1 vạn cống hiến điểm. Xếp hạng thứ bảy, Thiên Khung Thần Nữ, khen thưởng 1 vạn cống hiến điểm. Xếp hạng thứ 8, Yêu Tiểu Thất, khen thưởng 1 vạn cống hiến điểm. Xếp hạng thứ 9, Long Yên, khen thưởng 1 vạn cống hiến điểm. Xếp hạng thứ 10, Lam Tinh Nguyệt, khen thưởng 1 vạn cống hiến điểm. Xếp hạng thứ 11, Mẫu Đơn Thần Nữ, khen thưởng 3000 cống hiến điểm. Xếp hạng thứ 12, Tử Lan Thần Nữ, khen thưởng 3000 cống hiến điểm. Này 6 bảng danh sách này có phải là phạm sai lầm? Độc Câu Ngạo, Thời Luân Thánh Tử, Cửu Sâm Thánh Tử, Cùng Tiên Thánh Tử, những này hàng đầu yêu nghiệt, lại không có một cái tiến vào thiên bảng 10 vị trí đầu, liền ngay cả Hôn Nguyên Thánh Tử như vậy vô thượng yêu nghiệt, đều bị bỏ ra 3 vị trí đầu. Hỏa Linh Nhi cũng coi như nàng là nửa bước thần hoàng chuyển thế linh đồng, thiên khung thần nữ xác thực cũng vẫn đứng hàng đầu, nhưng là Yêu Tiểu Thất, Long Yên, Lam Tinh Nguyệt hàng ngũ, dĩ nhiên cũng có thể đứng hàng thiên bảng 10 vị trí đầu. Bắt đầu toàn chi nhãn, ngự thú sảng văn nhẹ nhàng, mảnh có bối cảnh co bị khinh thị, không trang bước, bạo trương cực mạnh. Chương 1395, địa bảng công bố. Lúc này Lam Tinh Nguyệt, Long Yên, Tử Lan thần nữ mọi người, dồn dập đều có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình, đặc biệt Lam Tinh Nguyệt, nàng lại tiến vào thiên bảng 10 vị trí đầu. Hơn nữa vừa vặn là kẹt ở người thứ 10 trong danh sách, như là sống ở trong mơ. Ta mới vào truyền thừa thánh địa lúc, có điều chỉ có tinh hệ nhị giai tu vi, ở 8 triệu ước truyền thừa thánh tử bên trong, mặc dù không phải lót đáy, cũng chỉ là một cái không hề bắt mắt chút nào nhân vật, hơn nữa ta xuất thân từ một viên cấp 3 văn minh hành tinh, cùng Tử Lan tỷ tỷ, Mẫu Đơn tỷ tỷ, mọi người xuất thân, căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Nhưng là này cùng nhau đi tới, là Trần Viễn đem huyết ma tôn giả truyền thừa tặng cho ta, ta mới có thể tu vi tăng vọt. Hắn vì phòng ngừa ta bị lệ khí ăn mòn tâm trí, mạnh mẽ thay ta hóa giải giết chóc lệ khí, hắn còn lấy tự thân bản nguyên cho ta quán đỉnh, vững chắc ta căn cơ, bởi vậy ta mới có thể một đường đột phá tinh hà cấp. Tầng thứ 6 thánh địa, tầng thứ 7 thánh địa, tầng thứ 8 thánh địa, bao quát thần hoàng cung bí cảnh truyền thừa vô thượng, đều là Trần Viễn giúp ta tranh thủ đến cơ duyên. Ta ở thần hoàng bí cảnh bên trong khổ tu 8 hơn ngàn năm, tu vi đẳng cấp dĩ nhiên đột phá tinh hà thập giai, đồng thời còn phải đến thần hoàng truyền thừa, pháp tắc lĩnh ngộ càng là tăng nhanh như gió. Nói đến khả năng ai cũng sẽ không tin tưởng, ta vừa bắt đầu mục tiêu cuối cùng, vẹn vẹn chỉ là tiến vào tầng thứ 3 thánh địa, thu được một cái bá chủ truyền thừa, có thể ở 10 vạn năm sau đột phá vũ trụ bá chủ, ta liền hài lòng. Nhưng là hiện tại, truyền thừa thí luyện mới vừa kết thúc, ta cũng đã đạt đến đột phá vũ trụ bá chủ biên giới. Còn thu được thiên bảng 10 vị trí đầu thứ tự. Phu hoàng, ca ca, mẫu thân, các ngươi đều nhìn thấy không? Ta trở thành thiên bảng 10 vị trí đầu. Lam Tinh Nguyệt hầu như mừng đến phát khóc. đối với Trần Viễn yêu thương là càng ngày càng khó có thể khống chế. Sở hữu nỗ lực, vào đúng lúc này cuối cùng rồi sẽ được xác minh. Yêu tiểu thất, mẫu đơn thần nữ, Long Yên, Tử Lan thần nữ mọi người tiến bộ, cùng Lam Tinh Nguyệt gần như, tương tự tiến bộ vô cùng lớn lao. Dù sao cũng là ở thần hoàng bí cảnh bên trong tu luyện, các nàng thu hoạch đến chỗ tốt là khó có thể tưởng tượng, đủ khiến được lợi một đời. Này 6 tinh nguyệt công chỗ nàng lại trở thành thiên bảng 10 vị trí đầu. Viêm Phong Thánh Tử tâm thần rung mạnh, nội tâm vô cùng sợ hãi. Đang truyền thừa thánh địa cuối cùng 3 năm, ta may mắn thu được bá chủ truyền thừa, tu vi đột phá tinh hệ thất giai, vốn cho là sự tiến bộ của chính mình đã rất lớn, nhưng là cùng tinh nguyệt công chúa so sánh, ta đã bị triệt để kéo dài chênh lệch. Thiên bảng 10 vị trí đầu, đây là khủng bố bao nhiêu thứ tự? 8 triệu ước truyền thừa thánh tử bên trong, lực ép vô số cao đẳng văn minh tiên kiêu, đang bảng 10 vị trí đầu. Tinh Nguyệt, khả năng ta này một đời, chung quy chỉ có thể ngước nhìn sau lưng ngươi. Lúc này, cấp 3 văn minh hành tinh Thủy Lam, hàng trăm tỷ công dân tất cả đều tập thể sôi trào. Thần Lam đại đế quả thực kích động không kềm chế được. Đây là có thật không? Tinh Nguyệt nàng trở thành thiên bảng 10 vị trí đầu. Ta họ Lam bộ tộc, thật sự muốn quật khởi, đứng hàng thiên bảng 10 vị trí đầu vô thượng yêu nghiệt, là có tư cách tiến vào cấp 8 văn minh tinh hà học viện, từ loại này hàng đầu học phủ đi ra thiên kiêu, tương lai không có chỗ nào mà không phải là bá chủ, tôn giả. Ầm. Nhưng vào lúc này, cái kia bầu trời đỉnh chót lại có một tỷ đạo màu xanh lam của sáng, ầm ầm hạ xuống. Đây là địa bảng cũng biết bảng. Địa bảng không lấy tu vi đẳng cấp luận thắng thua, chủ yếu là xem thiên tư ngộ tính, đối với các loại lực lượng pháp tắc, lĩnh vực lực lượng lĩnh ngộ trình độ, tính toán ra tổng hợp sức chiến đấu bội số, mặc dù tu vi cấp bậc chưa đủ, cũng là có tư cách lên bảng. Mọi người định thần nhìn lại địa bảng đệ nhất, Yên tổng, sức chiến đấu bội số 9999, khen thưởng 10 vạn cống hiến điểm. Địa bảng đệ nhị, Cổ Nguyệt tử, sức chiến đấu bội số 3000, khen thưởng 5 vạn cống hiến điểm. Địa bảng thứ ba, Hôn Nguyên Thánh tử, sức chiến đấu bội số 2800, khen thưởng 3 vạn cống hiến điểm. Địa bảng thứ tư, Thời Luân Thánh tử, sức chiến đấu bội số 1200, khen thưởng 1 vạn cống hiến điểm. Địa bảng thứ năm, Niết Bàn Thánh tử, sức chiến đấu bội số 600, khen thưởng 1 vạn cống hiến điểm. Địa bảng thứ sáu, Thông Thiên Thánh tử, sức chiến đấu bội số 550, khen thưởng 1 vạn cống hiến điểm. Địa bảng thứ 7, Nam Cung Vô Địch, sức chiến đấu bội số 530, khen thưởng 1 vạn cống hiến điểm. Địa bảng thứ 8, Độc Câu Ngạo, sức chiến đấu bội số 520, khen thưởng 1 vạn cống hiến điểm. Địa bảng thứ 9, Thất Dạ Thánh tử, sức chiến đấu bội số 513, khen thưởng 1 vạn cống hiến điểm. Địa bảng thứ 10, Bác Huyền Thánh tử, sức chiến đấu bội số 500, khen thưởng 1 vạn cống hiến điểm. Quả nhiên địa bảng cùng thiên bảng tựa hồ có khác nhau rất lớn. 10 người đứng đầu có một nửa tiêu chuẩn đều thay đổi người. Hừ, Thông Thiên Cẩu Tặc, ngươi cuối cùng cũng coi như bị ta đè ép một cái thứ tự, ta niết bàn nhiều năm như vậy nỗ lực tu luyện, quả nhiên cũng không có uổng phí, mà ngươi nhưng tâm có tạp niệm, lại bắt đầu mơ ước Cổ Nguyệt tử khuôn mặt đẹp cùng thiên tư. Quả nhiên nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng chúng ta rút đao tốc độ. Ngươi cùng Hôn Nguyên Cẩu Tặc như thế không có tiền đồ, ở tầng thứ 8 thánh địa lúc, cả ngày liếc trộm Cổ Nguyệt tử, không chừng Cổ Nguyệt tử đã cùng Yên Tổng tắm rỗ, các ngươi nhất định là giỏ chúc múc nước công dạ chẳng. Niết Bàn Thánh tử xem thường cười lạnh nói, hắn vẫn có một việc đều không thể nào hiểu được. Vì sao Trần Viễn Cẩu Tặc cả ngày mê muội sắc đẹp, thực lực tăng lên tốc độ nhưng vẫn là kinh người như vậy? Hẳn là tầng thứ 9 thánh địa không có em gái cho hắn thao. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể bị ép tu luyện, bởi vậy mới gặp tăng nhanh như gió. Chờ trở về nơi phồn hoa, hắn nhất định sẽ bị danh lợi sắc đẹp mê hoặc. Chờ ngươi nói chuyện yêu đương, phong hoa tuyết nguyệt thời điểm, lão tử liền nỗ lực tu luyện, ta một ngày nào đó gặp vượt qua ngươi. Quả nhiên, Tiên Tổng đặt ngang hàng địa bảng đệ nhất, sức chiến đấu bội số lại lên đến 9999, nói cách khác, hắn ở nửa bước bá chủ cấp thời điểm, có thể khiêu chiến so với bình thường nửa bước bá chủ mạnh mẽ gấp 1 vạn lần khoảng chừng, trái phải tồn tại. Hẳn là như vậy, có điều hắn hiện tại đã là bá chủ thập giai, sức chiến đấu bội số nên giảm xuống rất nhiều đi. Tất nhiên như vậy, Cổ Nguyệt tử hai bảng thứ hai, có điều tối có tranh luận, hẳn là nhân bảng. Bảng danh sách này cùng thiên bảng cùng địa bảng khác nhau rất lớn, nói riêng về tốc độ tiến bộ, tuổi tác, tiềm lực, đến xếp hạng bảng danh sách, rất nhiều đỉnh cấp thiên kiêu, vừa bắt đầu chính là thực lực nhân vật cực kỳ mạnh, tỉ như Cổ Nguyệt tử, Hỗn Nguyên Thánh tử, Thông Thiên Thánh tử mọi người, những người này e sợ mới vừa gia nhập truyền thừa thánh địa trước, cũng đã là tinh hà cấp cường giả, bọn họ sau lưng bản thân liền nắm giữ lượng lớn tài nguyên tiến hành bồi dưỡng. Mà có chút thiên kiêu thánh tử, quật khởi với bé nhỏ, ở cũng không đủ tài nguyên tu luyện tình huống, như cũng trở thành truyền thừa thánh tử, thiên tư của bọn họ tiềm lực cũng không có được chân chính phát huy, tiến vào truyền thừa thánh địa sau, sẽ xuất hiện giếng phun tức bạo phát, nhân tài như thế là dễ nhất leo lên nhân bảng. Vô số thiên kiêu nghị luận sôi nổi. Nhân bảng một khi công bố, bảng trời cao kiêu tuổi tác, đang truyền thừa thí luyện trong lúc đột phá bao nhiêu cái đẳng cấp, tiến vào truyền thừa thánh địa trước tổng hợp sức chiến đấu là bao nhiêu, ra truyền thừa thánh địa sau tổng hợp sức chiến đấu là bao nhiêu, đều sẽ rõ ràng hiện hiện ra. Bắt đầu toàn chi nhãn, ngự thú sảng văn nhẹ nhàng, mảnh qua bối cảnh co bị khinh thị, không trang bước, bạo trương cực mạnh. Chương 1396, nhân bảng 10 vị trí đầu. Sau đó, mới là kích động lòng người thời khắc. Thiên bảng cùng địa bảng xếp hạng, thực cùng mọi người dự liệu cũng gần như. Duy chỉ có nhân bảng, tối có hồi hộp. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Vô số truyền thừa thánh tử, lúc này khác nào thi đại học học sinh bình thường hưng phấn, chờ đợi thành tích công bố. Theo ta thấy, có thể tiến vào nhân bảng 10 vị trí đầu tiên kiêu thánh tử, mới thật sự là có tiềm lực nhất, bọn họ không nhất định có thể leo lên thiên bảng cùng địa bảng, thế nhưng đại thể leo lên nhân bảng thiên kiêu thánh tử, đều thuộc về tuổi tác khá là nhỏ, tiềm lực đặc biệt cao, chỉ cần cho bọn họ một cơ hội, bọn họ liền có thể một bước lên trời. Đại gia nghe nói qua 90 vạn năm trước chống chân thánh tử sao? Tục truyền nghe, năm đó chống chân thánh tử chỉ có 128 tuổi, đồng thời xuất thân từ một viên cấp 3 văn minh hành tinh, từng lấy ngôi sao cựu giai tu vi, trở thành một tên lót đáy cấp bậc truyền thừa thánh tử. Nhưng là đang truyền thừa thánh địa thí luyện trong quá trình, hắn thu được nghịch tiên cơ duyên, một thân cường hãn thiên phú nội tính, được chân chính bạo phát. Ở 90 vạn năm trước cái kia một lần nhân bảng trên bảng danh sách, chống chân thánh tử lấy 138 tuổi, tinh hà lục giai tu vi, vấn đỉnh nhân bảng số 1, thánh địa 10 năm, tu vi liền phá 17 cái cảnh giới, pháp tắc cảm ngộ từ tầng thứ nhất trực tiếp tăng vọt đến tầng thứ 3, lĩnh vực lực lượng nắm giữ đến tầng thứ 2 viên mãn, hắn cũng bởi vậy bị tuyển vào thánh hiền trong viện, còn bái vào vũ trụ thần hoàng môn hạ. Sau đó truyền thuyết, phòng trừng đại gia nên cũng nghe qua, chống chân thánh tử ở thánh hiền trong viện, lấy náo nhân thành tích, xông qua bá chủ cấp địa ngục ngân hà đường, 1.700 tuổi, đột phá vũ trụ bá chủ, 53.000 tuổi, đột phá vũ trụ tôn giả. Hắn cũng là cả loài người trong lịch sử, cực kỳ hiếm thấy có thể ở 10 vạn tuổi trong vòng trở thành vũ trụ tôn giả tồn tại. Đến nay mới thôi, chống chân tôn giả vẫn chưa tới 1 triệu tuổi, nhưng là hắn đã trở thành vô địch vũ trụ tôn giả, hắn cũng là hiện nay mới thôi, cả loài người liên minh thế lực bên trong, trẻ trung nhất vô địch vũ trụ tôn giả, không, có một trong. Mà năm đó có người nói cùng chống chân tôn giả đều là một lần thiên bảng số 1, đến nay đều vẫn không có đột phá tôn giả cảnh giới, này đủ để giải thích, thiên bảng đệ nhất cũng không phải không thể vượt qua. Nhất thời dẫn trước, không có nghĩa là vĩnh viễn dẫn trước, truyền thừa thánh địa cơ duyên chỉ là nhất thời, con đường tương lai còn dài lắm. Lúc này, một đám thiên kiêu nghị luận sôi nổi. Hiển nhiên năm đó chống chân thánh tử đã trở thành dốc lòng điện phạm. Mặc dù năm đó không có đăng đỉnh thiên bảng 10 vị trí đầu, sau đó cũng hầu như nghiền ép toàn bộ thiên bảng. Thuộc về người đến sau cư trên, chỉ có thể nói người một đời quả thật có vô số loại khả năng. Nhất thời thành tựu, chỉ là trước mặt giai đoạn huy trường, thế nhưng ở cả cuộc đời trên đường, người bất cứ lúc nào cũng có thể bị vượt qua. Tất cả đều có khả năng. Có điều lời này nghe tới, làm sao có chút nội hàm Trần Viễn ý tứ? Lẽ nào thiên bảng số 1 liền đáng đời nằm chúng đã sao? Ta đột nhiên có cái lớn mật suy đoán. Các ngươi nói, Yên Tổng gặp sẽ không trở thành nhân bảng số 1. Nghe nói cự phủ liên minh trước tên gọi chặt cây liên minh, là Yên Tổng ở tầng thứ nhất thánh địa lúc sáng tạo, khi đó có người nói Yên Tổng từng bày ra quá tinh thần thập giai tu vi, các ngươi nói Yên Tổng có thể hay không là từ tinh thần thập giai một đường thăng lên đi a? Không thể, tuyệt đối không thể, Yên Tổng năm đó có thể mở lên truyền thừa thánh địa cố định đường lối, một đường vượt mọi chông gai, sáng tạo vô số kỳ tích, căn bản không có đối thủ, làm sao có khả năng chỉ có tinh thần thập giai, người ta tuyệt đối là giả heo ăn hổ, mặt ngoài trang được gà, không chừng năm đó đã là đỉnh cấp đại lão. Chính là ngược lại ta là không tin tưởng Yên Tổng 10 năm đột phá 30 đẳng cấp, ngươi con mẹ nó phảng phất đang đùa ta. Ầm. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời khắc. Bầu trời đột nhiên hạ xuống vô số ánh sáng màu tím cột. Kim, lam, tử, ba loại không giống màu sắc đại diện cho thiên, địa, nhân ba cái bảng danh sách. Lúc này cái kia màu tím của sáng bùng nổ ra vạn trượng thần mang. Nhân bảng danh sách rốt cục xuất hiện. Có điều bảng danh sách này lại là từ thứ tự thấp nhất hướng về trên bắt đầu hiện lên. Nhân bảng đệ 10.000 tên, Thương Khâu thần tử, tuổi tác 2893 tuổi, mới vào thánh địa tu vi đẳng cấp, tinh hệ cửu giai. Rời đi truyền thừa thánh địa tu vi đẳng cấp, tinh hà tam giai, đang truyền thừa thánh địa thí luyện trong lúc, tu vi liền phá tứ giai, lên cấp một cái cấp độ sống, thu được tôn giả truyền thừa. Nhân bảng đệ 9999 tên, Lệ Tuyệt thánh tử, tuổi tác 3698 tuổi, mới vào thánh địa tu vi đẳng cấp, tinh hệ thập giai, rời đi truyền thừa thánh địa tu vi đẳng cấp, tinh hà tứ giai, đang truyền thừa thánh địa thí luyện trong lúc, tu vi liền phá tứ giai, lên cấp một cái cấp độ sống, thu được tôn giả truyền thừa. Này trên bảng danh sách xếp hạng cuối cùng hai cái tên, lại còn là Trần Viễn người quen biết. Bên trong một cái còn cùng Trần Viễn từng có quan hệ. Lệ Tuyệt tiểu nhi như thế rác rưởi sao? Ta ở tầng thứ 3 thánh địa thời điểm, ngươi cũng đã đột phá tinh hà cấp. Làm sao mà qua nổi nhiều năm như vậy, đều không có cái gì tiến bộ. Vẫn là thu được vũ trụ tôn giả truyền thừa tình huống, mới đột phá 4 đẳng cấp. Trần Viễn có chút không nói gì. Liên Lệ Tuyệt như vậy, cũng không cảm thấy ngại khắp nơi trăng bức, còn nói mình là tôn giả thế gia. Đối với Trần Viễn nổ nước bọn. Lệ Tuyệt thánh tử nhìn bảng danh sách, không cho là nhục, phản lấy làm vinh hạnh, cả người có vẻ dương dương tự đắc. Bản quân quả nhiên tuyệt thế phi phàm, ta tuy vô duyên thiên bảng, nhưng cũng ở địa bảng trên thu được 3692 tên thành tích. Còn có nhân bảng đệ 9999 tên thành tích, có thể đồng thời tiến vào địa bảng cùng nhân bảng, ta hoàn toàn có tư cách tiến vào cấp 7 văn minh tinh hà học viện, nói không chắc còn có thể xung kích một hồi cấp 8 văn minh tinh hà học viện, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Bản quân cái thành tích này, hẳn là sẽ không để phụ thân và gia gia thất vọng rồi. Rất nhanh, trên bảng danh sách xếp hạng kéo dài quét mới. Nhân bảng đệ 2536 tên, Hôn Nguyên Thánh tử, tuổi tác 2898 tuổi, mới vào thánh địa tu vi đẳng cấp, tinh hà lục giai, rời đi truyền thừa thánh địa tu vi đẳng cấp, tinh hà thập giai, đang truyền thừa thánh địa thí luyện trong lúc tu vi liền phá tứ giai. Hôn Nguyên Thánh tử thứ tự vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều cảm thấy đến có chút khó mà tin nổi. Như Hôn Nguyên Thánh tử như vậy đỉnh cấp yêu nghiệt, lại ở nhân bảng trên thành tích, trực tiếp xếp tới 2000 tên bên ngoài, cũng thật là làm người bất ngờ. Nhân bảng bảng danh sách xếp hạng, tựa hồ thật cùng thực lực không cái gì liên quan quá nhiều. Chỉ xem ngươi ở thánh địa thí luyện trong lúc tiến bộ phạm vi. Theo thời gian trôi đi, bảng danh sách công bố danh sách càng ngày càng nhiều. Như Thông Thiên Thánh tử, Niết Bàn Thánh tử, Thời Luân Thánh tử, Độc Câu Nạo, Cùng Thiên Thánh tử, Thiên Khung Thần Nữ, Cựu Sầm Thánh tử, chờ những này kinh thế tuyệt luân hàng đầu yêu nghiệt. Dĩ nhiên không có một cái tiến vào nhân bảng 100 vị trí đầu. Liền ngay cả Cổ Nguyệt tử, hắn cũng chỉ xếp hạng nhân bảng đệ 99 tên vị trí. Chủ yếu là truyền thừa thánh địa áp chế tu vi đẳng cấp đột phá, không cách nào đột phá vũ trụ bá chủ, dẫn đến Cổ Nguyệt tử lên cấp phạm vi nhìn qua không có lớn như vậy. Sau đó, Yêu Tiểu Thất, Mẫu Đơn Thần Nữ, phân đường xuất hiện ở nhân bảng đệ 78 tên cùng đệ 65 tên. Rốt cục, nhân bảng 10 vị trí đầu danh sách bắt đầu hiện hiện ra bắt đầu toàn chi chi nhãn, ngự thú sảng văn nhẹ nhàng, mạnh có bối cảnh có bị khinh thị, không trang bước, bạo trường cực mạnh. Chương 1397, ba bảng đệ nhất. Tên thứ 10, Tử Lan thần nữ, tuổi tác 3935 tuổi, mới vào thánh địa tu vi đẳng cấp, tinh hệ thập giai, rời đi chuyển thừa thánh địa tu vi đẳng cấp, tinh hà thập giai, đang chuyển thừa thánh địa thí luyện trong lúc, tu vi liền phá thập giai, lên cấp một cái cấp độ sống, thu được thần hoàng truyền thừa, khen thưởng 1 vạn cống hiến điểm. Tên thứ 9, Hỏa Linh Nhi, tuổi tác 2009 tuổi, mới vào thánh địa tu vi đẳng cấp, tinh hệ thập giai, rời đi chuyển thừa thánh địa tu vi đẳng cấp, tinh hà thập giai, đang chuyển thừa thánh địa thí luyện trong lúc, tu vi liền phá thập giai, lên cấp một cái cấp độ sống, thu được vô địch vũ trụ tôn giả truyền thừa, khen thưởng 1 vạn cống hiến điểm. Tên thứ 8, Long Yên, tuổi tác 3992 tuổi, mới vào thánh địa tu vi đẳng cấp, tinh hệ cửu giai, rời đi chuyển thừa thánh địa tu vi đẳng cấp, tinh hà thập giai, đang chuyển thừa thánh địa thí luyện trong lúc, tu vi liền phá cấp 11, lên cấp một cái cấp độ sống, thu được thần hoàng truyền thừa, khen thưởng 1 vạn cống hiến điểm. Tên thứ 7, Ô Vũ Thánh Tử, tuổi tác 926 tuổi, mới vào thánh địa tu vi đẳng cấp, tinh hệ tam giai, rời đi chuyển thừa thánh địa tu vi đẳng cấp, tinh hà lục giai, đang chuyển thừa thánh địa thí luyện trong lúc, tu vi liền phá 13 cấp, lên cấp một cái cấp độ sống, thu được tôn giả truyền thừa, khen thưởng 1 vạn cống hiến điểm. Tên thứ 6, Vũ Manh Thánh Nữ, tuổi tác 561 tuổi, mới vào thánh địa tu vi đẳng cấp, tinh hệ nhất giai, rời đi chuyển thừa thánh địa tu vi đẳng cấp, tinh hà lục giai, đang chuyển thừa thánh địa thí luyện trong lúc, tu vi liền phá 15 cấp, lên cấp một cái cấp độ sống, thu được tôn giả truyền thừa, khen thưởng 1 vạn cống hiến điểm. Tên thứ 5, Vô Khuyết Thánh Tử, tuổi tác 326 tuổi, mới vào thánh địa tu vi đẳng cấp, tinh hệ nhất giai, rời đi chuyển thừa thánh địa tu vi đẳng cấp, tinh hà thất giai, đang chuyển thừa thánh địa thí luyện trong lúc, tu vi liền phá 16 cấp, lên cấp một cái cấp độ sống, thu được tôn giả truyền thừa, khen thưởng 1 vạn cống hiến điểm. Tên thứ 4, Thanh Loan thần nữ, tuổi tác 235 tuổi, mới vào thánh địa tu vi đẳng cấp, tinh thần thập giai, rời đi chuyển thừa thánh địa tu vi đẳng cấp, tinh hà thất giai, đang chuyển thừa thánh địa thí luyện trong lúc, tu vi liền phá 17 cấp, lên cấp hai cái cấp độ sống, thu được tôn giả truyền thừa, khen thưởng 1 vạn cống hiến điểm. Tên thứ 3, Lam Tinh Nguyệt, tuổi tác 2607 tuổi, mới vào thánh địa tu vi đẳng cấp, tinh hệ nhị giai, rời đi chuyển thừa thánh địa tu vi đẳng cấp, tinh hà thập giai, đang chuyển thừa thánh địa thí luyện trong lúc, tu vi liền phá 18 cấp, lên cấp một cái cấp độ sống, thu được tôn giả truyền thừa, khen thưởng 3 vạn cống hiến điểm. Tên thứ 2, Vu Nhung Thánh Tử, tuổi tác 65 tuổi, mới vào thánh địa tu vi đẳng cấp, tinh thần bát giai, rời đi chuyển thừa thánh địa tu vi đẳng cấp, tinh hà bát giai, đang chuyển thừa thánh địa thí luyện trong lúc, tu vi liền phá 20 cấp, lên cấp hai cái cấp độ sống, chưa thu được bất kỳ truyền thừa, khen thưởng 5 vạn cống hiến điểm. Nhìn thấy Vu Nhung Thánh Tử xếp hạng tin tức trong ngáy mắt, tất cả mọi người tập thể choáng váng, trên mặt tất cả đều lộ ra một bộ vẻ khó mà tin nổi, phảng phất là bị khiếp sợ đến. Này quá khuyết đại, cái này Vu Nhung Thánh Tử căn bản tên đều chưa biết, thậm chí không làm sao nghe qua danh hiệu của hắn, nhưng yêu nghiệt trình độ lại vượt xa 90 vạn năm trước chống chân thánh tử. 65 tuổi tinh hà bát giai, thánh địa 10 năm đột phá 20 đẳng cấp, chẳng phải là hắn 55 tuổi liền trở thành truyền thừa thánh tử? Mẹ nó, ngươi đập lớn, liền rơi ạ, thái quá. Lúc này ở một chỗ hẻo lánh trong góc, không hề bắt mắt chút nào Vu Nhung Thánh Tử, nhìn nhân bảng trên xếp hạng, chính mình lại chỉ được cái người thứ hai, mà ước 17-18 tuổi thiếu niên trên gương mặt, mơ hồ lộ ra một tia bất ngờ vẻ. Hắn nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, đặt chén trà xuống. Tuổi trẻ gò má có vẻ vô cùng non nớt, nhưng trong ánh mắt nhưng để lộ ra vô tận tăng thương. Kỳ quái, 900 triệu năm trước, bổn hoàng lần thứ nhất tham gia loài người thiên kiêu thi đấu, liền từng lấy truyền thừa thân thể thân phận, từng thu được nhân bảng số 1, không nghĩ đến 900 triệu năm sau, bổn hoàng với trong biển hỗn độn chứng đạo thần vũ trụ chủ thất bại, chân linh chưa diệt, chuyển thế trùng tu. Đời này, ta cái này vũ trụ thần hoàng thập giai chuyển thế thân, lại chỉ được cái người thứ hai. Việc này nếu như truyền đi, còn chưa đến để đám kia tiểu bối cười đến rụng răng. Vì duy trì biết điều, bổn hoàng đã tận lực không đi tranh cấp thiên bảng cùng địa bảng, cũng chưa từng xông vào quá tầng thứ 6 trở lên thánh địa, tiến vào truyền thừa thánh địa, cũng chỉ là vì tìm về bổn hoàng năm đó ở lại truyền thừa thánh địa một phần gốc gác, làm hết sức khôi phục nhanh chóng thực lực. Ta tuy vô ý tranh bảng, nhưng ở nhân bảng lên cấp phạm vi trên, lại bại bởi người khác một bậc, thật là có loại bị người làm mất mặt cảm giác. Ngay ở vô số truyền thừa thánh tử, còn không từ khiếp sợ trạng thái bên trong tỉnh táo lại thời điểm, nhân bảng người thứ nhất bảng danh sách sáng lên đến nóng ánh ánh sáng lóa mắt mạc. Tên thứ nhất, Tiên Tổng, tuổi tác 40 tuổi, mới vào thánh địa tu vi đẳng cấp, tinh thần thập giai, rời đi chuyển thừa thánh địa tu vi đẳng cấp, tinh hà thập giai, đang chuyển thừa thánh địa thí luyện trong lúc, tu vi liền phá 20 cấp, lên cấp hai cái cấp độ sống, thu được vũ trụ thần hoàng chân truyền, khen thưởng 10 vạn cống hiến điểm. Nghe tờ, hóa đá, sợ hãi. Này xếp hạng vừa ra, vô số thiên tiêu thánh tử ngây người như phỗng, từng cái miệng trường lão đại, phản phất đều có thể nhét vào một viên đà điều chứng, căn bản không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Tiên Tổng có thể đến nhân bảng số 1, thực cũng không phải không ai suy đoán quá. Kết quả này cũng không làm người bất ngờ. Chân chính khiến người ta khiếp sợ chính là, Tiên Tổng chỉ có 40 tuổi. 40 tuổi bá chủ thập giai, 40 tuổi vượt cấp chém giết tôn giả ngũ giai siêu cấp đại lão. Tê cả da đầu. Này 6 số liệu này là có thật không? Tiên Tổng thật sự chỉ có 40 tuổi? Hẳn là thật sự, số liệu này bảng danh sách không thể có giả. Vậy này há không phải giải thích, Tiên Tổng 30 tuổi liền trở thành truyền thừa thánh tử. 32 tuổi thời điểm liền xông vào tầng thứ 9 thánh địa, trở thành tiên đạo thánh tử. Không tới 100 tuổi, chém giết vũ trụ tôn giả, vượt qua 9 ánh mắt phạt, còn lĩnh ngộ tầng thứ 5 pháp tắc không gian, tầng thứ 5 trọng lực pháp tắc, tầng thứ 5 lôi đỉnh pháp tắc, tầng thứ 5 hỏa diễm pháp tắc, tầng thứ 4 pháp tắc thời gian, chờ chút. Hắn đến cùng là làm sao tu luyện, con mẹ nó cho ta 10 vạn năm, lão tử đều không đạt tới hắn loại cảnh giới này, hắn lẽ nào tìm hiểu pháp tắc đều không cần thời gian sao? Thời khắc này, sở hữu truyền thừa thánh tử tập thể run rẩy, từng cái ngoại trừ choáng váng vẫn là choáng váng, ngoại trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi. 40 tuổi trở thành thiên đạo thánh tử, đứng hàng thiên địa nhân ba bảng số 1. Này 6, quá khuyết đại, quá không phải người. Thần hoàng chuyển thế, tiên tổng tất là thần hoàng chuyển thế, chỉ có lời giải thích này, không phải vậy căn bản nói không thông. Nguyên lai, ta luôn luôn ham muốn vượt qua đối thủ, dĩ nhiên là vũ trụ thần hoàng chuyển thế, chẳng trách hắn cho dù mê mội sắc đẹp, tu vi tốc độ tiến bộ cũng không bị ảnh hưởng chút nào, nguyên lai ta luôn luôn ham muốn vượt qua người, dĩ nhiên là một vị vũ trụ thần hoàng. Niết bàn thánh tử trong nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Xem ra năm đó bại bởi Trần Viễn, cũng là hợp tình hợp lý. Bắt đầu toàn chi nhãn, ngự thú sảng văn nhẹ nhàng, mảnh có bối cảnh co bị khinh thị, không chăng bước, bạo trường cực mạnh. Chương 1398, yêu tiểu thất độ thiện cảm tăng cường. Ba bảng số 1, 40 tuổi ba bảng số 1. Trần Viễn hắn dĩ nhiên 6. Yêu tiểu thất, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 97 điểm. Ken. Liếm cầu đối tượng yêu tiểu thất, bị ký chủ tuyệt thế bất phàm thiên tư khiếp sợ, độ thiện cảm đột phá 97 điểm, khen thưởng cường hóa điểm, 2 triệu. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 35000000. Yêu tiểu thất ánh mắt đờ đẫn nhìn kim, lam, tử, ba cái bảng danh sách. Cả người đã triệt để chấn kinh rồi. Có vẻ như từ nàng nhận thức Trần Viễn bắt đầu, Trần Viễn thực lực cũng đã vô cùng mạnh mẽ. Nắm giữ treo lên đánh tinh hà bát giai cường giả thực lực. Nàng xưa nay cũng không biết Trần Viễn mới vào thánh địa lúc, lại chỉ có tinh thần thập giai tu vi, đồng thời lúc đó chỉ có hơn 30 tuổi. Lam Tinh Nguyệt, Tử Lan thần nữ mọi người, cũng chưa từng có đem bí mật này nói với nàng. Cho nên nàng còn tưởng rằng lúc đó Trần Viễn thuộc về tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Ai biết hắn dĩ nhiên sáu so với ta tưởng tượng còn muốn càng thêm bất phàm. Ta 40 tuổi thời điểm đang làm gì thế? Thật giống mới vừa đột phá tinh không cấp, mà Trần Viễn đã là bá chủ thập giai, một thân thực lực thậm chí có thể vượt cấp chém giết tôn giả ngũ giai. Như vậy tốc độ tiến bộ, thực sự quá kinh người, quá biến thái, so với Mạnh Hạo Thánh tử mạnh gấp 1 vạn lần còn chưa hết. Bây giờ hắn ba bảng số 1, danh chấn vũ trụ, lại là Thiên Đạo Thánh tử, đã có thể bị trực tiếp đặc chiêu tiến vào Thánh Hiền viện. Mà Thánh Hiền viện, làm là nhân tộc đệ nhất vũ trụ học viện, cũng có thể nói là duy nhất một cái cấp 9 văn minh học viện, hầu như mỗi một người học viên, tương lai thấp nhất thành tựu, đều là vũ trụ tôn giả cất bước. Trần Viễn năm đó đồng ý giúp ta tiến vào tầng thứ 7 thánh địa cùng tầng thứ 8 thánh địa, giải thích hắn đối với ta là có mấy phần ý tứ, nếu như ta có thể leo lên trên cây to này, nhất định có thể thu được nhiều tư nguyên hơn chỗ tốt, hắn đối với ta mà nói không thể nghi ngờ là tối ưu lựa chọn. Hơn nữa hắn không chỉ có thiên tư tuyệt thế, còn tuấn lãng bất phàm, nếu như có thể đem thuần nguyên thân giao cho hắn, ta cũng không tính thiệt thòi. Là thời điểm nên làm ra một ít lấy hay bỏ. Yêu tiểu thất gò má hơi ửng hồng, luôn luôn chỉ đem nam nhân làm công cụ, xem là nàng lên cấp cầu thang hải sau, lúc này dĩ nhiên cũng động một tia chân tâm. Ồ, tiểu thất, là ngươi. Đúng là ngươi, ta cuối cùng cũng coi như tìm tới ngươi. Tầng thứ 6 thánh địa từ biệt, chúng ta đã tách ra 8 năm, truyền thừa thánh địa thí luyện sau khi kết thúc, ta cho ngươi phát ra rất nhiều tin tức, ngươi làm sao đều sẽ không về ta à? Ta đã tìm ngươi nhanh 2 tháng, có thể coi là tìm tới ngươi. Mạnh Hạo thánh tử nhìn thấy yêu tiểu thất, lập tức hưng phấn muốn tiến lên ôm ấp. Có thể yêu tiểu thất nhưng trực tiếp đưa tay chặn lại rồi đối phương động tác. Mạnh Hạo thánh tử, xin ngươi tự trọng, ta cùng ngươi trong lúc đó đã không có quan hệ gì. Yêu tiểu thất thái độ lạnh lùng nói rằng, tiểu thất, ngươi còn đang giận ta sao? Ta thừa nhận, lúc trước ta bởi vì không địch lại cái kia Trần Viễn cậu tặc, tham sống sợ chết, lựa chọn bóp nát truyền thừa thánh tử khiến, một người rời đi truyền thừa thánh địa. Nhưng là ta cho rằng ngươi gặp theo ta cùng rời đi a. Ta cũng không có đem một mình ngươi bỏ xuống ý nghĩ, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, chủ yếu là lúc đó tình huống quá mức nguy cấp, ta cũng chưa kịp nói tỉ mỉ, ta cho rằng ngươi là hiểu ta. Đúng rồi, ta còn chưa kịp chúc mừng ngươi leo lên thiên bảng 10 vị trí đầu, lấy ngươi bây giờ thí luyện thành tích, xin tiến vào cấp 8 Văn Minh Tinh Hà học viện, tỷ lệ thành công đều là phi thường cao, mà sư tôn của ta vừa vặn ở cấp 8 Văn Minh Tinh Hà học viện nhậm chức. Tuy rằng ta ở tầng thứ 6 thánh địa sớm bị đào thải, thế nhưng ta đã nắm giữ bên trong tiến vào cấp 8 Văn Minh Tinh Hà học viện tư cách, cái này là cũng sớm đã nội định. Mạnh Hạo thánh tử một bên giải thích đồng thời, còn không chút biến sắc thể hiện rồi một hồi gốc gác của chính mình quan hệ. Lấy này đến tăng cường phân lượng của mình một chút. Nếu như là trước đây yêu tiểu thất, không chừng vẫn đúng là cảm thấy đến Mạnh Hạo thánh tử tiền đồ vô lượng. Nhưng là hiện tại, này cùng ta có quan hệ gì? Có thể đi vào cấp 8 Văn Minh Tinh Hà học viện, liền rất đáng gờm tới sao? Còn muốn đi cửa sau mới có thể vào. Liền này, ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra nói. Xin lỗi, Mạnh Hạo thánh tử, năm đó là ngươi đánh lén Trần Viễn trước, sau đó nhưng chính mình chạy. Ngươi biết ta vì này phó xảy ra điều gì dạng đánh đổi sao? Từ một mình ngươi đem ta vứt bỏ ở tầng thứ 6 thánh địa, để ta đơn độc đối mặt Trần Viễn lửa giận lúc, giữa chúng ta cũng đã lại không liên quan. Ngươi căn bản không biết những năm này ta là làm sao mà qua nổi đến, ta đến cùng bị bao nhiêu oan ức, ở Trần Viễn dưới tay, ta căn bản liền bóp nát truyền thừa thánh tử khiến tư cách đều không có. Ta đã là Trần Viễn người, nếu ta vô lực phản kháng, vậy ta cũng chỉ có thể đi tiếp thu. Có thể vừa bắt đầu ta là thân bất do kỷ, thế nhưng sau đó là Trần Viễn mang ta tiến vào tầng thứ 7 thánh địa, thậm chí tầng thứ 8 thánh địa, cũng là hắn mang ta tiến vào thần hoàng cung thu được vô thượng cơ duyên. Hắn có ân cho ta, cái này cũng là sự thật không thể chối cãi, chúng ta duyên phận đã hết, cứ như vậy đi. Yêu tiểu thất đầy mặt bất đắc dĩ nói, tựa hồ đã hướng về vận mệnh cuối đầu. Phản phất nàng ở Mạnh Hạo thánh tử không ở đoạn thời gian đó, chịu đến Trần Viễn không phải người bình thường giàn vặn. Thông qua lần này thuyết minh, không chỉ có hoàn toàn trốn tránh chính mình gì tình biệt luyến trách nhiệm, còn đem hổ thẹn cùng tự trách mạnh mẽ sâu sắc thêm ở Mạnh Hạo Thánh Tử sâu trong nội tâm, khiến không cách nào trách tội, chỉ có thể từ trên người chính mình tìm nguyên nhân. Quả nhiên, Mạnh Hạo nghe vậy, cả người như bị sét đánh, sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệnh, cả người tức giận cả người run. Nhưng là vừa một mực không cách nào trách tội yêu tiểu thất, chỉ có thể đem không chỗ phát tiết lửa giận chuyển đến Trần Viễn trên người. Ngươi sáu ngươi đã là Trần Viễn người, cái kia cái cầu tặc, hắn đến cùng đối với ngươi làm cái gì? Không, không, không! Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời gào thét, vừa nghĩ tới chính mình gấp đôi che chở, toàn tâm toàn ý đi bảo vệ nữ nhân, dĩ nhiên gặp phải Trần Viễn này cái cầu tặc làm bẩn, chính hắn đều còn chưa kịp nhất thân phương trạch, liền Trần Viễn cầu tặc ăn no căng diều. Đồng thời yêu tiểu thất vẫn là hắn Mạnh Hạo Thánh Tử công nhận bạn gái, này cùng đoạt vợ mối hận khác nhau ở chỗ nào? Vô cùng nhục nhã. Cầu tặc, ta cùng ngươi không đội trời chung, ta muốn giết ngươi! Mạnh Hạo ánh mắt đỏ như máu quát, giết Trần Viễn! Ta xin khuyên ngươi không muốn có ý nghĩ này, hắn là ba bảng số 1, Thiên Đạo Thánh Tử, còn thu được Huyền Linh Nữ Hoàng tự mình phái hai vị đỉnh cấp tôn giả tự mình bảo vệ, mặc dù ngươi sư tôn đích thân tới, cũng không dám nói mình có thể giết Trần Viễn. Giữa chúng ta, liền như vậy kết thúc đi. Ta không hy vọng bởi vì chuyện của ta, cho ngươi đi đối mặt một cái ngươi căn bản là không có cách đi chiến thắng đối thủ, ngươi nếu thật sự vì tốt cho ta, liền nỗ lực tu luyện, tích góp đủ thực lực, trừ phi ngươi có một ngày có thể chiến thắng Trần Viễn, bằng không liền không muốn lại đi làm những người việc nốc. Yêu tiểu thất tất cả bất đắc dĩ nói, phản phất chính mình hãm sâu nước sôi lửa bỏng bên trong. Mạnh Hạo Thánh Tử nghe vậy, trong lòng càng khó chịu, chỉ còn dư lại vô tận uất ức cùng hối hận. Ngươi yên tâm, tiểu thất, một ngày nào đó, ta sẽ để cái kia Trần Viễn cầu tặc phó huyết đánh đổi. Ta đã biết rồi, ngươi thừa bị ủy khuất, ta sẽ dùng ta một đời đi bù đắp đã từng phạm vào sai lầm. Bất luận làm sao, ta đều nợ ngươi quá nhiều quá nhiều, có một ngày, ta nhất định sẽ ở trước mặt ngươi chứng minh chính mình, ta không phải kẻ nhu nhược. Mạnh Hạo Thánh Tử nói như đinh chém sắt. Chờ Mạnh Hạo Thánh Tử sau khi rời đi, yêu tiểu thất quay đầu liền đi tới Cự Phủ Liên Minh Trương Minh nơi. Xin chào, ta muốn gia nhập Cự Phủ Liên Minh. Thiên bảng thứ 8 yêu tiểu thất, ta dựa vào, đúng là thiên bảng thứ 8 yêu tiểu thất, lấy ngài xếp hạng đẳng cấp, gia nhập chúng ta Cự Phủ Liên Minh, cất bước chính là phó thống lĩnh chức vị a. Vậy ta đây, ta cũng muốn gia nhập Cự Phủ Liên Minh. Chỉ thấy Thiên Khung Thần Nữ cũng đi vào mời đọc, chuyện hay đã được kiểm chứng lại luôn. Chương 1399, các ngươi đến cùng làm cái gì? Mà lúc này, phàm là leo lên thiên, địa, nhân ba bảng thiên kiêu thánh tử, hầu như tất cả đều thu được các cấp văn minh học viện nhập học thư mời. Cơ bản kém cỏi nhất đều là cấp 7 văn minh học viện. Do vũ trụ bá chủ tự mình ban phát nhập viện thư thông báo, mà không có được thư mời, liền có thể cần tự mình xin phép sát hạch, đồng thời xin độ khó rất lớn. Có điều cũng là có nhất định hy vọng chọn ưu tú trúng tuyển. Bởi vì cấp 5 văn minh tinh hà học viện, phàm là ngươi là cái truyền thừa thánh tử, cũng có thể tùy tiện vào. Cấp 6 văn minh tinh hà học viện, cũng chỉ cần tinh hệ cấp tu vi, lĩnh ngộ tầng thứ 2 lực lượng pháp tắc là có thể tiến vào. Mà cấp 7 văn minh tinh hà học viện, cần chí ít xông vào truyền thừa thánh địa tầng thứ 4 thực lực, lĩnh ngộ một loại nào đó nguyên tố chi tâm, hoặc là pháp tắc cảm ngộ đạt đến tầng thứ 3, lại hoặc là thực lực tu vi đột phá tinh hà cấp đạt đến trở lên bất kỳ một cái tiêu chuẩn, liền có tư cách ghi danh cấp 7 văn minh tinh hà học viện. Mặt khác, nếu như tham gia quân viễn trình, thu được quân chính quy hàm thân phận, đồng thời hoàn thành quá 3 lần trở lên quân sự nhiệm vụ, cũng là có hy vọng đặc cách bị cấp 7 văn minh tinh hà học viện trúng tuyển. Con người luôn hướng đến tầm cao, dòng nước luôn hướng về chốn thấp. Đại gia vẫn là hy vọng mình có thể bị càng cao cấp tinh hà học viện trúng tuyển. Toàn bộ thánh tử tinh trên, vô số thiên kiêu thánh tử tất cả đều thu được chính mình thư mời. Mặc dù có chút chỉ là cấp 5 văn minh, hoặc là cấp 6 văn minh nhập học thư mời, không có bất kỳ vũ trụ bá chủ giáng lâm, tự mình ban phát giấy báo nhập học. Vẹn vẹn chỉ là đang truyền thừa thánh tử khiến trên, bán ra một cái chính thức tin nhắn. Thế nhưng tốt xấu cũng là thu được nhập viện thư mời, a duy chỉ có Trần Viễn. Hắn đường đường ba bảng số 1, thậm chí ngay cả cái lông thư mời đều chưa lấy được. Không người hỏi thăm, liền rất thái quá. Chẳng lẽ này thiên đạo thánh tử lệnh công năng không đầy đủ, căn bản không thu được thư mời? Quên đi, bản tọa cũng không cảm thấy tiến vào cấp 9 văn minh thánh hiền viện chính là một cái rất chuyện không bình thường. Hơn nữa lao tử cũng không cần cái gì thần hoàng lao sư đi chỉ đạo ta tu vi trên đột phá, ta đem liếm cầu chói chặt đối tượng đột kích ngược liền có thể thăng cấp. Thiết, có cái gì quá mức? Vẫn là trước tiên đi một hồi quân viễn trinh chỗ ghi danh, báo cái tên tham cái quân đi, bằng vào ta bá chủ thập giai tu vi, hôn cá thể chế quân chính quy hàm, vẫn là thừa sức chứ. Trần Viễn hơi suy nghĩ, khổng lồ thần niệm trong nháy mắt bao phủ mở ra ở thần niệm phạm vi bao trùm bên trong, khóa chặt một mảnh người ta tập lập báo danh cứ điểm, đây chính là quân viễn trinh tổng quân chỗ ghi danh. Một niệm đến đây, Trần Viễn rất mau dẫn cô ảnh, Hàn Sương hai vị tôn giả thuấn di mà tới ở hắn xuất hiện ở Cự Phủ Liên Minh ủy ban quảng trường trong nháy mắt. Có tới hơn 30 vạn chính đang xếp hàng chờ đợi thiên kiêu thánh tử, tất cả đều tập thể xô chào. Đặc biệt một ít nữ giới thiên kiêu, từng cái tất cả đều phát sinh tiếng rít chói tai. La Yên tổng giáng lâm. Mau mau thông báo sở hữu liên minh cao tầng toàn bộ tập hợp, đồng thời nên tiếp thủ lĩnh giáng lâm. Thử Minh thánh tử nghe tin lập tức giống to. Vâng, Thử Minh thống lĩnh. Nhìn thấy Yên tổng phía sau hai tên hộ vệ áo đen sao? Vậy cũng là tôn giả thập giai siêu cấp đại lão à, lại biến thành thủ lĩnh hộ vệ, không thẹn là chúng ta thủ lĩnh, quá châu bò. Mau mau thông báo sở hữu các huynh đệ tỷ muội tập hợp. U Minh thánh tử gầm dữ dội một cổ họng. Là hắn tới sao? Hắn rốt cục tới sao? Thần hoàng cung bí cảnh từ biệt, ta cùng Trần Viễn tiểu ca ca đã tách ra hơn 8000 năm, bây giờ rốt cục lại muốn thứ gặp lại. Long Yên mừng đến phát khóc, mau mau trang điểm trang phục. Bởi vì Trần Viễn lúc độ kiếp, kiếp vân phạm vi bao trùm thực sự quá rộng rãi, căn bản là không có cách tới gần, chỉ có thể chờ đợi hắn độ kiếp đột phá lại nói. Ai biết hắn sau khi đột phá lại gặp phải liên tiếp sự tình, thằng đến lúc này mới rốt cục có thể gặp lại. Hỏi thế gian tình là gì, trực giáo sinh tử tương hứa. Nhớ nhung một người, thật sự quá dày vò. Là Viễn Lang sao? Hắn rốt cục xuất hiện. Lam Tinh Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng nai vàng ngơ ngác ở Thần Hoàng Cung thời gian tu luyện quá lâu, mặc dù quá khứ hơn 8000 năm, nàng phát hiện mình đối với Trần Viễn yêu thương không những không có giảm bớt, trái lại càng ngày càng sâu, đặc biệt hắn bây giờ lại đạt được ba bảng đệ nhất thành tích. Chói mắt vô cùng. Uy danh chấn động ngân hà. Quá thời gian dài không thấy, tại sao trong lòng ta gặp sốt sáng như vậy? Thật sự rất sợ sệt hắn gặp không lọt mắt bây giờ chính mình. Ta chỉ là một cái cấp 3 văn minh hành tinh tiểu công chúa, há có thể xứng với uy danh dung trời thiên đạo thánh tử. Nhưng là, ta thật sự không thể rời bỏ hắn, chỉ cần có thể cùng với hắn, dù cho sáu dù cho là làm thiếp ta cũng đồng ý. Lam Tinh Nguyệt cũng bắt đầu lập tức trang điểm trang phục. Rõ ràng đã rất đẹp, nhưng là ở chính mình ngưỡng mộ nhất nam nhân trước mặt, vẫn là gặp cảm thấy đến dung mạo của chính mình không đủ hoàn mỹ. Nữ vì là duyệt người dung, không ngoài như vậy. Cùng lúc đó, Yêu Tiểu Thất, Mẫu Đơn thần nữ, Tử Lan thần nữ, Thiên Khung thánh nữ, Hỏa Linh Nhi đang nghe Trần Viễn giáng lâm ở Thánh Tử Tinh, Huyền Kim thành tin tức sau, lập tức không ngừng không nghỉ, tay ngọc xé rách hư không, "Na gì mà tới? Linh Nhi muội muội, ngươi đi đâu?" Hôn Nguyên thánh tử xem thuốc cao bôi trên da chót như thế gián Hỏa Linh Nhi hỏi tới. "Chuyện không liên quan tới ngươi, ta muốn đi gặp Viết ca." "Ngươi sáu Linh Nhi, ngươi nghe vi huynh một lời khuyên, cái kia Trần Viễn cậu tặc vừa bắt đầu tiếp cận ngươi, thực cũng là bởi vì hắn đã sớm nhìn thấu ngươi chuyển thế linh đồng thân phận, cũng thông qua ngươi đến leo lên Huyền Linh nữ hoàng quan hệ thôi, ngươi có thể tuyệt đối không nên bị hắn che đậy a." Hôn Nguyên thánh tử tận tình khuyên nhủ nói rằng, muốn cứu vãn hắn cùng Hỏa Linh Nhi đã từng quan hệ. Hỏa Linh Nhi nghe vậy, nhưng trong nháy mắt nổi giận. Viễn ca chính là Thiên Đạo Thánh tử, lĩnh ngộ hơn một vạn cái thái cổ thần văn, vẫn là thiên địa nhân ba bảng số 1, lấy hắn tuyệt thế thiên tư, căn bản cũng không cần leo lên Huyền Linh nữ hoàng. Hôn Nguyên thánh tử, ta không nghĩ đến ngươi lại sẽ là loại kia nghị luận người khác thị phi vô liêm sỉ tiểu nhân, ngươi thực sự quá để ta thất vọng rồi. Ngươi lăn, ta không muốn gặp lại ngươi. Hỏa Linh Nhi lúc này nói lời đã dùng tới la tự. Nàng đã không cách nào khoan dung có người ở trước mặt nàng nói Trần Viễn nói xấu, hơn nữa còn là như vậy vụng về nói xấu. Ngươi Hôn Nguyên thánh tử hai mặt, trước vì theo đuổi Cổ Nguyệt tử, đối với ta bỏ đi tệ lý, hiện tại phát hiện Cổ Nguyệt tử không đổi kịp, quay đầu lại muốn một lần nữa đoạt về ta. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy, chuyện gì đều sẽ chờ ngươi đến chọn. Nói cho ngươi, chậm. Ngươi có điều chính là phát hiện ta chuyển thế linh đồng thân phận, ngươi yêu thích căn bản không phải ta, ngươi yêu thích chính là quyền thế, là cái kia Thiên Hỏa thần tôn, là Huyền Linh nữ hoàng đại sư tỷ. Nhưng chỉ có không phải ta Hỏa Linh Nhi, chỉ có Trần Viễn đối với ta mới là không hề bảo lưu trả giá. Ngươi căn bản không hiểu ta sự tin tưởng hắn. Lúc này Hôn Nguyên thánh tử sắc mặt vô cùng khó coi. Hỏa Linh Nhi lại trực tiếp để hắn lăn. Chuyện này quả thật chính là đối với hắn một loại sỉ nhục. Người nào dám làm nhục như thế hắn Hôn Nguyên thánh tử, nếu không là ngươi đã cùng Huyền Linh nữ hoàng bấu víu quan hệ, lão tử há có thể nhẫn ngươi. Hỏa Linh Nhi cái này tiện nữ nhân, lão tử sớm muộn cũng có một ngày muốn cho ngươi đưa ra đau đớn thê thảm đánh đổi. Hôn Nguyên thánh tử nhìn Hỏa Linh Nhi phá không mà đi bóng lưng, trong ánh mắt tràn ra trước nay chưa từng có mù mịt. Lúc này, Cự phủ Liên Minh, Huyền Kim thành, Bắc Bộ Chiêu Tân quảng trường, vô số truyền thừa thánh tử chen chúc mà tới. Hầu như toàn bộ liên minh có thành viên, tất cả đều bị thông báo đến đầy đủ 80 tỷ cự phủ liên minh thành viên, dồn dập phá không mà tới. Không tới 5 phút đồng hồ, liền bao trùm toàn bộ lục địa. Chúng ta cùng nên thủ lĩnh giáng lâm. Thủ lĩnh Thiên Thu muôn đời, bá tuyệt hoàn vũ. Thủ lĩnh Thiên Thu muôn đời, bá tuyệt hoàn vũ. Thủ lĩnh Thiên Thu muôn đời, bá tuyệt hoàn vũ. Mấy chục tỷ truyền thừa thánh tử cùng kêu lên quát. Cái kia cố khí thế kinh người tụ tập cùng nhau, dĩ nhiên đập vỡ tan cửu tiêu, để thánh tử tinh trên hơn 10 vị vũ trụ tôn giả đều không tên vì đó run rẩy. Trần Viễn một mặt choáng váng. Này không phải quân Viễn Trinh tổng quân chỗ ghi danh sao? Lão tử lúc nào có nhiều như vậy thuộc hạ? Những này sáu tất cả đều là tiểu đệ của ta. Các ngươi đến cùng làm cái gì? Mời đọc, chuyện hay đã được kiểm chứng lần lượt. Chương 1400, các ngươi đến cùng làm cái gì? Mà lúc này, phàm là leo lên thiên, địa, nhân ba bảng thiên kiêu thánh tử, hầu như tất cả đều thu được các cấp văn minh học viện nhập học thư mời. Cơ bản kém cỏi nhất đều là cấp 7 văn minh học viện. Do vũ trụ bá chủ tự mình ban phát nhập viện thư thông báo, mà không có được thư mời, liền có thể cần tự mình xin phép sát hạch, đồng thời xin độ khó rất lớn. Có điều cũng là có nhất định hy vọng, chọn ưu tú trúng tuyển. Bởi vì cấp 5 văn minh tinh hà học viện, phàm là ngươi là cái truyền thừa thánh tử, cũng có thể tùy tiện vào. Cấp 6 văn minh tinh hà học viện, cũng chỉ cần tinh hệ cấp tu vi, lĩnh ngộ tầng thứ 2 lực lượng pháp tắc là có thể tiến vào. Mà cấp 7 văn minh tinh hà học viện, cần chí ít xông vào truyền thừa thánh địa tầng thứ 4 thực lực, lĩnh ngộ một loại nào đó nguyên tố chi tâm, hoặc là pháp tắc cảm ngộ đạt đến tầng thứ 3, lại hoặc là thực lực tu vi đột phá tinh hà cấp đạt đến trở lên bất kỳ một cái tiêu chuẩn, liền có tư cách ghi danh cấp 7 văn minh tinh hà học viện. Mặt khác, nếu như tham gia quân viễn trình, thu được quân chính quy hàm thân phận, đồng thời hoàn thành quá 3 lần trở lên quân sự nhiệm vụ, cũng là có hy vọng đặc cách bị cấp 7 văn minh tinh hà học viện trúng tuyển. Con người luôn hướng đến tầm cao, dòng nước luôn hướng về chốn thấp. Đại gia vẫn là hy vọng mình có thể bị càng cao cấp tinh hà học viện trúng tuyển. Toàn bộ thánh tử tinh trên, vô số thiên kiêu thánh tử tất cả đều thu được chính mình thư mời. Mặc dù có chút chỉ là cấp 5 văn minh, hoặc là cấp 6 văn minh nhập học thư mời, không có bất kỳ vũ trụ bá chủ giáng lâm, tự mình ban phát giấy báo nhập học. Vẹn vẹn chỉ là đang truyền thừa thánh tử khiến trên, bắn ra một cái chính thức tin nhắn. Thế nhưng tốt xấu cũng là thu được nhập viện thư mời, a duy chỉ có Trần Viễn. Hắn đường đường ba bảng số 1, thậm chí ngay cả cái lông thư mời đều chưa lấy được. Không người hỏi thăm, liền rất thái quá. Chẳng lẽ này Thiên Đạo Thánh Tử lệnh công năng không đầy đủ, căn bản không thu được thư mời. Quên đi, bản tọa cũng không cảm thấy tiến vào cấp 9 Văn Minh Thánh Hiền Viện chính là một cái rất chuyện không bình thường. Hơn nữa lão tử cũng không cần cái gì thần hoàng lão sư, đi chỉ đạo ta tu vi trên đột phá, ta đem liếm cầu chói chặt đối tượng đột kích ngược liền có thể thăng cấp. Thiết, có cái gì quá mức.

từng cái đến cùng đều là sao nghĩ tới a? Trần Viễn cũng là say rồi. Những người này khẩu hiệu gọi đến cũng thực tại lúng túng, khiến cho ta cờ mở nở cùng Đông Phương Bất Bại tự ở trước mặt nhiều người như vậy, Trần Viễn bao nhiêu hay là muốn điểm mặt mũi. Bất đắc dĩ, chỉ có thể giả vờ uy nghiêm. Ảnh đế cấp biểu diễn trong nháy mắt bắt bí. Hồi tưởng lại bên trong phim truyền hình cổ đại đế vương dáng dấp, một luồng không giận tự uy vương bá khí trong nháy mắt bao phủ. Hắn một tay gánh vác, đứng ngạo nghễ ở trong hư không. Trong lúc phất tay đều mang theo một luồng kinh người bức khí. Vừa vặn nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy cái kia ngân hà bên trên, một tòa thật to thần điện màu trắng, từ trong hư không phá ra, giáng lâm mà tới. Chậm rãi hướng về thánh tử tinh tới gần. Thần điện này sừng sững với một khối to lớn băng sơn bên trên, chỉnh tòa băng sơn diện tích chỉ ít đạt đến 80 triệu km2. Thần điện màu trắng cùng băng sơn liên kết, ở giáng lâm trong nháy mắt. Toàn bộ thánh tử tinh chỉ ít 1 tỷ km2 diện tích, nhất thời dưới lên lông lông tuyết lớn. Trong không khí nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống mấy trăm độ. Trăm triệu giảm đóng băng. Nửa cái tinh cầu đều bay lên tuyết lớn. Này sáu đây là cấp 9 văn minh thần khí, đóng băng thần điện. Lẽ nào là sáu tuyết hoàng giáng lâm? Trời ơi, tuyết hoàng là ai? Ngươi liền tuyết hoàng cũng không biết, tuyết hoàng chính là thánh hiền viện tam đại viện trưởng một trong, cũng là thánh hiền viện đệ nhất người sáng lập, nàng là loài người hiện có vũ trụ thần hoàng bên trong, cổ xưa nhất tồn tại. Có người nói cho tới nay mới thôi, nàng đã tồn tại 32 ức năm, cũng là hàng thật đúng giá vô địch vũ trụ thần hoàng, có thể xưng thần chủ bên dưới người số 1. Tuyết hoàng bệ hạ, nhưng là đã có mấy ngàn vạn năm chưa từng lộ diện, lần này, nàng dĩ nhiên thân tử giáng lâm đến thánh tử tinh. Hơn nữa không phải phân thân, là bản tôn đích thân tới. Bèo, bèo, bèo. Ngay ở đóng băng thần điện giáng lâm trong ngáy mắt, chỉ thấy lại có ba tên tuyệt thế vĩ đại bóng người, từ ngàn tỷ dặm ngân hà ở ngoài, Nazi mà tới. Này ba bóng người, bên trong huyền linh nữ hoàng Trần Viễn đã gặp. Hai gã khác nam tử, căn bản nhận biết không đến bất kỳ khí tức gì uy thế, lại như là một cái phổ thông phàm nhân. Nhưng hiển nhiên đây chỉ là cảm giác sai. Có thể cùng huyền linh nữ hoàng đứng song vai, có thể tưởng tượng được đối phương đến cùng là cỡ nào kinh người thân phận. Đây là sáu huyền linh nữ hoàng, Thái Sơ thần hoàng, Thiên Nhãn thần hoàng, ba vị vũ trụ thần hoàng bản tôn giáng lâm. Ta thiên, đến cùng là tình huống thế nào, ta lại may mắn tận mắt nhìn thấy ba vị vũ trụ thần hoàng giáng lâm, chuyện này thực sự quá khó mà tin nổi, quá kích động. Này có thể đều là nhân vật trong truyền thuyết, sống ở loài người lịch sử trong truyền thuyết hàng đầu đại lão. Lúc này, vô số truyền thừa thánh tử đã kích động bắt đầu run rẩy lên. Thế nhưng ba vị vũ trụ thần hoàng, đón lấy biểu hiện nhưng là kinh ngạc đến ngây người vô số người nhãn cầu. Chỉ thấy ba vị thần hoàng lẫn nhau đối diện một ánh mắt, dĩ nhiên quay về đóng băng thần điện không người thi lễ. Huyền Linh, Thái Sơ, Thiên Nhãn, cung nên lão sư vị lâm. Lời này vừa nói ra, vô số truyền thừa thánh tử tập thể vì đó rung động. Thân phận của Tuyết Hoàng dĩ nhiên cao đến trình độ như thế này. Ta rõ ràng, Huyền Linh nữ hoàng, Thái Sơ thần hoàng, Thiên Nhãn thần hoàng đều là này mấy trăm triệu thời kỳ quật khởi vũ trụ thần hoàng, bởi vậy chúng ta đối với mấy vị này thần hoàng qua lại truyền thuyết nhất là biết rõ, bọn họ khi còn trẻ cũng đều đã tham gia vũ trụ thiên kiêu tranh bá thi đấu, cũng đồng dạng đều là truyền thừa thánh tử xuất thân, cũng từng ở truyền thừa trong thánh địa đạt được quá phi phàm thành tựu. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ sau đó đều tiến vào thánh hiền viện đào tạo sâu, mà Tuyết Hoàng thành tựu thánh hiền viện cổ xưa nhất tồn tại một trong, đồng thời lại thành tựu thánh hiền viện viện trưởng, tự nhiên có thể được gọi là ba vị vũ trụ thần hoàng lão sư. Nhưng là Tuyết Hoàng giáng lâm, đến tột cùng cái gọi là chuyện gì? Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Đang lúc này, cái kia to lớn đóng băng thần điện cổng lớn ầm ầm mở ra. Chỉ thấy một vị da thịt trắng như tuyết, dáng dấp nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi thiếu nữ, từ đóng băng bên trong thần điện đi ra. Nàng một bộ bạch y điệp, không nhiễm hạt bụi nhỏ. Băng cơ ngọc cốt, da như mỡ đông. Như hoa lan trong cốc vắng, tú ngoại tuyệt trung, hai con ngươi cắt nước, tiên tư ngọc mạo, có thể gọi tuyệt đại giai nhân. Vô tận năm tháng, không có ở trên mặt nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Trái lại để khí chất của nàng như tuyệt nhượng tiên tiểu bình thường, càng nhượng càng thuần hương. Này sáu đây chính là Tuyết Hoàng bệ hạ sao? Dĩ nhiên mỹ lệ như vậy cảm động. Nàng thậm chí mỹ đến để ta dơ bẩn nội tâm, sản sinh không được mảy may khinh nhẫn. Tuyết Hoàng bệ hạ khuôn mặt đẹp khí chất, e sợ chỉ có Cổ Nguyệt Tử có thể cùng sánh vai một, hai. Tuyết Hoàng bệ hạ không chỉ có riêng là khuôn mặt đẹp tuyệt thế, nàng đối với thiên tài thánh tử bồi dưỡng cùng chỉ đạo kinh nghiệm, hầu như không thấp hơn thần vũ trụ chủ, loài người một nửa vũ trụ thần hoàng, hầu như đều chiếm được quá sự chỉ điểm của nàng, bởi vì Tuyết Hoàng bệ hạ vô cùng được người tôn kính. Chúng ta cùng nên Tuyết Hoàng giáng lâm. Lúc này, thánh tử tinh trên sở hữu tôn giả, bá chủ, tập thể hội tụ đến, cùng kêu lên bài nói, không cần đa lễ. Kim Nhật Bản hoàng tới đây, chỉ vì một người. Trần Viễn, ngươi có thể nguyện vào môn hạ ta, làm gốc hoàng tọa dưới đệ tử thân truyền. Tuyết Hoàng dứt tiếng ở đây vô số thiên kiêu thánh tử, tất cả đều nghẹt thở. Hóa đá, cứng ngắc, từng cái trợn mắt ngoác mồm. Thánh hiền viện viện trưởng đích thân tới, dĩ nhiên chính là Thu Yên tổng là đệ tử thân truyền. Tuyết Hoàng có thể gọi loài người thánh sư. Nàng một đời tổng cộng nhận lấy quá 7 vị đệ tử thân truyền. Nay 7 tên thiên kiêu cuối cùng tất cả đều đột phá vũ trụ thần hoàng cảnh giới, mỗi người uy trấn hoàn vũ, bá bán đức thế, thậm chí cho giỏi hơn thầy, tuy nhiên đã có 5 vị ngã xuống. Thế nhưng Tuyết Hoàng dưới trướng đệ tử thân truyền, liên hầu như đại diện cho vũ trụ thần hoàng quân dự bị. Thời khắc này, Hỏa Linh Nhi sợ hãi, Hôn Nguyên Thánh tử sợ hãi, Thông Thiên Thánh tử sợ hãi, Yêu Tiểu Thất sợ hãi, Thiên Cung thần nữ sợ hãi. Sở Hữu ba chủ, Sở Hữu tôn giả, Sở Hữu thiên kiêu, tất cả đều tập thể sợ hãi. Ở đây đủ có mấy ngàn nước thiên kiêu ánh mắt, tất cả đều rơi vào Trần Viễn trên người. Ta đồng ý. Trần Viễn giờ khắc này cũng không lập dị. Nửa bước thần chủ tự mình thu đồ đệ, hơn nữa còn dài đến xinh đẹp như vậy, lại nói không muốn, cái kia liền ít nhiều có chút không cho mặt mũi. Keng. Liếm cầu hành động mở ra. Họ tên: Tuyết Hoàng. Tuổi tác: 33569800005 tuổi. Thân cao 175 nâng cấp, thần hoàng thập giai. Nhan trị 9 tháng 9 năm 97 điểm. Nên nữ tử đối với ký chủ độ thiện cảm 30 điểm. Liếm cầu quan hệ trói chặt thành công, nên nữ tử đối với ký chủ độ thiện cảm đột phá 95 điểm thì lại thành công đột kích ngược, thân phận chuyển đổi, đối phương biến thành ký chủ liếm cầu đột kích ngược hoàn thành, khen thưởng 10% tiêu phí liếm cầu tiền. Khen thưởng cường hóa điểm 10 tỷ điểm. Keng. Sơ khiến độ thiện cảm quá cao, trói chặt thất bại. Mẹ nó a. Trần Viễn suýt chút nữa thổ huyết 10 tỷ cường hóa điểm trói chặt đối tượng, lại thất bại. Quá đau lòng. Mời đọc, chuyện hay đã được kiểm chứng lẻ lút. Chương 1402, độ thiện cảm tăng. Kinh hỉ đến đột nhiên như thế, nhưng kết cục lại là như vậy đau lòng. Lại trói chặt thất bại. Lão tử thực sự là đồ chó hoang. Còn tưởng rằng có thể trói chặt vũ trụ thần hoàng, kết quả ngươi mau tránh ra cho ta. Thế nhưng đổi một góc độ đến nghĩ, nếu như Tuyết Hoàng đối với hắn không hề có một chút độ thiện cảm, không có sớm quan tâm qua hắn, phòng trừng cũng không thể thân từ giáng lâm, còn muốn thu hắn làm đồ. Nếu đồng ý thu là đệ tử thân truyền, liền tự nhiên là có mấy phần hảo cảm. Nếu như vừa muốn thu ngươi làm đồ đệ, đồng thời độ thiện cảm đối với ngươi vẫn là số âm, cái kia 89 phần 10 là có ý đồ riêng. Vì lẽ đó này bản thân liền là một cái nghịch biện. Phàm là chân tâm thu đồ đệ, liền nhất định sẽ có độ thiện cảm. Cũng được, cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Như Tuyết Hoàng như vậy thân phận địa vị cao quý viễn cổ cường giả tuyệt thế, tất nhiên là phi thường thật mặt mũi, bình thường nói 102, nếu như ta ở dưới con mắt mọi người phản bác nàng, không cho phép nàng liền đối với ta lòng sinh căm ghét, độ thiện cảm trà sát sượt rơi xuống. Hừ, bất luận chờ một lúc nàng nói cái gì, ta đều muốn phản đối nàng. Trần Viễn trong lòng đã quyết định chủ ý, bất luận chờ một lúc Tuyết Hoàng đối với hắn có bất cứ phân phó nào, hắn đều chắc chắn sẽ không nghe theo. Mới vừa bái sư, liền bắt đầu vi phạm sư mệnh, đợt này thao tác đủ kẻ đáng ghét chứ. Lại như Giang Tinh như thế làm người căm ghét. Ta xem ngươi độ thiện cảm còn chưa rơi xuống. Quả nhiên, Tuyết Hoàng đối với Trần Viễn bái sư, tựa hồ có chút thỏa mãn, nhưng cũng không có cái gì quá mức đắt đỏ tâm tình chập chờn. Dù sao cái này cấp bậc viễn cổ đại năng, từ lâu tâm như chỉ thủy, không lấy vật thích, không lấy kỳ bi, như bình tĩnh hồ sâu bình thường không có nửa điểm gợn sóng. Rất tốt, ngươi vừa đã bái sư, từ bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là Thánh Hiền Viện bổn hoàng dưới trướng thứ 8 đệ tử, đồng thời ngươi cũng đem thu được Thánh Hiền Viện hạt nhân học viên thân phận. Ngươi tuy đã đột phá bá chủ thập giai, nhưng điểm ấy thực lực tu vi, ở chân chính vũ trụ trong mắt cường giả, như cũng không đáng nhắc tới, ngươi bày ra thiên phú thực lực, nhất định sẽ trở thành ký sinh tộc số 1 đoạn sát mục tiêu. Mà theo ta một đạo trở về Thánh Chủ tinh hệ, ở Thánh Chủ tinh hệ bên trong, ngươi phải nhận được tốt nhất bồi dưỡng, cũng phải nhận được an toàn nhất bảo vệ, ta sẽ để ngươi đang đột phá tôn giả cấp, cùng với đột phá vũ trụ thần hoàng cấp lúc, thiếu đi rất nhiều đường vòng, cũng có thể cho ngươi một thân thực lực uy năng, được sử dụng tốt nhất phát huy. Tuyết Hoàng ánh mắt bình tĩnh nói xong lời nói này, chỉ thấy nàng tiện tay ném ra một khối cổ bài. Nay lệnh bài trên, thình lình viết Thánh Hiền hai chữ, đồng thời là dùng thái cổ thần văn khắc họa. Vừa nhìn liền phi thường bất phàm. Đến cùng là làm bằng vật liệu gì kim loại, lại có thể gánh chịu thái cổ thần văn sức mạnh quy tắc. Trần Viễn tiếp nhận lệnh bài, cũng chính là từ thời khắc này bắt đầu, đại diện cho hắn đã trở thành Thánh Hiền viện người, thu được hạt nhân học viên thân phận, căn bản không cần sát hạch, trực tiếp bị đặc chiêu tiến vào. Quả nhiên ba chói số 1, đãi ngộ chính là không giống nhau. Không, ta không muốn vào nhập Thánh Hiền viện. Bây giờ loài người nội ưu ngoại hoạn, đồng thời sắp cùng dị tộc khai chiến, ta muốn gia nhập quân viễn chinh, cũng đi đến biên giới tinh hệ giải ngân hà, trấn thủ một bên vực. Ta quyết định nhận lấy trấn thủ giải ngân hà 500 năm quân sự nhiệm vụ, lão sư không cần khuyên ta, ta tâm ý đã quyết. Trần Viễn lớn tiếng nói, âm thanh vô cùng vang dội, ngẩng đầu đỡ ngực. Trong giọng nói, căn bản không có mảy may chỗ thương lượng, mặc dù mới vừa bái sư, hắn cũng hoàn toàn không nghe sư tôn lời nói. Chính là như thế phản bội. Ngươi để ta hướng đông, ta càng muốn đi hướng tây, ngươi phải bảo vệ an toàn của ta, lão tử càng muốn đi nguy hiểm tinh vực lãng một làn sóng, xem không đem ngươi tức chết. Trần Viễn lời này vừa nói ra, mọi người trong nháy mắt tập thể khiếp sợ. Tuyết Hoàng sắp xếp ngươi cũng dám phản bác. Cái quái gì vậy, quá dọa chứ? Mới vừa bái sư ngươi liền cãi lời sư mệnh. Không, chuẩn xác mà nói, ngươi vẫn không có cử hành nghi thức bái sư, căn bản không tính bái sư thành công, như vậy cãi lời sư mệnh. Thật không sợ Tuyết Hoàng nổi giận, đưa ngươi đuổi ra Thánh Hiền viện. Thần hoàng chi mệnh, há có thể dễ dàng vi phạm. Ngươi, xác định sao? Tuyết Hoàng ngữ khí hơi một lạnh. Trong phút chốc, thiên địa vì đó biến sắc. Khủng bố dòng nước lạnh, trong nháy mắt đóng băng ngàn tỷ giặm ngân hà. Toàn bộ thánh tử tinh trên cũng bắt đầu giãy lên khủng bố mưa đá, cũng nương theo lôi đình lập loé, thiên uy tức giận. Nàng vẹn vẹn chỉ là nhíu lông mày. Này viên to lớn vô cùng hành tinh liền hạ xuống khủng bố thiên hai. Nàng nếu như ra tay, phòng trường có thể trong nháy mắt đem mấy ngàn hành tinh hóa thành tượng băng. Khủng bố uy thế, trong nháy mắt đem Trần Viễn bao phủ. Tựa hồ nàng thật sự nổi giận. "Đúng, ta đã xác định, kính xin lão sư không muốn cả ta. Ta chuyện quyết định, bất kể là ai, đều không thể thay đổi." Trần Viễn lời nói này nói như chặt đinh chém sắt, nói vênh váo tự đắc, trong giọng nói mang theo trước nay chưa từng có cuồng ngạo. "Cứ việc ngươi là vũ trụ thần hoàng, cứ việc ngươi vẫn là ta trên danh nghĩa lão sư, nhưng lão tử chính là không nghe lời ngươi, chính là phải làm chúng phản bác ngươi. Nhường ngươi không mặt mũi, mất mặt, độ thiện cảm còn không mau một chút hàng hạ thấp." Lúc này, nguyên bản mặt như băng xương Tuyết Hoàng viện trưởng, đột nhiên nở nụ cười. Nay nở nụ cười, như nụ hoa chờ nở, ngàn tỷ dặm sông băng, trong nháy mắt hòa tan. Như ngày xuân bên trong ánh mặt trời, ấm áp nhân gian. "Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi không thẹn là bổn hoàng tự mình chọn người thứ 8 đệ tử thân truyền. Thế gian này vô số thiên kiêu, đang đối mặt bổn hoàng lúc đều vâng vâng dạ dạ, chỉ có ngươi đang đối mặt bổn hoàng uy thế thời gian, như cũ có thể kiên trì chính mình chủ kiến, không muốn đi làm nhà ấm bên trong đóa hoa, muốn ở báo táp bên trong trưởng thành. Đồng thời ngươi có thành tựu thiên đạo thánh tử trách nhiệm cùng đảm đương. Ta rất hài lòng. truyền bổn hoàng mệnh lệnh, bắt đầu từ hôm nay, bổn hoàng muốn hành xử vũ trụ thần hoàng sắc phong quyền lực, ngươi vừa đồng ý trấn thủ giải ngân hà, ta liền sắc phong ngươi vì là ngân hà chi chủ, linh binh trấn thủ giải ngân hà. Tuyết hoàng lời này vừa nói ra, liền ở đây Huyền Linh nữ hoàng, Thái Sơ thần hoàng, Thiên Nhãn thần hoàng, Tam Đại thần hoàng đều trong nháy mắt ngậm rơi mất. Vũ trụ thần hoàng sắc phong quyền lực, không phải là dễ dàng có thể vận dụng. Bình thường loại cỡ lớn tinh hệ chi chủ nhận lệnh, đều là thông qua loài người liên minh cao tầng bỏ phiếu biểu quyết đầu tiên muốn đệ trình lên cấp danh sách. Thông qua tầng tầng chọn lựa, cuối cùng liên minh cao tầng vượt qua 7% bỏ phiếu suất mới có thể được thu được tinh hệ chi chủ phong hào. Vũ trụ thần hoàng 1 triệu năm cũng chỉ có một lần sắc phong quyền lực. Tinh hệ chi chủ chính là thực quyền chức vị. Như giải ngân hà như vậy loại cỡ lớn tinh hệ đường kính khoảng chừng 15 vạn năm ánh sáng, tinh hệ độ dày 1,2 vạn năm ánh sáng, hành tinh nhiều đến mấy trăm tỷ viên. Tuy rằng hành tinh có sự sống không tới 1/100 triệu, thế nhưng cương vực vị trí rất trọng yếu, chính là cùng 7 đại vũ trụ đỉnh cao chủng tộc giao giới một trong những tinh hệ. Trần Viễn mới 40 tuổi, liền trở thành tinh hệ chi chủ, sẽ có hay không có điểm thăng quá nhanh? Trong tình huống bình thường, coi như là cấp 9 văn minh thánh hiền viện tốt nghiệp học viên, xung lượng vừa bắt đầu cho ngươi cái cấp 5 văn minh hành tinh chi chủ, hoặc là cấp 6 văn minh hành tinh chi chủ vị trí liền cao lắm. Mà Trần Viễn mới vừa gia nhập thánh hiền viện, hắn liền hành tinh quản lý kinh nghiệm đều không có, liền trực tiếp quản lý một cái loại cực lớn tinh hệ, trở thành tinh hệ chi chủ, mặc dù hắn là thiên đạo thánh tử xuất thân, này cơ mở nở cũng thuộc về đặc cách đệ bạc chứ. Tuyết hoàng, độ thiện cảm 5. Trần Viễn nhìn chằm chằm Tuyết hoàng cái trán, hết sức khó xử phát hiện, đối phương độ thiện cảm không những không có giảm xuống, lại còn tăng 5 điểm, đạt đến 35 điểm độ thiện cảm 10 đọc. Chuyện hay đã được kiểm chứng lại luôn. Chương 1403, mua sắm. Lúc này, liền ngay cả cô ảnh, Hàn Sương, hai vị thiếp thân vệ, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ khác lạ. Tuy rằng Trần Viễn có chút thành công vĩ đại, yêu thích chém gió, đồng thời cũng yêu thích không tưởng. Thế nhưng ở nào đó chút thời gian, hắn cũng đúng là có phần trách nhiệm cùng đảm đương. Trấn thủ giải ngân hà nhiệm vụ, tuyệt đối không phải tưởng tượng nhẹ nhõm như vậy. Nếu là không bạo phát chiến tranh cũng còn tốt. Một khi bạo phát vũ trụ đại chiến, giải ngân hà xông lên đầu. Trần Viễn không thể nghi ngờ là nhận một cái khoai lang bỏng tay. Nhưng hắn xác thực so với những khác truyền thừa thánh tử, càng có chủng tộc đảm đương. Cô ảnh, độ thiện cảm 20. Trước mặt độ thiện cảm, 30 điểm. Hàn Sương, thật cắt độ 20. Trước mặt độ thiện cảm, 10 điểm. Trần Viễn là vạn vạn không nghĩ đến. Hắn trước mặt mọi người như vậy phản bác Tuyết hoàng bệ hạ, không tôn sư khiến, phi thường không có để Tuyết hoàng thẹn quá thành giận, trái lại còn phải đến biểu dương. Này rơi ạ gọi cái chuyện gì? Hắn đưa ra chấn thủ giải ngân hà ý nghĩ, vừa đến chính là chống đối Tuyết hoàng, thứ hai cũng có về trái đất nhìn một chút ý nghĩ. Hồi tưởng lại năm đó hắn rời đi trái đất lúc, hắn chỉ là vì đi xin một cái tinh cầu chi chủ phong hào đem trái đất đăng ký ở hắn danh nghĩa, trở thành một có chủ hành tinh. Ai biết trái đất chi chủ còn không đăng ký trên, trực tiếp thành ngân hà chi chủ. Đợt này là thật có chút ngoài ý muốn. Tinh hệ chi chủ đã ở loài người liên minh bên trong nắm giữ rất cao quyền hạn, là một mới quan to một phương, là có tư cách ở loài người trong kho báu hồi đoái cấp 8 văn minh thần khí. Đương nhiên tiền đề là ngươi muốn có đầy đủ tài chính hoặc là cống hiến điểm. Trần Viễn hơn 30 vạn cống hiến điểm, đối với những khác vũ trụ bá chủ tới nói đã rất hơn nhiều. Nay chí ít là hắn vũ trụ bá chủ tích góp mấy chục ngàn năm mới có thể thu được cống hiến điểm. Nhưng nếu như năm tới mua cấp 8 văn minh thần khí, hơn nữa còn là đỉnh cấp cấp 8 văn minh thần khí, phòng trường liền số không đầu cũng không bằng. Nhưng Trần Viễn từ lâu định liệu trước, không hoảng hốt, không đổi. Bản chủ xưa nay không công tưởng, ưng thuận hứa hẹn, liền nhất định sẽ làm được. Lúc này ở đây vô số thiên kiêu thánh tử, dĩ nhiên tập thể sôi trào. Quá châu bò, quá khuyết đại, tiên tổng 40 tuổi liền trở thành tinh hệ chi chủ, vậy thì nắm giữ chấp trưởng tinh hệ, nhận lệnh hành tinh chi chủ quyền lợi. Ta tỷ phu trở thành ngân hà chi chủ, cũng không biết anh rể có thể không thưởng ta hai viên hành tinh vui lùa một chút, dù sao ta mơ ước lúc còn nhỏ, chính là ở một cái tinh cầu bị lừa cái thằng chột làm vua sứ mù, anh rể hẳn là sẽ không hẹp hòi như vậy chứ. Giải ngân hà hàng trăm tỷ hành tinh, tùy tiện thưởng ta 10 viên 8 viên. Ta lại đem những người cẩn cối hành tinh cố gắng cải tạo một hồi, mang theo gia tộc người hầu tối ưu hóa một hồi hành tinh sinh thái hệ thống, cái kia cuộc sống gia đình tạm ổn quả thực không muốn quá thoải mái. Thử Minh Thánh Tử nghĩ như vậy nói. Tiên tổng không chỉ là tinh hệ chi chủ, hắn vẫn là cự phủ liên minh thủ lĩnh, bây giờ cự phủ liên minh hội viên đã tiếp cận 100 tỷ, mà mỗi người đều là tinh hệ cấp trở lên thiên tiêu cường giả, tiên tổng dưới cờ nắm giữ như vậy đại quân, hắn chí ít có thể thu được quân viễn chinh sam sung tướng lĩnh thân phận. Mà loại người sam sung tướng lĩnh thân phận đã ủng có tư cách quản lý một cái tinh hệ binh quyền. Bằng ở giải ngân hà, hầu như hoàn toàn do hắn định đoạt, không có bất kỳ thế lực đối với hắn tiến hành kiểm chế. Vô số truyền thừa thánh tử hầu như hít vào một ngụm khí lạnh. Tiên tổng 40 tuổi thu hoạch đến thành tựu, bọn họ hầu như 1 triệu năm đều khó mà đạt đến. Hôn Nguyên thánh tử nhất thời đấu kỵ cái này phát tím. Nếu như ở khóa trước, hắn tuyệt đối là muôn người chú ý thiên kiêu số 1. Nhưng là hiện tại, hào quang của hắn bị người áp chế gắt gao. Cảm giác đời này đều muốn sống ở Trần Viễn bóng tối bên dưới. Cậu tặc kia còn đoạt lão tử hỗn độn đỉnh. Bằng vào ta bây giờ năng lực, căn bản là không thể chiến thắng hắn, những năm này khổ tu, ta không những rút ngắn cùng hắn trong lúc đó khoảng cách, trái lại chênh lệch càng lúc càng lớn. Lẽ nào đời ta cũng không thể chiến thắng hắn, cũng đoạt không trở về hỗn độn đỉnh sao? Chẳng lẽ cậu tặc kia vừa bắt đầu liền đang dụ dỗ ta, hắn đã sớm biết ta căn bản là không thể vượt qua hắn. Nghĩ đến bên trong, Hôn Nguyên Thánh Tử suýt chút nữa tâm thái vỡ. Có loại bị người lừa gạt cảm giác. Không, ta tuyệt không tin tưởng, nhất định là cậu tặc kia, ở tầng thứ 9 thánh địa thu được vô thượng cơ duyên, bởi vậy mới có thể cấp tốc đem ta bỏ qua, hắn chỉ là cơ duyên so với ta nhiều hơn chút mà thôi, cũng không có nghĩa là ta liền nhất định kém hắn. Ta hỗn độn thần thể mới vừa thức tỉnh, ta không thể gấp, hiện tại là hậu, không, có nghĩa là vĩnh viễn là hậu, một ngày nào đó ta muốn để cho các ngươi những này xem thường ta người, tất cả đều trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Hắn đường đường Hôn Nguyên Thánh tử, tương tự cũng là uy danh hiển hách tồn tại. Vốn cho là vung cánh tay hô lên, vô số tiểu đệ liền sẽ dồn dập gia nhập hắn dưới trướng, trở thành Hôn Nguyên quân đoàn một thành viên. Ai biết này rời ạ đều hơn một tháng, hắn dưới tay mới chiêu không tới 10 vạn người, hơn nữa phần lớn lại chỉ có tinh thần thập giai. Quả thực chính là một đám rác rưởi. So sánh lên cự phủ liên minh rầm rộ, thực sự quá keo kiệt. Còn có Cổ Nguyệt Tử cùng Hỏa Linh Nhi bây giờ đều không lọt mắt nàng ái tâm, sự nghiệp song trọng đả kích. Trần Viễn bây giờ thu hoạch đến tất cả, nguyên bản nên đều là hắn. Là cậu tặc kia cướp đi ta hết thảy tất cả. Trần Viễn, ngươi chờ ta. Hôn Nguyên Thánh tử vô năng phẫn nộ. Hắn đã đấu kỵ phát điên hơn. Từ nhỏ đến lớn hắn đều là tuyệt đối tiêu điểm, mà bây giờ nhưng bị trở thành lá xanh, hắn tuyệt không chấp nhận như vậy vận mệnh. Thời gian loáng một cái, liền quá 3 ngày. Tuyết Hoàng, Thái Sơ, Huyền Linh, Thiên Nhãn, mấy vị này vũ trụ thần hoàng dồn dập rời đi. Trần Viễn báo danh gia nhập quân viễn chinh sau, trực tiếp thu được Samsung tướng lĩnh thân phận, cũng thành công nhận lấy chấn thủ giải ngân hà 500 năm quân sự nhiệm vụ. Hắn lấy giải ngân hà chi chủ, quân viễn chinh Samsung thần tướng thân phận, xin khai thông loại người liên minh cao tầng, bên trong mạng lưới, cấp 3 quyền hạn. Cái quyền này hạn tổng cộng có cấp 5. Cao nhất cấp 5 quyền hạn, chỉ có thần vũ trụ chủ có thể có được, có thể trình độ nào đó trên, tùy ý chi phối cả loài người kho báu, vô số ước năm tích lũy sở hữu bảo vật, không cần cống hiến điểm. Cấp 3 quyền hạn, trên căn bản cũng đã có thể mua cấp 8 văn minh thần khí, thậm chí ngay cả nguyên thủy trụ tinh đều có thể mua. Đồng thời cái này bên trong mạng lưới, không chỉ có thể mua ngươi cần thiết bảo vật, còn có thể bán ra một ít bảo vật, dùng cho hối đoái cống hiến điểm, đương nhiên bán ra giá cả khẳng định là không bằng bán giá cả cao. Lúc này, Trần Viễn ngồi ở một cái xa hoa cung điện trong đại sảnh, nhìn trước mắt trên màn ảnh lớn xuất hiện một ít bảo vật hình ảnh, còn có công năng giới thiệu, tùy ý trượt đi đây là thánh tử tinh trên, một tòa duy nhất loài người kho báu hối đoái thần điện. Cô ảnh tiền bối, Hàn Sương tiền bối, bây giờ ta đã thu được loài người kho báu cấp 3 bên trong quyền hạn, trước đáp ứng chuyện của các ngươi, tự nhiên cũng sẽ nói được là làm được, các ngươi nói một chút, muốn mua cái gì? Trần Viễn vung tay lên, một mặt lạnh nhạt nói: "Mang theo em gái mua sắm, làm sao có loại không tên quen thuộc cảm giác? Mặc dù là vũ trụ tôn giả, nhưng là cùng năm đó mang muội mua bao cảm giác là như thế." Chương 1404, quá tiện nghi. Cô ảnh, Hàn Sương, hai vị áo bào đen tôn giả lẫn nhau đối diện một ánh mắt. Vốn là đều cũng định không cho ngươi khó chịu như vậy, kết quả ngươi lại chính mình xách ra. Ngươi hẳn là thật sự tự tin vào đầu, mới vừa lên làm ngân hà chi chủ, liền bắt đầu bành trướng. Thiếu niên đắc chí, quả nhiên khó tránh khỏi đắc ý vênh báo. Phải biết, cấp 8 văn minh thần khí cùng cấp 8 văn minh thần khí trong lúc đó cũng tồn tại khác biệt một trời một vực. Có cấp 8 văn minh thần khí, tiêu tốn 10 tỷ tiền vũ trụ cũng có thể mua được, mà có cấp 8 văn minh thần khí, coi như tiêu tốn 1000 tỷ tiền vũ trụ, e sợ cũng là theo không kịp. Cô ảnh, Hàn Sương hai vị tôn giả, trước tùy tùng Huyền Linh nữ hoàng, kiến thức rộng rãi, ánh mắt độc ác, có thể làm cho các nàng vừa ý đồ vật, tất nhiên nhất định không phải phàm vật. Liên tôn giả thập giai cường giả đều cần tích góp tiền, còn mua không nổi đồ vật, ngươi xác định ngươi muốn đưa? Cũng được. Hôm nay liền đưa ngươi gõ một phen, miễn cho ngày sau ngươi không biết trời cao đất rộng. Cô ảnh tôn giả gật gật đầu. Chỉ thấy nàng tiện tay trượt đi máy chiếu giả lập màn hình. Rất nhanh, một tấm thần khí hình ảnh bắn ra ngoài. Mặt trên phi thường rõ ràng giới thiệu cái này thần khí công dụng, đẳng cấp, giá cả. Vật phẩm tên gọi: Ngũ Hành Thần Tháp đẳng cấp, cấp 8 văn minh đỉnh cao thần khí. Giá cả: 8 tỷ loài người cống hiến điểm. Công hiệu: Này tháp cộng 5 tầng, đối ứng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, 5 loại nguyên tố lực lượng, khống chế ngũ hành pháp tắc người, ở ngũ hành thần tháp tăng cường dưới, có thể trong khoảng thời gian ngắn, bùng nổ ra vượt qua tự thân một cấp độ pháp tắc khống chế lực lượng, cao nhất không vượt qua tầng thứ 7 pháp tắc khống chế, này trong tháp hàm ngũ hành không gian, có thể phụ trợ tìm hiểu ngũ hành pháp tắc, đồng thời nắm giữ cực cường phòng ngự kháng tính, có thể không nhìn vũ trụ thần hoàng trở xuống tất cả công kích, tôn giả thập giai trở lên cường giả sử dụng, có thể chống đối vượt qua tự thân 3 đẳng cấp cường giả công kích mà không phá. Ngũ hành thần tháp tập công kích, phòng ngự, trấn áp, tăng cường, phụ trợ tu luyện, năng lượng hội tụ, chờ nhiều chức năng làm một thể. Chính là cấp 8 văn minh thần khí bên trong, công năng toàn diện nhất, thực dụng nhất đỉnh cấp đỉnh cao thần khí một trong. Trần Viễn liếc mắt một cái này thần khí giá cả cùng công năng giới thiệu. Nói thật, cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng vẫn được đi. Tuy rằng công năng rất nhiều, đối với thần khí người trưởng không toàn vị trí thực lực đều có nhất định tăng cường. Thế nhưng không đủ cực hạn, không bằng chỉ một hàng đầu thần khí, có thể đem tăng lên hiệu quả sử dụng tốt nhất. Ừm. Cô ảnh tiền bối vừa ý thần khí, chính là cái này ngũ hành thần tháp sao? Trần Viễn nói hỏi. Đúng. Cô ảnh tôn giả gật gật đầu. Nhìn Trần Viễn mặt ngoài vô cùng bình tĩnh dáng vẻ, nàng không tên có chút muốn cười. Người trang, người tiếp tục trang a. Xem ngươi có thể trang tới khi nào. Mặt ngoài giả vờ bình tĩnh dáng dấp, phòng trường nội tâm đã sớm hoảng một nhóm chứ. Không muốn cho chính mình mất mặt, cần gì chứ? Tốt lắm, liền cái này đi. Hàn Sương tiền bối, ngài chọn xong chưa? Trần Viễn quay đầu hỏi. Ừm. Hàn Sương tôn giả cực kỳ lạnh lạnh gật gật đầu, tựa hồ có hơi một chữ quý như vàng, không quá yêu thích nói chuyện. Trần Viễn hướng về màn hình giả lập nhìn tới. Vật phẩm tên gọi: Băng Sương Chi Dực đẳng cấp, cấp 8 văn minh đỉnh cao thần khí. Giá cả: 5 tỷ loài người cống hiến điểm. Công hiệu: Băng Sương Chi Dực một khi luyện hóa, có thể ở phía sau hóa thành một đối với hàn băng cánh chim, cánh kích động thời gian, có thể đóng băng ngàn tỷ giặm ngân hà, rất lớn hạn chế đối thủ tốc độ di động, cũng đem tự thân tốc độ di động tăng lên 50%. Nay thần khí đối với vũ trụ thần hoàng thập giai cường giả giảm tốc độ 10%, thần hoàng cửu giai cường giả giảm tốc độ 20%, thần hoàng bát giai cường giả giảm tốc độ 30%, cứ thế mà suy ra 6. Vô địch tôn giả trở xuống cường giả, có thể trực tiếp đóng băng. Khuyết điểm, đối với người sử dụng năng lượng tiêu hao rất nhiều, vũ trụ tôn giả cấp trở xuống cường giả, không cách nào dễ dàng vận dụng, thích hợp nhất hệ băng pháp tắc khống chế, nắm giữ nhất định bổ trợ hiệu quả. Trần Viễn tính toán một chút này hai cái thần khí tính gộp lại giá cả, mới 13 tỷ cống hiến điểm. Dựa theo tiền vũ trụ cùng loài người cống hiến điểm hối đoái, cũng mới 1.300 tỷ mà thôi. Cho dù trực tiếp sử dụng tiền vũ trụ, giá cả đắt nữa gấp 10 lần, vậy cũng có điều chỉ cần 13 vạn ước mà thôi. Trần Viễn trong lòng không tên có chút thất vọng. Thật sự quá tiện nghi. Rõ ràng cấp 8 văn minh thần khí bên trong còn có càng quý hơn, các ngươi vì sao liền chọn này hai cái giá cả bình thường? Có điều này hai cái thần khí công hiệu, ngược lại cũng phi thường thích hợp cô ảnh, Hàn Sương, hai vị tôn giả. Nhìn thấy Trần Viễn lắc đầu không ngớt dáng dấp, hiển nhiên trong túi ngượng ngùng, lung tung đến cực điểm, không đất dung thân. 89/10 hẳn là bị này đắt đỏ giá trên trời cho làm cho khiếp sợ. Điều này cũng rất bình thường. Các nàng là mấy triệu năm vũ trụ tôn giả, đều cầm không ra số tiền kia. Một mình ngươi mới vừa đột phá bá chủ cấp thiên tiêu, làm sao có khả năng mua được? Không khí của hiện trường không tên có chút tiến tĩnh. Cô ảnh, Hàn Sương lẫn nhau đối diện một ánh mắt đột nhiên cảm thấy làm như vậy có phải là có chút quá đáng? Người ta mới là cái không tới 100 tuổi em bé mà thôi, tuy rằng có chút yêu thích không tưởng khoác lác, nhưng cũng cần phải chấp nhận với hắn a, này cũng trái lại mất tôn giả khí lượng. Vậy được đi, liền này hai cái đi, cũng không biết có đủ hay không. Nếu như không đủ, hai vị tiền bối không bằng nhiều chọn vài món. Ta xem cái này ngân hà diệt thế côn liền rất tốt. Thật giống có thể trường có thể ngắn, có thể lớn có thể nhỏ, dài nhất có thể đạt tới 9 năm ánh sáng, một côn xuống có thể dẹp tiến mấy ngàn vạn hành tinh, cũng ẩn chứa hủy diệt pháp tắc, mới 80 tỷ cống hiến điểm mà thôi. Trần Viễn dụ dỗ từng bước nhắc nhở. Không cần, cái kia ngân hà diệt thế côn đã tiếp cận cấp 9 văn minh thần khí, mặc dù mua, cũng không phải chúng ta cái này cấp bậc có thể phát huy ra toàn bộ uy năng. Trần Viễn thánh tử, thực sáu ngươi cũng không có cần thiết như vậy. Cô ảnh tôn giả còn tưởng rằng Trần Viễn tức rồi. Cô ý đang nói mát đùa gì thế? Cái kia ngân hà diệt thế côn, liền huyền linh nữ hoàng đều giống như mua không nổi, ngươi này không phải nói mát là cái gì? Phùng Mã giả làm người mập, thực sự không cái này cần phải. Vậy được, nếu hai vị tiền bối xác định, vậy ta liền xuống đơn. Trần Viễn ở màn hình giả lập trên, cợt lực xác nhận mua. Tôn kính vũ trụ cường giả các hạ, chính đang đối với ngài tiến hành mặt người phân biệt quét hình, dấu ấn tinh thần quét hình, thân phận đã xác nhận. Họ tên: Trần Viễn. Thân phận: Loài người Thiên Đạo Thánh tử, loài người Liên minh cao tầng nghị viên, Ngân Hà chi chủ, quân viễn Trinh Sam Sung thần tướng, cự phụ Liên minh người sáng lập. Quyền hạn: cấp 3 quyền hạn. Cống hiến điểm: 50 vạn. Rất xin lỗi, ngài trước mặt nhân tộc cống hiến điểm không đủ để hối đoái này trên danh sách hai cái thần khí, xin hỏi có hay không lui ra, hoặc lựa chọn sử dụng phương thức khác tiến hành thanh toán. Lựa chọn phương thức khác. Xin chờ một chút sáu. Rất nhanh, màn hình giả lập lên đạn ra một cái khác giao diện. Mặt trên có rất nhiều loại không giống thanh toán phương thức, thậm chí có cho vay hoặc là bán ra tinh hệ sản nghiệp phương thức. Trần Viễn quả đoán lựa chọn vũ trụ ngân hàng tài khoản thanh toán. Hắn đưa vào tài khoản mật mã, tương tự cần muốn tiến hành thân phận xác nhận. Nương theo một đạo quét hình của sáng, chiếu rọi ở Trần Viễn trên người, một giây sau, toàn bộ Thánh Tử Tinh, sở hữu vũ trụ ngân hàng chi nhánh. Không, là toàn bộ trung ương tinh hệ, lấy Thánh Tử Tinh làm trung tâm, chu vi 1 vạn năm ánh sáng bên trong, hàng trăm tỷ nhà vũ trụ ngân hàng hành tinh tổng hành, tập thể sáng lên tối cao cấp bậc 9 màu thần quang. Đây là 69 chí tôn khách hàng, 9 chí tôn khách hàng, giáng lâm ở Thánh Tử Tinh sao? Nghe tở, hóa đá, sợ hãi. Thời khắc này, mấy trăm tỷ nhà vũ trụ ngân hàng tổng thống đốc tập thể run rẩy. Vũ trụ ngân hàng thế lực không chỉ trải rộng cả loài người cương vực, thậm chí trải rộng toàn vũ trụ. Nhân vì là cái thế lực này, cũng không phải nhân tộc bộ tộc kiến, chính là liên hợp toàn bộ vũ trụ mấy vạn cái loại cỡ lớn chủng tộc, do vũ trụ 7 đại đỉnh cao chủng tộc đầu mối liên hợp thành lập. Vì lẽ đó vũ trụ ngân hàng độc lập với sở hữu chủng tộc ở ngoài, không thuộc về bất kỳ thế lực. Hầu như tự gọi một phương hệ thống chín chi tôn khách hàng lớn, tục truyền nghe, toàn vũ trụ tổng cộng không tới 100 vị. Này rất khó không khiến người ta liên tưởng đến một gì đó chín chi tôn khách hàng giáng lâm, lẽ nào là 6 thần chủ hiện thế? Chương 1405 của cái gốc gác. Trần Viễn căn bản không biết ngoại giới tinh không từ lâu gió nổi mây vẩn. Hắn chỉ là dựa theo bình thường thanh toán quy trình, sử dụng vũ trụ ngân hàng tài khoản, mở ra trả tiền quy trình. Tôn kính vũ trụ cường giả chào ngài, bởi vì này hai cái cấp 8 văn minh thần khí, thuộc về loài người trong bảo khố bộ giao dịch vật phẩm, cũng không đối ngoại bán ra, sử dụng tiền vũ trụ mua. Giá cả gặp so với bình thường giao dịch quý gấp 10 lần, cần thanh toán 13 vạn ước tiền vũ trụ, xin hỏi có hay không xác nhận thanh toán? Xác nhận. Xin vui lòng chờ 6 chính đang thanh toán bên trong 6 thanh toán hoàn thành. Đơn đặt hàng đã truyền đạt, ngài mua 2 cái cấp 8 văn minh đỉnh cao thần khí, gặp ở trong vòng 1 canh giờ, do ngân hà chuyển phát nhanh tự mình đưa đến, xin mời kiên trì chờ đợi ký nhận. Làm Trần Viễn thanh toán hoàn thành một khắc đó. Cô ảnh tôn giả, Hàn Sương tôn giả, như ngũ lôi oanh đỉnh bình thường, trong nháy mắt bị chấn động bối rối. Các nàng từ đầu tới cuối đều cho rằng Trần Viễn là Phùng Mã giả làm người mập, cũng không có dự định để Trần Viễn thật sự đi mua này hai cái thần khí. Nhưng Trần Viễn không chỉ có mua, còn bỏ ra giá gấp 10 lần mua lại 13 vạn ước tiền vũ trụ. Hắn thật sự bỏ ra 13 vạn ước tiền vũ trụ. Hắn vẫn là vũ trụ ngân hàng chín chí tôn khách hàng. Cô ảnh tôn giả, Hàn Sương tôn giả, hầu như hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng trong nháy mắt chấn động đến tột đỉnh. Thành tựu vũ trụ tôn giả thập giai đỉnh cao cấp bậc cường giả. Các nàng cũng tương tự là vũ trụ ngân hàng khách hàng lớn. Hơn nữa là thất tinh cấp bậc siêu cấp khách hàng lớn ở vũ trụ ngân hàng tài chính nước chảy phi thường khổng lồ, đồng thời cá nhân tiền dư hầu như vượt qua 1 tỷ tiền vũ trụ. Thế nhưng như vậy tài sản, ở chín chí tôn khách hàng trong mắt, cái kia sung lượng cũng chính là cái tiền tiêu vặt, căn bản không đáng nhắc tới. Càng thêm làm cho các nàng khiếp sợ chính là, Trần Viễn chỉ là một cái không tới 100 tuổi em bé nha. Hắn làm sao có khả năng sẽ là vũ trụ ngân hàng chín chí tôn khách hàng? Hắn đến cùng là lai lịch ra sao bối cảnh? Quá khủng bố, nghiền ngẫm cùng cực. Các nàng có thể nghĩ đến, chỉ có hai loại suy đoán. Loại thứ nhất, Trần Viễn là thần vũ trụ chủ con trai ruột, hoặc là đệ tử thân truyền, đồng thời được khó có thể tưởng tượng quan tâm cùng sủng ái, đã kế thừa thần chủ lưu lại tài khoản. Loại thứ hai, Trần Viễn là vô địch vũ trụ thần hoàng chuyển thế, đồng thời kiếp trước gốc gác khả năng vượt qua Tuyết Hoàng, không chừng là một vị sống hơn 10 tỷ năm viễn cổ đại năng, đem chính mình suốt đời của cải chứa đựng đến vũ trụ ngân hàng, miễn cưỡng đạt đến chín chí tôn tài khoản, đợi chờ mình chuyển thế trùng tu sau khi, trực tiếp kích hoạt ngân hàng tài khoản, kế thừa của cải. Vì sao không phải thần vũ trụ chủ chuyển thế? Bởi vì thần vũ trụ chủ tỏa sáng cùng nhật nguyện, vũ trụ đồng nguyên, bất tử bất diệt, căn bản không cần chuyển thế trùng tu, mặc dù thân thể linh hồn bị dập tắt vì là nát tan, nhưng ý chí mãi mãi cũng sẽ không bị tiêu diệt, chỉ cần ở trong vũ trụ, nháy mắt liền có thể đoàn tụ thần vũ trụ có thể, tái tạo thần khu, căn bản sẽ không bị giết chết. Trừ phi ngươi thân ở hỗn độn hải, bị hắn cao vị vũ trụ cường giả chém giết. Thế nhưng ở trong biển hỗn độn nga xuống, là căn bản không thể có chân linh chạy trốn, tất nhiên hình thần đều diệt, không có cơ hội chuyển thế trùng tu. Vì lẽ đó chỉ có này hai loại khả năng. Nhưng bất kể là một loại nào, đều đủ để trong nháy mắt nát tan cô ảnh, Hàn Sương hai vị tôn giả nội tâm ngạo kiều. Đưa các nàng ngông cuồng tự đại thân phận đè xuống đất ma sát. Ngươi là tôn giả thập giai thì lại làm sao? Có thể cùng vô địch vũ trụ thần hoàng đánh đồng với nhau sao? Có thể cùng thần vũ trụ chủ đích truyền đánh đồng với nhau sao? Liền sợi lông cũng không sánh nổi chứ? Ngươi có tư cách gì ngạo kiều? Nếu như Trần Viễn thực sự là vô địch vũ trụ thần hoàng chuyển thế, này nói không chắc vẫn là các nàng cơ duyên, có thể có cơ hội đi theo ở bên người hầu hạ, được cao nhân tiền bối chỉ điểm. Như Trần Viễn là thần chủ dòng chính, vậy thì càng nên định bợ lấy lòng, không chừng tương lai có thể được thần chủ phong thưởng. Theo Trần Viễn, khả năng so với theo Huyền Linh nữ hoàng có tiền đồ hơn. Hay là muốn nhận rõ thân phận của chính mình a? Này không, người ta qua tay liền biếu tặng hai cái cấp 8 văn minh đỉnh cao thần khí. Ra tay xa hoa trình độ, vượt xa nữ hoàng bệ hạ. Cô ảnh, Hàn Sương hai vị tôn giả tâm ý tương thông, giờ khắc này rốt cuộc tìm được chính mình trước mặt định vị đối mặt Trần Viễn, các nàng nên duy trì đầy đủ tôn kính. Được rồi, cuối cùng cũng coi như thanh toán thành công, phòng trường chờ một lát, các ngươi liền có thể bắt được này hai cái thần khí. Trần Viễn một mặt hồn nhiên không thèm để ý nói rằng, lại như là mua hai cái món đồ chơi. Đa tạ thánh tử điện hạ. Cô ảnh, Hàn Sương, hai người đồng thời ôm quyền thi lễ, thân thể hơi hướng về nghiêng về phía trước tạ. Dĩ nhiên lấy tôn giả thập giai cường giả thân phận, quay về Trần Viễn bái một cái. Trần Viễn vậy cũng là lấy lễ phục người. Cô ảnh, độ thiện cảm 60. Trước mặt độ thiện cảm 30 điểm. Hàn Sương, độ thiện cảm 60. Trước mặt độ thiện cảm 50 điểm. Quả nhiên cắn người mềm mềm, bắt người tay ngắn. Nay lễ chọn một đưa đi, độ thiện cảm trong nháy mắt liền tăng vọt một cơn sóng lớn. Này hai cái thần khí, vốn là các nàng trước mặt căn bản đủ không được đồ vật. Trần Viễn nhưng không nói hai lời giúp các nàng nắm hạ xuống. Có này hai cái thần khí, các nàng thực lực cá nhân có thể sẽ tăng vọt không chỉ 10 lần đủ để thu được vô địch vũ trụ bá chủ phong hào. Hơn nữa nhìn Trần Viễn này tấm nhẹ như mây gió, không có nửa điểm đau lòng dáng dấp, lại như mua hai cái phổ thông món đồ chơi tự. Này càng thêm để trong lòng các nàng sản sinh một tia không tên kính nể. Trần Viễn cái kia phó hoàn toàn không để ý dáng dấp, không giống như là giả ra đến. Hắn là thật sự không để ý. Điều này giải thích cái gì? Giải thích 13 vạn ước tiền vũ trụ, hắn căn bản không có để ở trong mắt, đã sớm nhìn quen vô số cảnh tượng hoành tráng, này không có phi phàm gốc gác cùng kiến thức, là tuyệt đối không thể có loại tâm thái này. Như vậy chân tướng chỉ có một cái, tiên tổng chính là vô địch vũ trụ thần hoàng chuyển thế, kiếp trước chính là viễn cổ đại năng, cũng bởi vậy hắn mới có thể 40 tuổi đột phá bá chủ thập giai, trở thành thiên đạo thánh tử, lĩnh ngộ một vạn thái cổ thần văn. Đối mặt như vậy cao nhân tiền bối đương nhiên phải bái chính tâm thái, dành cho vô thượng tôn kính. Trần Viễn thanh toán sau khi hoàn thành, lui ra thanh toán mặt giấy. Cùng lúc đó, ngoại giới tinh không, vô số nhà vũ trụ ngân hàng sáng lên đến chín màu thần quang, trong nháy mắt biến mất rồi. Nhưng này cố hình ảnh, không thể nghi ngờ là ghi vào mỗi một cái ngân hàng cao tầng trong đầu. Rất nhiều cao tầng đại lão lập tức mở ra tinh không truyền tống trận, hướng về thánh tử tinh truyền tống mà tới. Mà cùng lúc đó, cũng có một người tộc kho báo tôn giả cấp truyền phát nhanh, mang theo hai cái cấp 8 văn minh đỉnh cao thần khí, truyền tống đến thánh tử tinh trên. Xác định rõ giao hàng phương hướng, chợt xé nát hư không, hướng về loài người hối đoái thần điện Nazi mà tới. Trần Viễn cùng cô ảnh, Hàn Sương hai vị tôn giả đang đợi giao hàng tới cửa đang lúc này. Một đạo bóng người quen thuộc, mang theo vài tên khí tức thâm hậu ông lão, đi vào hối đoái thần điện. Này không phải Hôn Nguyên Thánh tử sao? Trần Viễn cẩu tặc, thực sự là rời ạ bám dai như địa, nơi này đều có thể gặp được hắn. Hôn Nguyên Thánh tử nhìn thấy Trần Viễn cũng là sửng sở, nhưng lập tức nghĩ đến, hắn hôm nay tới đây là đến hối đoái đỉnh cấp thần bảo, Hỗn Độn Thần Điện giàu nứt đố đổ vách, Hôn Nguyên Thánh tử làm là thứ nhất thiếu chủ, gốc gác tự nhiên vô cùng kinh người. Há lại là phổ thông thiên kiêu thánh tử có thể cùng sánh vai. Cũng được, bản thánh tử tuy rằng ở thiên bảng xếp hạng trên thua ngươi, nhường ngươi cẩu tặc kia làm náo động lớn. Thế nhưng nói tới của cái gốc gác, ngươi căn bản là không có cách cùng bản thánh tử đánh đồng với nhau. Chương 1406, Hỗn Nguyên lão đệ cười chê rồi. Tôn kính Hỗn Nguyên Thánh tử điện hạ, chào ngài. Ngài trước hẹn trước hối đoái thần khí, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, hiện nay đã vận chuyển đến, ngay ở hối đoái thần điện tàng bảo khố bên trong, bất cứ lúc nào có thể hoàn thành điểm giao dịch hối đoái. Chỉ thấy hối đoái bên trong thần điện, bá chủ cấp nữ giới công nhân viên, mặt mỉm cười nói rằng, có thể để vũ trụ bá chủ làm người phục vụ công tác cương vị, cũng chỉ có loài người liên minh thánh điện kho báu. Trong này mỗi một cái việc xấu đều là công việc béo bở, mỡ nhiều đến hù dọa đồng thời nắm giữ đối với tầng cao nhất bảo vật lũng đoạn địa vị. Trần Viễn nghe vậy cũng theo đó sững sờ, lại còn có sớm hẹn trước phục vụ, làm sao không nói sớm? Lẽ nào bản chủ khí chất không giống như là viết sao? Hôn Nguyên Thánh tử thu hoạch đến khen thưởng điểm, nhiều nhất có điều mười mấy vạn, nhưng cũng may hắn dựa lưng đại thụ. Mặc dù hắn chỉ đạt được thiên bảng người thứ tư thành tích, Hỗn Độn Thần Điện như cũng đồng ý lấy ra 2 tỷ công hiến điểm, cho hắn hối đoái thần khí bảo vật. 2 tỷ cống hiến điểm. Mặc dù là một ít vũ trụ tôn giả tích lũy mấy triệu năm, đều không nhất định có thể lập tức lấy ra nhiều như vậy cống hiến điểm. Này nếu như đổi thành tiền vũ trụ, đều giá trị 200 tỷ. Rất nhiều hàng đầu vũ trụ tôn giả đều không nhất định có thể lấy ra số tiền kia. Mà hắn Hôn Nguyên Thánh Tử 5000 tuổi không tới, lấy ba chủ tam giai tu vi, liền có thể lấy ra này số tiền lớn, đây chính là thế lực cùng gốc gác tầm quan trọng. Lần này, bản thánh tử đem muốn mua cấp 8 văn minh thần khí, Ngũ Hành Tiên, ta lực lượng hỗn độn, có thể thôi thúc bất kỳ thuộc tính nguyên tố bảo vật, thậm chí ủng có bổ trợ hiệu quả. Ngũ Hành Tiên ẩn chứa 5 loại nguyên tố lực lượng pháp tắc, mà ngũ hành tương sinh tương khắc, uy năng chống chất, có thể tự động co rút lại dài ngắn, dài nhất có thể đạt tới 100 triệu km, một roi xuống có thể đánh nát một ngôi sao. Cái này thần khí đối với sự công kích của ta sức chiến đấu, gặp có vô cùng lớn lao tăng lên. Thực bản thánh tử lý tưởng nhất lựa chọn là Ngũ Hành Thần Tháp, cái này thần khí đối với ta khắp mọi mặt thực lực nhắc nhở càng cao hơn, đáng tiếc giá trị 8 tỷ cống hiến điểm, mặc dù ta vì Hỗn Độn Thần Điện đệ nhất hạt nhân thánh tử, cũng không thể lập tức cho ta lấy ra nhiều như vậy cống hiến điểm. Nhưng mặc dù ta chỉ có 2 tỷ, cũng đủ để kinh sợ Trần Viễn cậu tặc kia. Ngươi sợ là đời này đều chưa từng thấy nhiều như vậy tiền chứ? Người khác đều cảm thấy cho hắn Trần Viễn chính là vũ trụ thần hoàng chuyển thế, khí độ bất phàm, gốc gác kinh người. Nhưng Hỗn Nguyên Thánh Tử một mực không cảm thấy như vậy. Hắn cảm thấy đến Trần Viễn chỉ là một cái nào đó chó ngáp phải rồi tiểu tử. Căn bản không có thân phận gì bối cảnh, khả năng tự thân từng có kỳ ngộ gì, thu được nghịch thiên cơ duyên, người mang tuyệt thế chí bảo, thậm chí hắn tình nguyện đi tin tưởng Trần Viễn cậu tặc tuổi tác đo lường ra sai, cũng không tin tưởng cậu tặc kia là cái gì đại năng chuyển thế, bởi vì tiểu tử này quá cậu, căn bản không có nửa phần đại năng cường giả khí độ, rõ ràng cái nham hiểm giả dối đổ vô liêm sỉ, hơn nữa còn tốt vô cùng sắc. Hắn nếu thật sự là vũ trụ thần hoàng chuyển thế, Tuyết Hoàng bệ hạ sao lại không thấy được? Đều là vũ trụ thần hoàng, Tuyết Hoàng căn bản không cần thu hắn là đệ tử thân truyền. Ngươi cố ý thị trường thân phận của chính mình bối cảnh, không thừa nhận cũng không phủ nhận, có điều chính là dao động càng nhiều thiên kiêu gia nhập cự phủ liên minh thôi. Buồn cười này trong vũ trụ mịt mờ, lại gặp có nhiều như vậy ngu xuẩn, bị ngươi lừa bịp. Lại có ai như bản thánh tử như vậy mắt sáng như đuốc, liếc mắt liền thấy mặc vào, đơn qua, ngươi siếc. Cái gì rác rưởi thiên đạo thánh tử, có điều là cái lừa đời lấy tiếng hạ người thôi. 10 vạn năm sau, ta định đưa ngươi đạp ở dưới chân, nhường ngươi quỳ xuống đến sám hối ngươi đã từng phạm vào tội lỗi. Hôn Nguyên Thánh Tử trên mặt mang theo xem thường liếc Trần Viễn một ánh mắt. Lúc này cảm giác tự tin lại trở về, đặc biệt nhìn thấy Trần Viễn màn hình giả lập mua sắm trên danh sách, dĩ nhiên chỉ là một ít cấp 5 văn minh, cấp 6 văn minh hoặc cấp 7 văn minh tiện nghi bảo vật sau. Hắn suýt chút nữa liền cười văng. Ngươi đường đường một cái thiên đạo thánh tử, cư nhiên đã cùng đến mức độ này sao? Cười chết người. Cũng đúng. Chỉ bằng ngươi đăng bảng những người khen thưởng điểm, cũng là chỉ đủ mua những này hàng giá rẻ. Nếu như chỉ là muốn mua những thứ đồ này, căn bản cũng không cần tiến vào loài người kho báo hối đoái thần điện. Phổ thông cao cấp 1 điểm ngân hà buổi đấu giá cũng có bán. Không quá loài người kho báo chủng loại càng thêm đầy đủ hết. Hơn nữa đối lập với buổi đấu giá, cấp 7 văn minh thần khí trở xuống bảo vật, loài người kho đào giá bán càng tiện nghi, hầu như là bán sỉ giá cả. Trần Viễn tự nhiên không phải cho mình chọn bảo vật, chỉ có điều là nghĩ đến muốn trở về giải ngân hà đương nhiên phải cho trên trái đất các hồng nhan chi kỷ, mua một ít thích hợp các nàng lễ vật. Còn có hành tinh thủy lam trên bạch vũ thấp nhất, viêm tiểu vũ, thủy mộng nu mọi người, phòng trường hiện tại đã đến địa khôn tinh. Địa khôn tinh là một viên cấp 5 văn minh hành tinh. Trở về trái đất trên đường, cũng có thể thuận tiện đi xem các nàng. Trần Viễn chói chặt sở hữu liếm cầu đối tượng bên trong, có hiện nay cấp bậc còn không cao lắm động một chút là mua cấp 8 văn minh thần khí. Phòng trừng cũng dùng không được, trái lại dễ dàng đưa tới mầm họa. Không bằng đi chọn một ít thích hợp các nàng thần khí, hoặc là người máy vệ sĩ, cũng hoặc là tự động phát động loại bảo vệ phòng ngự thần khí, phối hợp vũ trụ thực vật sinh mệnh, chờ chút mọi việc như thế một vài thứ. Vì lẽ đó hắn mới gặp xem lướt qua một ít cấp 5 văn minh bảo vật, thậm chí càng thêm cấp thấp cấp 4 văn minh, cấp 3 văn minh bảo vật. Những thứ đồ này đều là một ít vũ trụ cường giả, ở thực lực bản thân mạnh mẽ sau, đã không cần một ít vật phẩm. Thế nhưng trực tiếp làm mất đi lại khá là lãng phí, còn không bằng trực tiếp đóng gói bán ra cho loài người kho báu, bao nhiêu cũng có thể hối đoái một điểm cống hiến điểm, có chút ít còn hơn không, tương đương với thanh tồn kho. Vì lẽ đó Trần Viễn này một làn sóng xem lướt qua, xác thực đào đến không ít tinh phẩm. Trần Viễn người mang 50 vạn điểm cống hiến điểm, nếu như chỉ là dùng tới mua một ít cấp 6 văn minh trở xuống bảo vật, sức mua xác thực kinh người đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Một cái cống hiến điểm, dĩ nhiên liền có thể mua được mấy trăm kiện cấp 5 văn minh hàng đầu thần khí, cùng với vô số ức tấn năng lượng tinh thạch. Trần Viễn nhân cơ hội rất nhiều mua sắm một làn sóng. Lúc này, Hôn Nguyên Thánh Tử lấy ra một tấm cống hiến điểm thẻ, ở quầy hàng tiến hành rồi điểm hối đoái thanh toán 2 tỷ cống hiến điểm, liền dễ dàng như vậy tìm đi ra ngoài. Bên trong thần điện, một tên tôn giả nhị giai cấp bậc cường giả, mở ra thần điện kho báu trận pháp, ở dưới con mắt mọi người, lấy ra cấp 8 văn minh hàng đầu thần khí, Ngũ Hành Tiên. Roi này bị lấy ra trong nháy mắt, chỉ thấy một đạo ngũ hành thần quang, xông thẳng mây xanh, bao phủ ngân hà. Khủng bố đạo vận, hầu như đập vỡ tan tinh không. Giữa bầu trời tung xuống vô cùng vô tận ngũ sắc thần quang. Quả thực thần dị phi phàm. Hôn Nguyên Thánh Tử khá là thỏa mãn. Không sai, không sai. Ngũ hành thần tiên ở tay, mặc dù ta chỉ có bá chủ tam giai, ta cũng có lòng tin dám cùng tôn giả tam giai cường giả một trận chiến, mà không rơi xuống hạ phong, chính là đối phương mở ra lĩnh vực thần quốc ta cũng không sợ. Hôn Nguyên Thánh Tử tràn đầy tự tin nói rằng, lời này thật giống là cố ý nói cho Trần Viễn nghe. Trần Viễn bá chủ thập giai, chém giết tôn giả ngũ giai, vượt qua 5 cái cảnh giới. Hắn Hôn Nguyên Thánh Tử bá chủ tam giai muốn khiêu chiến tôn giả tam giai, hắn muốn càng 10 cái cảnh giới. Ồ, này không phải Viễn huynh sao? Tầng thứ 8 thánh địa từ biệt nhiều năm, không nghĩ đến Viễn huynh thực lực đã vượt xa cho ta. Viễn huynh đến hối đoái thần điện, chẳng lẽ cũng vừa ý vừa lòng bảo vật sao? Hôn Nguyên Thánh Tử cố ý ngữ khí sự hòa hợp hỏi, không biết đạo nhân còn tưởng rằng hắn cùng Trần Viễn là bạn tốt đây. Hóa ra là Hôn Nguyên lão đệ, không sai, xác thực vừa ý mấy thứ đồ chơi nhỏ, tùy tiện mua vui đùa một chút, không đáng giá. Hôn Nguyên lão đệ cười chê rồi. Trần Viễn chỉ trỏ, còn đưa tay vu vu Hôn Nguyên Thánh Tử vai, một bộ huynh đệ tốt dáng dấp. Chương 1407, vũ trụ không thần vệ. Không thể nào, Viễn huynh, ngươi đường đường thiên đạo thánh tử, loài người thiên tiêu tranh bá thi đấu đệ 3697-8569 giới thiên bảng số 1, địa bảng số 1, nhân bảng số 1, vẫn là thánh hiền viện Tuyết Hoàng bệ hạ đệ tử thân truyền, ngài thân phận như vậy địa vị, sẽ không liền một cái cấp 8 văn minh thần khí cũng không mua nổi chứ? Lẽ nào Tuyết Hoàng bệ hạ không có ban tặng một điểm thu đồ đệ lễ, tùy tiện ban thưởng ngươi mấy chục tỷ cống hiến điểm, để Viễn huynh thật hối đoái vài món tiện tay cấp 8 văn minh thần khí sao? Hôn Nguyên Thánh Tử một mặt kinh ngạc hỏi. Hắn cố ý nói rất lớn tiếng. Mấy lời nói này, trong nháy mắt hấp dẫn vài tên mới vừa đi vào hối đoái thần điện vũ trụ tôn giả ánh mắt. Có thể để Trần Viễn xấu mặt cơ hội cũng không nhiều, nhất định phải nắm lấy cơ hội, mạnh mẽ nhục nhã một phen. Mới vừa đi vào đến vị kia tôn giả, không phải là cấp 7 văn minh quá một thần cấp vì sao bóng tổng thống đốc, quá xuyên tôn giả sao? Đây chính là loài người liên minh cao tầng nghị viên một trong, cũng là một vị hàng thật đúng giá vô địch vũ trụ tôn giả. Thành tựu cấp 7 văn minh cao đẳng hành tinh tổng thống đốc, thân phận địa vị cao thượng, còn nắm giữ lượng lớn vũ trụ ngân hàng tài nguyên, phụ trách kết nối một cái vũ trụ loại cỡ lớn chủng tộc mậu dịch vãng lai, thương mậu bản đồ bao trùm mấy vạn cái tinh hệ. Có thể nói thân kiêm muốn chức đồng thời quá xuyên tôn giả cũng là hỗn độn thần điện khách quý khách. Hôn Nguyên Thánh Tử ở 500 năm trước đã từng may mắn ở một lần cao tầng tụ hội trên gặp một lần đây đối với hậu sinh vãn bối mà nói, nhưng là vô thượng vinh quang. Hắn Hôn Nguyên Thánh Tử lấy không tới 3000 tuổi tuổi tác, liền tham gia vũ trụ tôn giả trong lúc đó hội nghị cấp cao, nhìn thấy mấy trăm tên vũ trụ tôn giả. Như vậy thủ vinh, không phải là hắn Thiên Kiêu Thánh Tử có thể so với. Cấp 8 văn minh thần khí, đối với ta mà nói, có điều chỉ là vật ngoại thân, ta cũng không thiếu những thứ đồ này, vì lẽ đó không có cần thiết đi mua. Trần Viễn một mặt hờ hững giải thích. Lời này vừa nói ra, Hôn Nguyên Thánh Tử nhất thời lộ ra một bộ khịt mũi con thường vẻ mặt. Thế nhưng lóe lên liền qua, rất nhanh khôi phục bình thường. Ngươi con mẹ nó trang cái gì đây? Không tiền chính là không tiền, mua không nổi chính là mua không nổi, ngươi nói ngươi nhất định phải trang cái này bức làm gì? Hôm nay, thiếu gia ta liền để ngươi cái này Thiên Đạo Thánh Tử ở sở hữu cao tầng đại lao trước mặt, làm trò hề cho thiên hạ. Lúc này, hối đoái thần điện ngoài cửa lớn, rõ ràng xuất hiện một luồng không giống bình thường tình huống. Chỉ thấy một vị lại một vị khí tức uy thế sâu không lường được đại lao, dồn dập từ ngoài điện đi vào phòng khách. Những đại lão này có Hôn Nguyên Thánh Tử nhận thức, có không quen biết, nhưng đều không ngoại lệ, hầu như đều là vũ trụ tôn giả. Nay cờ MN mới mất một lúc, cũng đã xuất hiện trên trăm vị tôn giả nhiều. Long Quỷ tôn giả, Hạ Nguyệt tôn người, Thiên Ma tôn giả, Cầm Đế tôn giả, Chín Kiếm tôn người, Tà Ưng tôn giả, Tử Điện tôn giả, sáu những này không đều là các đại cấp 7 văn minh hành tinh tổng được trưởng sao? Lại tập thể giáng Lâm Thánh Tử tinh. Mẹ nó, đến cùng tình huống thế nào? Bọn họ rất nhiều, nhưng là liền thánh địa truyền thừa thí luyện kết thúc, đều không có tự mình đến đây xem lễ a, bây giờ lại dồn dập giáng Lâm, chẳng lẽ này hối đoán bên trong thần điện xuất hiện trong truyền thuyết cấp 9 văn minh thần khí, một nhà không bắt được, vì lẽ đó những này vũ trụ ngân hàng đại lao tập thể giáng Lâm, chuẩn bị hợp lực bắt. Như vậy rất tốt, đến đại lao càng nhiều, Trần Viễn cầu tặc mất mặt liền ném càng lớn. Ta xem ngươi lần này còn làm sao ở loài người liên minh cao tầng đặt chân bên trong, những đại lao này bản thân quản lý vũ trụ tài nguyên là khó có thể tưởng tượng, tiếp đó, đến phiên bản thánh tử biểu hiện thời khắc. Hôn Nguyên Thánh Tử trong lòng cười gần không ngớt. Tình huống chính là như thế sao, vừa vặn để những cao tầng này đại lão, kiến thức ta một hồi ta hỗn độn thần điện gốc gác ở trong vũ trụ, bình thường vũ trụ bá chủ, sử dụng đều là cấp 6 văn minh thần khí. Chỉ có số rất ít gặp người mang cấp 7 văn minh thần khí. Bởi vì truyền thừa thánh địa Thiên Kiêu Thánh Tử, rất nhiều vốn là thân phận đặc thù, vì lẽ đó toàn thể sử dụng thần khí, muốn so với phổ thông vũ trụ cường giả cao hơn 1-2 cấp bậc. Như Hôn Nguyên Thánh Tử như vậy, bá chủ cấp liền biếu tặng cấp 8 văn minh thần khí, thuộc về hiếm thấy bên trong hiếm thấy. Hắn tự nhiên cũng là có tư cách trang bức. Dù sao rất nhiều vũ trụ tôn giả trang bị đều không nhất định tốt hơn hắn. Một giây sau, Hôn Nguyên Thánh Tử lấy ra Ngũ Hành Tiên, lại ngay tại chỗ bắt đầu luyện hóa lên. Trên người hắn tràn ra một luồng lực lượng hỗn độn, bỏ ra một giọt tinh huyết, hòa vào Ngũ Hành Tiên bên trong. Không có dấu ấn tinh thần thần khí, luyện hóa lên gặp đơn giản rất nhiều. Nhưng nếu như vượt cấp luyện hóa, bình thường cũng cần trăm năm thời gian. Có thể Hôn Nguyên Thánh Tử lại ở ngăn ngắn trong vòng 5 phút, liền luyện hóa Ngũ Hành Tiên. Tốc độ nhanh khó mà tin nổi, hầu như hoàn toàn vượt qua bình thường phạm chủ. Xem ra vũ trụ xếp hạng thứ nhất tuyệt thế thần thể, sắc thực thần dị phi phàm. Luyện hóa cấp 8 văn minh hàng đầu thần khí, dĩ nhiên như vậy ung dung. Đương nhiên, đợt này cố ý khoe khoang biểu hiện, cũng thực sự là đủ rõ ràng. Viễn huynh, không bằng ngươi liền ngả bài đi, nếu như ngươi thật sự thiếu tiền, ta thực không ngại mượn ngươi một điểm. Dù sao năm đó ở tầng thứ 8 thánh địa, chúng ta cũng là từng có một phen giao tình. Quấy rối một hồi, Trần Viễn Thánh Tử, đây là ngài mới vừa hối đoái vật phẩm danh sách, tổng cộng thanh toán 15 vạn cống hiến điểm, ngài cần vật phẩm, tất cả đều ở cái này trong không gian giới chỉ, xin mời kiểm tra và nhận một hồi. Bá chủ cấp người phục vụ em gái đi tới, thái độ vẫn tính cung kính. Ừ, tốt. Trần Viễn thu cẩn thận nhẫn không gian cùng hối đoái biên lai. Hôn Nguyên dùng ánh mắt dư quang liếc mắt một cái vật phẩm danh sách, thậm chí ngay cả cấp 3 văn minh đồ vật đều có. Người cũng quá lão chứ? Sẽ không là nhân tộc cao tầng kho báu, có văn minh cấp thấp vật phẩm giá bán sỉ, vì lẽ đó chuyên môn vì tiết kiệm tiền sáu. Không cần, Hôn Nguyên lão đệ, thứ ta muốn cơ bản cũng đã mua sắm đủ, đúng là ngươi, điểm thẻ trên tổng cộng mới 2 tỷ cống hiến điểm, ngươi lập tức toàn xài hết, có phải là có chút phá sản nhỉ? Tuy rằng cấp 8 văn minh thần khí sát thực đối với tăng lên sức chiến đấu có nhất định trợ giúp, thế nhưng cái này trợ giúp cũng là có hạn, then chốt hay là muốn dựa vào chính mình a, lão đệ, có lúc quá mức ỷ lại vật ngoại thân cũng không tốt lắm. Trần Viễn một cái lao đệ, còn dùng một bộ giáo huấn giọng điệu. Hôn Nguyên Thánh Tử sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Ngươi đang dạy ta làm việc. Ngươi con mẹ nó một cái mười mấy vạn cống hiến điểm đều muốn tính toán tỉ mỉ người, lại nói khoác không biết ngượng dạy ta 2 tỷ cống hiến điểm của cải nên làm gì chi phối. Ngươi đang khôi hài chứ? Một cái từ cấp 3 văn minh hành tinh đi ra nhà quê, đến hiện tại còn dám trăng bức. Lúc này, hồi đoái bên trong thần điện tụ tập vũ trụ tôn giả, lại đã đạt tới hơn 1000 tên. Một đống lớn vũ trụ ngân hàng cao tầng đại lao, đưa mắt tập trung đến Trần Viễn cùng Hôn Nguyên Thánh Tử trên người đột nhiên. Một tên phong trần mệt mỏi, trên người mặc cao nhất cấp 9 ngân hà chuyển phát nhanh trang phục vũ trụ tôn giả, giáng lâm ở hồi đoái phòng khách. Loại này cấp bậc ngân hà chuyển phát nhanh, thông thường chỉ có thể giao hàng tận nơi phi thường đẳng cấp cao vật phẩm. Một lần giao hàng tận nơi phí liền lên đến mấy ngàn vạn tiền vũ trụ đương nhiên, này trên trái đất gọi chuyển phát nhanh phí, trong vũ trụ nhưng là một loại phi thường cao cấp nghề nghiệp, tên là vũ trụ không thần vệ, nhất định phải là pháp tắc không gian lĩnh ngộ cực cao cường giả mới có thể đảm đương này trọng trách. Người ta thu tên là hộ tông phí. Xin hỏi sáu các ngươi ai là Trần Viễn? Chương 1408, hôn nguyên nứt ra rồi. Ta là. Trần Viễn bình tĩnh tự nhiên giơ lên một cái tay. Trần Viễn các hạ, đây là ngài mua 2 cái cấp 8 văn minh thần khí, phân biệt chứa đựng ở 2 cái không gian thần trong hộp, loại này không gian thần hộp do cấp 8 văn minh khoa học kỹ thuật đế quốc chuyên nghiệp chế tạo, có thể bất cứ lúc nào lần theo định vị, mà rất khó phá hoại, cần muốn tiến hành thân phận nghiệm chứng mới có thể mở ra. Mời tiến hành dấu ấn tinh thần quét hình nghiệm chứng, cùng tài khoản giao dịch nghiệm chứng mã song trọng nghiệm chứng. Tôn giả cấp chuyển phát nhanh tiểu ca một mặt nghiêm túc nói, hiển nhiên loại này đỉnh cấp thần khí giao dịch, mặc dù là vũ trụ không thần vệ, cũng là không có tư cách một mình mở ra. Hơn nữa căn bản không mở ra, chỉ có người mua mới có thể đem mở ra, tiến hành hiện trường nghiệm thu ở tính an toàn cùng bịt kín tính tới nói, hầu như làm được cực hạn. Không tồn tại cái bọc bị ném hoặc là bị ăn trộm khả năng, cũng ngăn chặn trông coi tự trộm độ khả thi. Vậy được đi. Trần Viễn ánh mắt bình thản, rất nhanh tiến hành rồi lực lượng tinh thần quét hình nghiệm chứng, cùng lấy hóa đơn nghiệm chứng mã đưa vào. Hai cái không gian thần hộp ầm ầm mở ra. Trong chớp mắt, hai đạo khủng bố đạo vận khí tức trong nháy mắt bao phủ. Một tòa ngũ hành thần tháp cùng một đôi băng xương cánh chim từ hai cái thần trong hộp bay ra. Khủng bố lực lượng pháp tắc tràn ra. Một đạo thần quang năm màu cùng một đạo màu băng lam thần quang xông thẳng tới chân trời. Phá tan ngân hà. Mạnh mẽ vô cùng như thế, dĩ nhiên làm cho cả thánh tử tinh mấy triệu ức công dân tập thể vì đó chấn động. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Giờ khắc này, liền ngay cả ở đây hơn 1000 tên vũ trụ tôn giả cũng đều cùng nhau vì đó rung động. Đây là 6 ngũ hành thần tháp, còn có băng xương chi dự, đều là cấp 8 văn minh đỉnh cao thần khí. Thực này hai cái thần khí, ta cũng vẫn có thích ý, đáng tiếc cống hiến điểm không đủ, Trần Viễn thánh tử, dĩ nhiên có thể một lần đem hai cái thần khí đều mua lại, hắn không phải mới vừa trở thành thiên đạo thánh tử sao? Đến cùng từ đâu tới như vậy gốc gác, chẳng lẽ hắn chính là năm? Không thể, tuyệt đối không thể, liền bản thánh tử cũng không mua nổi ngũ hành thần tháp, làm sao sẽ như thế xảo bị này Trần Viễn cầu tặc mua lại? Hôn Nguyên thánh tử sắc mặt một mảnh tái nhợt, cả người sắc mặt đã bắt đầu sáng ngắt, liền khác nào ăn cứt bình thường khó chịu. Thế nhưng đón lấy Trần Viễn thao tác, mới chính thức kinh rơi mất tất cả mọi người nhãn cầu. Chỉ thấy hắn tiện tay vung lên, dĩ nhiên đem này hai cái cấp 8 văn minh đỉnh cấp thần khí, đẩy lên phía sau hắn hai tên áo bào đen nữ tử trước mặt. Cô ảnh tôn giả, đây là ngươi ngũ hành thần tháp. Hàn Xương tôn giả, đây là ngươi băng xương chi dự. Hai vị nếu vâng mệnh bảo vệ cho ta, một điểm tâm ý, không được tính ý. Trần Viễn mí mắt đều không chắc một hồi liền đem hai cái cấp 8 văn minh đỉnh cao thần khí tặng đưa ra ngoài. Sợ hãi, điên cuồng sợ hãi. Thời khắc này, ở đây sở hữu An Dương đại lão, tất cả đều một mặt tròn váng. Từng cái mắt to trừng mắt nhỏ. Con ngươi đều rơi mất một chỗ. Quá khuyết đại, quá giàu hành. Đây chính là 6 cấp 8 văn minh đỉnh cấp thần khí a. Bình thường mà nói, mặc kệ là ngũ hành thần tháp, vẫn là băng xương chi dự, đều thuộc về vũ trụ thần hoàng cấp cường giả, mới gặp sử dụng hàng đầu vô thượng thần khí. Loại này cấp bậc trang bị ở vũ trụ tôn giả trong tay, có thể trong khoảng thời gian ngắn bùng nổ ra đủ để ngang hàng vũ trụ thần hoàng cấp cường giả uy năng. Coi như không địch lại, cũng có nhất định tự vệ tác dụng ở đây sở hữu vũ trụ tôn giả bên trong, có thể sử dụng trên loại này đẳng cấp thần khí, phòng trường cũng là 3, 5 cái khoảng trường, trái phải. Phổ thông vũ trụ tôn giả táng ra bại sản cũng không mua nổi. Mà Trần Viễn, hắn một cái thiên đạo thánh tử, chỉ có vũ trụ bá chủ cấp bậc, tiện tay đưa người khác hai cái cấp 8 văn minh đỉnh cao thần khí. Chính mình mua cùng làm lễ vật đưa đi. Này ý nghĩa lại hoàn toàn khác nhau. Chính mình mua khẳng định là khuynh sở hữu, dùng hết toàn lực, thậm chí cho vay đều có khả năng. Mà tặng lễ, bình thường đều là ở năng lực chính mình trong giới hạn chịu đựng, đồng thời có bảo lưu, biếu tặng như vậy thần khí sẽ không cho chính mình tạo thành áp lực quá lớn, mới gặp đi mua. Hai loại không giống mục đích, biểu lộ ra đi ra gốc gác, khác nào khác biệt một trời một vực. Hôn Nguyên Thánh Tử mọi người choáng váng. Mới vừa hắn cố ý ở trước mặt mọi người khoe khoang ngũ hành tiên hành vi, giờ khắc này e sợ ở những tôn giả đó cấp đại lao trong mắt, đã là cái xa điều. Ngươi sỉ nhục ta. Ngươi con mẹ nó cố ý sỉ nhục ta. Cầu tặc. A a a a a. Ngươi rõ ràng đã sớm mua ngũ hành thần tháp cùng băng xương chi dự, tại sao không nói sớm, còn cờ mờ nờ muốn cố ý giả nghèo, ngươi càng dám làm nhục như thế thiếu gia ta, mẹ nó ngươi đập lớn. Hôn Nguyên Thánh Tử nội tâm điên cuồng rít gào đợt này đã tại chỗ xa chết, lại không đường lùi. Mất mặt con mẹ nó ném đến loài người liên minh cao tầng vòng tròn. Trần Viễn cầu tặc. Thiếu gia ta định cùng ngươi không đội trời chung. A a a a a. Tôn kính Trần Viễn Thánh Tử các hạ, ta là vũ trụ ngân hàng quá một thần cấp vì sao bóng tổng thống đốc, quá xuyên tôn giả, đây là ta danh thiếp, mặt trên có ta tư nhân thông tin tài khoản, ngày sau các hạ nếu như có ích lợi gì đến ta địa phương, mời theo lúc cùng ta liên lạc. Quá xuyên tôn giả, thái độ vô cùng thân thiện đưa lên một tâm chính mình tư nhân danh thiếp, đây chính là vô địch vũ trụ tôn giả lưu lại tư nhân phương thức liên lạc, cá hơn nữa còn chủ động quay về Trần Viễn lấy lòng. Tại sao? Dựa vào cái gì? Hôn Nguyên Thánh Tử mọi người choáng váng, căn bản là không thể nào hiểu được. Lấy quá xuyên thân phận của tôn giả, mặc dù Trần Viễn hắn là Thiên Đạo Thánh Tử, mặc dù hắn tiến vào Thánh Hiền Viện, trở thành Tuyết Hoàng đệ tử thân truyền, ngươi cũng không cần như vậy tự hạ thân phận, đi làm hắn vui lòng chứ? Ngươi nhưng là vô địch tôn giả a, chỉ đứng sau vũ trụ thần hoàng siêu cấp đại lão. Trần Viễn cầu tặc có tài cán gì? Ngươi muốn như vậy thưởng thức hắn? Lúc này, Long Quỷ tôn giả cũng đi lên. Xin chào, Thánh Tử điện hạ, ta là Long Quỷ Vũ Trụ Tinh Không Trụ Ngân Hàng Hành Tinh Tổng Thống Đốc, đây là ta danh thiếp, ngài ngày sau có cái gì nhu cầu, bất cứ lúc nào cùng ta liên lạc. Long Quỷ tôn giả nói chuyện càng thêm quyết đại, lại dùng tới ngài như vậy tôn xưng. Hắn Trần Viễn, dựa vào cái gì gánh chịu cấp 7 Văn Minh Hành Tinh Tổng Thống Đốc như vậy kinh ý? Thánh Tử điện hạ, ta tên Hạo Nguyệt tôn giả, nghe nói ngươi đã được bổ nhiệm làm Ngân Hà chi chủ, nếu như các hạ cần tinh hệ khai phá cùng xây dựng, hoặc là hành tinh sinh thái cải tạo các loại nghiệp vụ, ta đồng ý hơi tận sức mọn, đây là ta tư nhân danh thiếp. Thánh Tử điện hạ, ta chính là Thiên Ma tôn giả, ta liền nói tóm tắt đi, giải Ngân Hà cùng hắn 6 đại đỉnh cao chủng tộc giáp giới, ở gần nhất mấy chục triệu năm trong lúc đó, đã bạo phát không xuống hơn 10 lần đại chiến, lần này ký sinh tộc dục giả dục dịch, nếu như lại lần nữa bạo phát chiến tranh, nhất định sẽ cần đại lượng vũ khí, chúng ta Thiên Ma tinh hệ chuyên môn sinh sản quy mô lớn tính sát thương vũ khí nóng, còn có giá cả so với cực cao Ngân Hà chiến hạm, nếu như các hạ cần, xin mời cùng ta liên lạc. Trần Viễn Thánh Tử, ta chính là Cầm Đế tôn giả 7. Trần Viễn Thánh Tử, ta chính là Cựu Kiếm tôn giả 7. Lúc này Hôn Nguyên mọi người nhanh nứt ra rồi. Tại sao? Dựa vào cái gì? Nhiều như vậy thân phận địa vị tôn sủng, mà thân kiêm muốn chức cao tầng đại lão, dĩ nhiên dồn dập đối với Trần Viễn tung cảnh ô lưu. Lẽ nào liền bởi vì hắn lớn lên đẹp trai một ít sao? Một bộ Hắc Ám văn học, tàn nhẫn, máu tanh, tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực. Không cầu huyết, không bờ UFF quá đà. Chương 1409, ngàn lần tốc độ chạy. Quá xuyên tiền bối, Vạn Bối Hôn Nguyên, có một chuyện muốn hỏi, còn xin tiền bối vì là Vạn Bối giải thích nghi hoặc. Hôn Nguyên Thánh Tử rốt cục không nhịn được. Hắn sải bước đi đến Quá Xuyên tôn giả trước mặt, ôm quyền thi lễ, không người thỉnh cầu nói: "Hóa ra là Tiểu Nguyên a, ngươi sư tôn Độ Ách Thần Tôn gần đây khỏe không? Đa tạ tiền bối mong nhớ, sư tôn ta thần thể an khang, tiền bối, Vạn Bối chỉ muốn giải đáp trong lòng nghi hoặc, vì sao các ngươi đối với cái kia Trần Viễn tiểu nhi tất cả đều lễ ngộ như thế?" Y miệng: "Ngươi này vô tri tiểu nhi, dám đối với Trần Viễn tiên sinh bất kính như thế, nếu không là xem ở ngươi sư tôn trên mặt, bản tôn hôm nay liền trực tiếp phế bỏ ngươi." Trần Viễn tiên sinh chính là ta Vũ Trụ Ngân Hàng chín chí tôn khách hàng lớn, thân phận của hắn ở toàn vũ trụ bất kỳ một nhà vũ trụ ngân hàng thống đốc trong mắt đều không thấp hơn vũ trụ thần hoàng đích thân tới. Ta xin khuyên ngươi nhận rõ thân phận của chính mình, đừng bỏ ngựa đầu xe, không biết tự lượng sức mình. Quá Xuyên thần tôn quát mắng một tiếng, khủng bố vô địch tôn giả uy thế nhập vào cơ thể mà ra, trong nháy mắt ép Hỗn Nguyên Thánh Tử không thở nổi. Mặc dù hắn người mang hỗn độn thân thể, dĩ nhiên cũng ở đối phương một cái ánh mắt bên dưới không cách nào nhúc nhích, thậm chí ngay cả phía sau hắn tôn giả hộ vệ cũng đều bị kinh sợ đến. Vô địch vũ trụ tôn giả khủng bố vào đúng lúc này được rõ ràng thể hiện. 979 chi tôn khách hàng lớn, bối rối, choáng váng, tâm thái nổ. Thẳng đến lúc này giờ khắc này, Hôn Nguyên Thánh Tử mới rốt cục ý thức được, nguyên lai từ đầu tới cuối, hắn ở Trần Viễn trong mắt đều chỉ là một cái vai hề. Người ta chưa từng có đem hắn để vào trong mắt, vẹn vẹn chỉ là ở đùa hắn mà thôi. Nguyên lai thằng hề càng là chính ta. Trần Viễn hắn căn bản chưa hề đem ta xem là quá đối thủ, ta ở trong mắt hắn liền đối với tay cũng không tính sao? Hắn không tôn trọng ta. Không phải nói Hỗn Độn thần thể chính là vũ trụ đệ nhất thần thể sao? Vì sao ta gặp so với Trần Viễn kém nhiều như vậy, ta không phục. Hững. Hôn Nguyên tâm thái vỡ, lần này là thật sự triệt để vỡ. Quá Xuyên thống đốc, kính xin hạ thủ lưu tình, Hôn Nguyên lão đệ tính cách ta hiểu rõ, hắn chỉ là có chút không giữ mồm giữ miệng thôi, cũng không có cái gì ác ý, chủ yếu vẫn là quá trẻ tuổi, nhiều cho hắn một cơ hội đi. Trần Viễn nói hóa giải nói, nếu Trần Viễn tiên sinh tự mình mở miệng, Kim Nhật Bản tôn liền tha cho ngươi một cái mạng, nhớ kỹ, bất luận ngươi làm sao tự xưng là thiên tiêu yêu nghiệt, ngươi cũng chỉ là một bá chủ tam giai run rế mà thôi, liền tôn giả cấp cũng chưa tới, bản tôn muốn tiêu diệt ngươi, cùng bóp chết một con kiến không khác nhau gì cả, đừng tự hủy tương lai, đắc tội không nên đắc tội người. Quá Xuyên tôn giả như vậy gian dạy nói, Hôn Nguyên Thánh Tử mất hết thể diện. Giờ khắc này sắc mặt đã âm trầm đã sắp muốn chảy ra nước, nhưng vẫn là cố nén tức giận trong lòng cùng ngất ức. Hầu như mặt mày xám xịt rời đi Hối Đoái Thần Điện. Nguyên lai vị này đi tổng, hắn càng vẫn là vũ trụ ngân hàng chín chí tôn khách hàng lớn. Xem ra thân phận bối cảnh cùng lai lịch, so với bản tôn tưởng tượng còn muốn bất phàm a. Từ điện tôn giả trong ánh mắt lén qua vẻ khác lạ. Hắn nhìn kỹ Hôn Nguyên Thánh Tử rời đi bóng lưng, cảm thụ đối phương thân thể vô cùng tươi sống khí tức, thực sự thơm ngọt vô cùng. Cũng không biết Hôn Nguyên Thánh Tử lúc nào sẽ lạc đàn. Tiên tổng bên người này hai tên hộ vệ, bây giờ được hai cái cấp 8 văn minh đỉnh cao thần khí sau, thực lực chắc chắn mức độ lớn tăng trưởng, dĩ nhiên đạt đến vô địch vũ trụ tôn giả cấp bậc, đặc biệt cái kia băng xương chi dự, tuy rằng tính sát thương thấp hơn, thế nhưng ở hạn chế đối thủ cùng chạy trốn trên tốc độ, có thể gọi vũ trụ hàng đầu. Chính là trung đẳng vũ trụ thần hoàng, đều khó mà đem bắt giữ. May là lần này sớm khống chế mục tiêu hộ vệ bên cạnh tình báo, Tuyết Hoàng tựa hồ cũng trong bóng tối phái vài tên tôn giả hộ vệ, núp trong bóng tối bảo vệ Trần Viễn an toàn. Khá lắm, các ngươi thật là cam lòng dưới vốn gốc, một tên bá chủ cấp thiên kiêu trong bóng tối lại phát động rồi 6 vị vô địch tôn giả tiến hành bảo vệ. Đáng tiếc, các ngươi căn bản không biết, ta thánh tộc đối với 9 ánh mắt phạt cấp bậc thiên kiêu đến cùng là cỡ nào coi trọng, ta chủ thượng, khi biết Trần Viễn tình báo sau, đồng ý từ bỏ vô địch vũ trụ thần hoàng thể xác, muốn đích thân đối với Trần Viễn tiến hành ký sinh đoạt xác. Lần này, chính là ngươi Tuyết Hoàng tự mình bảo vệ đều không nhất định ngăn được. Từ Điện Tôn giả cấp tốc tiến hành rồi một làn sóng phân tích. Vũ trụ thần hoàng cấp ký sinh tộc cường giả đối xác, không phải là một chuyện nhỏ. Cái này cấp bậc cường giả, bọn họ chiếm được thể xác, tất nhiên là tuyển chọn tỉ mỉ, đã là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Nhà ở mấy chục triệu năm, tự nhiên không nỡ lòng bỏ dễ dàng đổi đi. Trừ phi là thật sự phẩm chất cao đến khó có thể từ chối trình độ. Bằng không đem thần hoàng thân thể đổi đi, vạn nhất tân ký sinh thể tiềm lực không đủ cao, không bằng cái trước mạnh, này rất có khả năng gặp dẫn đến thực lực mức độ lớn giảm xuống. Vì lẽ đó thần hoàng cấp ký sinh tộc đối xác, tất nhiên là thận bên trong chi thận. Nhất định phải vặt hái Trần Viễn trên người càng nhiều tình báo, nếu như có thể có một cái lý do chính đáng đi đến giải ngân hà chấp hành nhiệm vụ, vậy thì không thể tốt hơn. Trần Viễn lúc này đã thành một cái bánh bao. Hơn 1000 cái vũ trụ ngân hàng thống đốc cho hắn phát danh thiếp để cho tiện. Trần Viễn đề nghị thẳng thắn kiến cái gờ giúp chat. Như vậy sau đó làm việc cũng tương đối dễ dàng. Gờ giúp chat như vậy kỹ thuật, hiển nhiên ở càng cao cấp văn minh trên tinh cầu cũng sớm đã thực hiện. Thậm chí nắm giữ bên người máy chiếu giả lập phòng hợp. Mặc dù cách xa nhau mấy triệu năm ánh sáng ở ngoài, như cũng có thể ở bên trong phòng hợp tiến hành chân nhân máy chiếu giả lập hội nghị hiệp đàm. Trên căn bản, loài người liên minh cao tầng hội nghị hình thức, rất nhiều đều là chọn dùng phương thức này. Bởi vì có một ít liên minh cao tầng đại lão, khả năng chấn thủ ở mấy chục triệu năm ánh sáng ở ngoài tinh vực danh giới, mặc dù sử dụng tinh không truyền tống đại trận, cũng cần vài tháng mới có thể truyền tống đến. Mà loại này đại lão, một khi rời đi chấn thủ tinh vực, không chắc xảy ra loạn gì. Vì lẽ đó đều là chọn dùng hư không hình chiếu hội nghị hình thức. Rất nhanh, Trần Viễn liền trở thành một cái tân phòng hợp quân chủ. Một ngày hạ xuống, hắn quân viên tổng cộng bỏ thêm hơn 3000 cái, tất cả đều là vũ trụ tôn giả. Trần Viễn đem hội nghị này quần, mệnh danh là vũ trụ tôn giả phòng trò chuyện đồng thời ở vũ trụ tinh không công nghệ cao nhất mạng lưới bộ, tiến hành rồi trả tiền đăng ký. Ra hồi đoái thần điện, Trần Viễn trở lại thánh tử tinh một đống lâm thời đặt chân biệt thự. Là thời điểm nên trở về trái đất. Đúng rồi, cô ảnh tiền bối, Hàn Sương tiền bối, các ngươi luyện hóa trong tay thần khí, đại khái cần thời gian bao lâu? Này dù sao cũng là cấp 8 văn minh đỉnh cao thần khí, chúng ta tuy rằng tu vi đã đạt tôn giả thập giai, thế nhưng muốn luyện hóa loại này cấp bậc thần khí, phòng trường ít nhất cần 3 năm. 3 năm sao? Nếu như là như vậy đây, Trần Viễn hơi suy nghĩ. Tầng thứ 3 lĩnh vực thời gian ầm ầm mở ra. Dĩ nhiên ở chu vi ngàn mét không gian trong phạm vi, đem tốc độ thời gian trôi qua gia tăng rồi 1000 lần. Đây là tầng thứ 3 lĩnh vực thời gian, ngàn lần tốc độ chạy. Cô ảnh tôn giả, Hàn Sương tôn giả, trong ánh mắt rõ ràng mang theo một tia khó mà tin nổi. Trần Viễn cho các nàng kinh hỉ thực sự quá lớn, ở ngàn lần tốc độ chạy dưới, phòng trường một ngày liền có thể luyện hóa. Vấn đề là, các nàng mới là vũ trụ tôn giả a. Có thể thật giống cũng không có đối với Trần Viễn tu vi cảnh giới trên có quá bất kỳ chỉ điểm cùng trợ giúp, trái lại là Trần Viễn đang không ngừng trợ giúp các nàng. Một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn, máu tanh, tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực. Không cầu huyết, không bờ UFF quá đà. Chương 1410, vượng tài tiến hóa. Đương nhiên, chủ động triển khai lĩnh vực thời gian cũng không phải hoàn toàn không có đánh đổi. Sinh mệnh tuổi thọ sẽ phải chịu pháp tắc thời gian phản vệ, trôi đi tốc độ gặp vượt qua bên trong lĩnh vực gấp 10 lần trở lên. Nói cách khác, Trần Viễn mở ra tầng thứ 3 lĩnh vực thời gian, cùng bình thường vũ trụ thời không cách biệt 1000 lần, hắn thừa nhận sinh mệnh phản vệ chính là gấp 1000 lần. Hắn mở ra một ngày, liền muốn tổn thất 1 vạn ngày tuổi thọ. Mở ra 1 năm, liền muốn tổn thất 10000 năm tuổi thọ. Mở ra 10000 năm, liền muốn tổn thất 100 triệu năm tuổi thọ. Vũ trụ là chú ý cân bằng, vạn sự vạn vật đều có quy luật. Nếu đánh cắp nhiều thời gian hơn, liền đương nhiên phải trả giá cái giá tương ứng. Bằng không chỉ muốn lĩnh ngộ pháp tắc thời gian cùng lĩnh vực thời gian, ở thẻ bờ UG trên quả thực có thể vô địch. Khả năng này cũng là vì sao truyền thừa thánh địa cần 5000 năm mới có thể mở ra một lần. Hơn nữa mỗi lần chỉ có thể mở ra 10 năm nguyên nhân. Nếu như có thể vẫn mở ra, loài người hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được vô số cường giả đỉnh cao. Hiển nhiên cái này quy mô lớn lượng lớn sinh sản phương pháp là không thể thực hiện được. Có thể mở ra 10 năm, đã toán được trời cao chăm sóc. Có điều cũng không liên quan. Ta bất hủ trường sinh quyết đã tu luyện đến tầng thứ 10, mỗi nhiều hơn 1 giây đồng hồ, cũng có thể tăng cường 1080 lần tuổi thọ, căn bản không sợ bị phản vệ. Người khác chịu đựng phản vệ, khả năng muốn chịu đựng gấp 1 vạn lần đánh đổi, mà ta bất hủ trường sinh quyết hộ thể, nhiều nhất chỉ có thể chịu đựng gấp 10 lần phản vệ. Đột phá bá chủ thập giai sau, tính mạng của ta tuổi thọ đã tăng trưởng đến 100 triệu năm, coi như mở ra tầng thứ 3 lĩnh vực thời gian, liên tục mở ra ngàn vạn năm, đều hoàn toàn không ngừng. Lĩnh vực thời gian mở ra trong ngay mắt, lấy Trần Viễn làm trung tâm, phía kia tròn 100 mét bên ngoài không gian, phản phất bị đọc lại bình thường. Bắt đầu lấy một luồng cực chậm chậm tốc độ, chậm rãi vận hành. Liền ngay cả con muỗi tốc độ phi hành đều chậm lạ kỳ. Thật giống một canh giờ mới gặp phiến động đậy cánh. Trần Viễn thậm chí có loại cảm giác sai, phản phất toàn bộ vũ trụ đều trở nên chậm lại. Chỉ có hắn tồn tại một phương tiểu không gian, mới là bình thường tốc độ thời gian trôi qua. Cô ảnh tiền bối, Hàn Sương tiền bối, các ngươi bây giờ sẽ bắt đầu luyện hóa đi, ta đến giúp các ngươi hộ pháp. Trần Viễn một mặt trịnh trọng sự nói rằng, nếu là chính mình tận vệ, hộ vệ thực lực tăng cường, chính mình tính an toàn cũng gặp gia tăng thật lớn. Nay cùng tăng lên thực lực của chính mình không khác nhau gì cả. Có thể theo Trần Viễn này không có gì. Thế nhưng này ở hai vị tôn giả xem ra, nhưng là tương đối khó có thể đáng quý. Các nàng tự nhiên biết, mở ra lĩnh vực thời gian là cần tiêu đốt tự thân tuổi thọ. Cô ảnh, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 35 điểm. Hàn Sương, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 55 điểm. Đa tạ thánh tử điện hạ, chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu luyện hóa thần khí. Hàn Sương tôn giả gật gật đầu. Cùng với bắt đầu mâu thuẫn tâm tình lẫn nhau so sánh, nàng đối với Trần Viễn ấn tượng thực sự là thay đổi rất nhiều. Khả năng Trần Viễn là cái tính tình trung tâm người, vì lẽ đó vừa bắt đầu mới có vẻ hơi tùy tiện lỗ mãng. Nhưng trên thực tế hắn phóng đãng bất kham bề ngoài dưới, nhưng ẩn giấu đi một viên xích tử chi tâm. Ngay ở hai vị tôn giả bắt đầu luyện hóa ngũ hành thần tháp cùng băng xương chi dược thời điểm, Trần Viễn Tử trong không gian giới chỉ lấy ra một cái siêu cấp trí tuệ nhân tạo người máy vật dẫn. Này người máy là Trần Viễn tiêu tốn 3 vạn cống hiến điểm tích phân ở loài người trong kho báu hối đoái khoa học kỹ thuật bộ tộc, siêu cấp tỷ cổ mẹ trạng thái lỏng kim loại biến hình người máy. Này người máy có thể tự do biến hóa to nhỏ, tự do cắt hình thái, nắm giữ ít tia sáng quét hình công năng, cứu cực dò xét công năng, phòng ngự hộ vệ công năng. Chỉ cần kích hoạt trí tuệ nhân tạo trình tự, liền có thể tiến hành sử dụng. Vượng tài, ngươi có thể bao trùm tỷ cô mẹ người máy trí năng trình tự sao? Trần Viễn thuận miệng hỏi. Ta thử một lần, chủ nhân. Ô, nhiều năm như vậy, chủ nhân rốt cục nhớ tới ta còn tưởng rằng chủ nhân đã đem ta lãng quên. Vượng tài một bộ tội nghiệp dáng dấp. Nó dung hợp càng cao hơn văn minh khoa học kỹ thuật trình tự sau, trí tuệ trình độ rõ ràng mức độ lớn tăng cường. Trước đây dung lượng trí tuệ chỉ tương đương với một cái 7-8 tuổi đứa nhỏ. Hiện tại đã cùng nhân loại bình thường trí tuệ không phân cao thấp. Hơn nữa có thêm càng nhiều độc lập ý thức tính cách. Cũng không biết là tốt hay xấu. Chủ nhân, ngài phải cho vượng vượng đổi thân thể mới sao? Đúng, cái này siêu cấp tỷ cô mẹ trạng thái lỏng biến hình kim loại người máy là vũ trụ 7 đại đỉnh cao chủng tộc một trong, khoa học kỹ thuật bộ tộc văn minh kết quả, thân thể độ cứng rắn liền vô địch vũ trụ bá chủ đều khó mà phá hoại, hơn nữa tự mang chữa trị công năng, có thể tự chủ hấp thu năng lượng. Thế nhưng khoa học kỹ thuật bộ tộc trí năng hệ thống phụ trợ, ta không quá tin tưởng, dù sao ta là một cái hoài cựu người. Trần Viễn trôi chảy nói một câu lời lẽ tục tĩu. Thuần túy chỉ là theo thói quen thao tác mà thôi. Hắn căn bản không có ý thức đến, vừa tài dĩ nhiên gặp bởi vì câu nói này, sản sinh một tia dị dạng tâm tình chập chờn. Thế nhưng Trần Viễn không chú ý, hắn căn bản không nghĩ tới trí tuệ nhân tạo trình tự, gặp có tự chủ tâm tình chập chờn đây là một loại cực nguy hiểm tín hiệu. Nắm giữ tự chủ ý thức cùng tự chủ tâm tình khoa học kỹ thuật sinh mệnh có trí tuệ, một khi phản bội, hậu quả chính là mang tính tai nạn. Keng. Trình tự kích hoạt bên trong 6. Keng. Trí tuệ nhân tạo trình tự đang tại 6. Keng. Nhận chủ trình tự khởi động bên trong 6, xin mời đưa vào vân tay 6, xin hỏi đưa vào khuôn mặt 5, xin mời hạt nhân mở khóa mật mã 6, nhận chủ hoàn thành. Keng. Cảnh cáo, có hắn trí năng trình tự, chính đang bao trùm xâm lấn siêu cấp tỷ cổ mẹ trạng thái lỏng biến hình kim loại người máy hạt nhân số hiệu, xin hỏi có hay không chặn lại. Không chặn lại. Keng. Nghiêm trọng cảnh cáo, nên xâm lấn trí năng trình tự, mang theo cực nguy hiểm virus số hiệu, có thể sẽ tạo thành không thể báo trước mang tính tai nạn hậu quả, xin hỏi có hay không thanh trừ. Không thanh trừ. Keng. Khởi động tự mình hủy diệt trình tự 6. Keng. Tự mình hủy diệt trình tự giải trừ 6. Chủ nhân, ta thành công. Vượng tài âm thanh bắt đầu vang lên. Một giây sau, siêu cấp tỷ cô mẹ trạng thái lỏng biến hình kim loại người máy đột nhiên bắt đầu biến hóa màu sắc cùng hình thái, hầu như trong nháy mắt liền từ một cái không có bất kỳ khuôn mặt đường viền, không có bất kỳ biểu lộ gì người máy biến thân trở thành một cái nắm giữ tỷ lệ vàng vóc người tuyệt mỹ thiếu nữ. Khả năng là biết Trần Viễn thật này một cái, vừa tài cô ý biến thân thành dáng rất này, siêu cấp tỷ cô mẹ trạng thái lỏng kim loại thân thể có thể tùy ý biến hình cắt, làm cho người ta cảm giác căn bản là không phải người máy, quả thực so với chân nhân vẫn đúng là, liền ngay cả da thịt mềm mại độ cùng nhiệt độ đều cùng nhân loại bình thường không có gì khác nhau. Chủ nhân, cái này siêu cấp tỷ cô mẹ trạng thái lỏng kim loại người máy bên trong, thật giống để lại một cái hậu trường xâm lấn chỗ hổng, cũng mà còn có cái cực kỳ bí ẩn trí năng trình tự, gặp mỗi một quãng thời gian, đúng giờ đối ngoại gửi đi ký ức số liệu. Nếu như không phải nắm giữ tự chủ ý thức trí tuệ nhân tạo, mặc dù đo lường đến người máy hậu trường lỗ thủng, cũng sẽ chọn tính quên, sẽ không tiến hành báo cáo đệ trình. Điều này hiển nhiên là người máy sinh sản thương, lưu lại hậu chiêu. Một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn, máu tanh, tư tương nam trình cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực. Không cầu huyết, không bờ UFF quá đà. Chương 1411, dồn dập gia nhập. Khá lắm, này khoa học kỹ thuật bộ tộc, nguyên lai cũng là cái lão lục, ở bề ngoài cùng loài người quan hệ cũng không tệ lắm, thậm chí có không ít vũ trụ mậu dịch vắng lai, không nghĩ đến sau lưng cũng không làm nhân sự. Thế nhưng chuyện như vậy, Trần Viễn cũng quản không được, chỉ có thể tận lực bảo đảm tin tức của chính mình an toàn không bị tiết lộ. Chủ nhân, ta thông qua xâm lấn siêu cấp tỷ cô mẹ trạng thái lỏng kim loại người máy ẩn dấu hậu trường, phiên dịch đến một phần liên quan với cấp 7 văn minh người máy chế tạo kỹ thuật. Thông qua phần này kỹ thuật chống đỡ, hẳn là có thể lượng lớn chế tạo cao cấp chiến đấu tính người máy, còn có máy móc cự thú, máy móc chiến tranh pháo đài các loại, có điều khả năng cần đại lượng tài lực cùng vật lực chống đỡ. Cao nhất mới có thể sinh sản ra không kém hơn vũ trụ bá chủ cấp sinh mệnh siêu cấp chiến đấu hình người máy. Vượng tài lời này vừa nói ra, tại chỗ liền đem Trần Viễn cho chấn động choáng váng. Thực lực như vậy đạt đến bá chủ cấp trở lên siêu cấp người máy chiến đấu. Hiện nay loài người thực là không có chế tạo kỹ thuật, chủ yếu vẫn là dựa vào khoa học kỹ thuật bộ tộc cung cấp kỹ thuật chống đỡ, hoặc là trực tiếp bán cao cấp chiến đấu hình người máy. Có nhất định kỹ thuật phong tỏa, mua bá chủ cấp người máy giá cả là thật là có chút cao. Một cái liền giá bán mấy chục triệu tiền vũ trụ. Giá bán gần như sắp muốn tiếp cận một cái cấp 7 văn minh thần khí. Vượng tài hiện nay chính là cái này đẳng cấp. Có lẽ đối với vũ trụ tôn giả cấp cường giả mà nói, loại này cấp bậc chiến đấu hình người máy, sức chiến đấu cũng là bình thường thôi. Có thể nếu như có thể lượng lớn sinh sản chế tạo, vậy coi như so với bồi dưỡng vũ trụ bá chủ đơn giản hơn nhiều. Khoa học kỹ thuật bộ tộc, một cái căn bản không có thần vũ trụ chủ tọa chấn, do lượng lớn khoa học kỹ thuật trí năng sinh mệnh tạo thành, mạnh nhất đơn thể người máy đỉnh cao sức chiến đấu, chỉ có vũ trụ thần hoàng cấp bậc chủng tộc, nhưng trở thành vũ trụ 7 đại đỉnh cao chủng tộc một trong. Dựa vào chính là đến mãi không hết bá chủ cấp, tôn giả cấp, cao cấp chiến đấu hình máy móc dòng lũ. Hơn nữa chỉ cần một cái nắm giữ độc lập ý thức trí năng sinh mệnh, liền có thể khống chế vô số người máy. Kinh khủng nhất chính là, chỉ muốn chiếm được kỹ thuật cùng nguyên liệu cung cấp chống đỡ, một cái bá chủ cấp cao cấp người máy chiến đấu, hoàn toàn có thể từ dây chuyển sản xuất trên sản xuất ra, khả năng một ngày liền có thể sinh sản mấy trăm, mấy ngàn cái, mấy vạn cái. Mà loài người bồi dưỡng được một tên vũ trụ bá chủ, ít nói cũng cần 10 vạn năm. Trong lúc cũng cần tập trung vào vô số tài nguyên, tiền vốn hoàn toàn khác nhau. Một khi lên chiến trường, người ta chết bao nhiêu cao cấp người máy chiến đấu đều không đau lòng, hơn nữa còn có thể thu trở về lợi dụng. Có thể loài người tổn thất một tên vũ trụ bá chủ, vậy coi như là tổn thất nặng nề. Cũng chính là khoa học kỹ thuật bộ tộc không có thần vũ trụ chủ tọa trấn, bằng không đều có thể xưng bá toàn vũ trụ. Không sao, không phải là tài lực cùng vật lực sao? Ta toàn lực cùng hộ ngươi. Chúng ta lập tức liền muốn về giải ngân hà, bây giờ ta thành tựu ngân hà chi chủ, có quyền khai thác giải ngân hà sở hữu hành tinh mỏ quặng tài nguyên, rất nhiều mỏ quặng kim loại vật liệu, nên đều có thể trực tiếp khai thác đến, nếu như thực sự không được, ta lại tìm vũ trụ ngân hàng những người thống đốc hỏi một chút, nhìn có hay không đặc thù hi kim loại vật liệu cung cấp. Cảm tạ chủ nhân. Vừa tay một mặt hưng phấn muốn nhào vào Trần Viễn trong lồng ngực. Trần Viễn đem đẩy ra. Không thích hợp. Không thích hợp. Ngươi một cái người máy, khiến cho cùng cái chân nhân tự. Cảm giác có chút quái quái. 6. Lúc này, cự phủ liên minh tổng bộ mới vừa tổ chức một hồi hội nghị cấp cao. Lam Tinh Nguyệt, Tử Lan thần nữ, Mẫu Đơn thần nữ, Long Yên, Yêu Tiểu Thất, Hỏa Linh Nhi, Thiên Khung thần nữ, Thương Khâu thánh tử, Tử Minh thánh tử, Niết Bàn thánh tử, Thông Thiên thánh tử, U Minh thánh tử, Hỏa Nhai thánh tử, Thanh Loan thần nữ, Vu Nhung thánh tử mọi người, tất cả đều đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Ngươi không có nhìn lầm. Liên Thông Thiên thánh tử cùng Niết Bàn thánh tử, hai người này lão lục, lại cũng lựa chọn gia nhập cự phủ liên minh. Hừ. Nay Trần Viễn cậu tặc, là cỡ nào nhân vật sáng suốt? Đang truyền thừa thánh địa thí luyện trong quá trình, hắn hầu như một người độc chiếm sở hữu tiện nghi, quả thực tinh không thể lại tinh. Thông qua đối với hắn dĩ vãng hiểu rõ, này lão lục không lợi không dậy sớm nổi, hắn làm sao có khả năng gặp dễ dàng buông tha trực tiếp tiến vào thánh hiền viện bồi dưỡng cơ hội, trái lại chạy đi cái kia thâm sơn cùng cốc giải ngân hà, muốn đi chấn thủ 500 năm lâu dài. Có vấn đề, tuyệt đối cái quái gì vậy có vấn đề. Tuy rằng tạm thời xem không hiểu Trần Viễn đến cùng có cái gì thao tác, thế nhưng sao hoạt động đều sẽ chứ. Ta cờ mờ nờ chính mình thành tích không được, thông minh không đủ, chẳng lẽ không có thể sao cái điểm cao sao? Liền ngay cả cái kia sâu không lường được Vu Nhung thánh tử, Thanh Loan thần nữ mọi người, cũng lựa chọn gia nhập cự phủ liên minh, muốn theo cùng đi chấn thủ giải ngân hà, này đã đáng ra suy nghĩ sâu sắc. Nhìn lại một chút những người lúc đầu theo Trần Viễn lăn lộn U Minh thánh tử, Tử Minh thánh tử, Lam Tinh Nguyệt, Tử Lan thần nữ mọi người, người nào không phải cất cánh? Những người này ở cự phủ liên minh địa vị, thậm chí càng ở tại bọn hắn bên trên. Hiển nhiên, này đều là có lịch sử kinh nghiệm. Niết Bàn thánh tử cùng Thông Thiên thánh tử như thế một cân nhắc phân tích, thật giống đúng là có chuyện như vậy. Hai người tính toán vừa thương lượng, quyết định gia nhập cự phủ liên minh. Hơn nữa gia nhập cự phủ liên minh sau khi lấy thân phận của bọn họ địa vị thực lực, trực tiếp liền có thể thu được một tướng lĩnh thân phận, trên tay nắm giữ trăm vạn đại quân. Này so với mình chậm rãi nhận người, muốn đơn giản thuận tiện hơn nhiều. Căn bản không cần chính mình đánh căn cơ. Hơn nữa không chỉ có như vậy, bọn họ hoàn toàn có thể dựa vào cự phủ liên minh thế lực to lớn, đi bồi dưỡng thế lực của chính mình, cái này liền rất có cái đầu. Chỉ cần bọn họ nắm giữ đủ thực lực, hoặc là dựng nên lên mạnh mẽ uy tín, đến thời điểm nói không chắc có thể đem Trần Viễn cho không tưởng đem thay vào đó. Bất luận thế nào, này đều là một cái phi thường có lợi sự tình. Mà vô số thiên tiêu thánh tử đang nghe nói Thông Thiên thánh tử, Niết Bàn thánh tử, Vu Nhung thánh tử, Thiên Khung thần nữ, Thanh Loan thần nữ chờ những ngày qua bảng, địa bảng, nhân bảng ba cái trên bảng danh sách một đoàn yêu nghiệt, dĩ nhiên dồn dập gia nhập cự phủ liên minh sau. Cùng phong hiệu ứng liền như vậy sản sinh. Người ta những này hàng đầu yêu nghiệt, sở dĩ làm ra lựa chọn như vậy, tự nhiên là có cân nhắc của bọn họ. Tiên tổng thành tiểu thiên bảng số 1, vẫn là Thiên Đạo thánh tử, nếu đồng ý chạy đi giải ngân hà trấn thủ 500 năm, khẳng định cũng là có nguyên nhân. Nghe nói truyền thừa thánh địa, năm đó có chút chỉ có tinh thần thập giai truyền thừa thánh tử, nguyên bản là căn bản không có cơ hội tiến vào tầng thứ 2 thánh địa, nhưng cũng là bởi vì theo Yên tổng, kém cỏi nhất đều tiến vào tầng thứ 3 thánh địa đồng thời ở tầng thứ 3 trong thánh địa, thu được nguyên tố chi tâm, thực lực tăng vọt. Như vậy ví dụ không phải một cái hai cái, mà là có rất nhiều cái. Thông qua trước ví dụ, đã đủ để giải thích, Yên tổng làm việc tuyệt đối không phải một cái không có quy hoạch cùng trật tự người. Hắn tư duy logic vô cùng rõ ràng. Bảy mưu rồi hành động. Chí mưu siêu quần. Bảy mưu nghĩ kế. Thường thường một cái nhìn như rất ngu thao tác, thực sau lưng đều có thâm ý lịch sử đã chứng minh những thứ này. Vì lẽ đó bây giờ nhìn không hiểu không liên quan, có thể những người hàng đầu thiên kiêu đã xem hiểu. Chúng ta theo hốn, khẳng định có thể lợi ích sử dụng tốt nhất. Trong lúc nhất thời, các loại ngôn luận liên tiếp, ngắn ngắn 10 ngày, gia nhập cự phủ liên minh Chu toàn viên, liền đã vượt qua 300 tỷ. Trước 1412, liền biết hắn không có như thế đơn giản. Những người này có thể từng người mang ý xấu riêng, có thể căn bản là không phải thật tâm tùy tùng Trần Viễn. Thế nhưng bởi vì đủ loại khác nhau nguyên nhân, tạm thời lựa chọn gia nhập cự phủ liên minh. Mỗi một người đều muốn bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Dạ tâm lớn vô cùng. Chính là như vậy một đám người, tạm thời tạo thành một cái lợi ích tập hợp thể. Nếu như Trần Viễn đối với bọn họ tiến hành áp chế, chèn ép bọn họ dạ tâm, thu nạp trong tay quyền lực, có thể chẳng mấy chốc sẽ thích đến phản, cự phủ liên minh lập tức liền gặp sụp đổ. Thế nhưng hắn một mực bỏ mặc không quan tâm, mặc cho tự sinh tự diệt. Này trái lại hình thành một bộ tốt cạnh tranh hoàn cảnh. Thủ hạ mọi người đều là nhân tài, tất cả đều điên cuồng mở rộng thế lực của chính mình. Bọn họ lớn mạnh, chẳng khác nào cự phủ liên minh lớn mạnh. Mọi người cùng nhau lớn mạnh, ai cũng áp chế không được ai. Vậy cũng chỉ có thể tạm thời duy trì lấy Trần Viễn làm đầu cục diện. Nắm giữ dòng giá 300 tỷ thành viên cự phủ liên minh, liền loài người liên minh cao tầng cũng không thể không vì đó coi trọng. Sau một ngày, cô ảnh tôn giả, Hàn Xương tôn giả, thành công luyện hóa hai cái cấp 8 văn minh đỉnh cao thần khí. Trần Viễn quyết định lập tức khởi hành, trở về trái đất. Hắn tìm tới Lam Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt, ta quyết định lên đường đi đến giải ngân hà, trên đường chúng ta nên đi ngang qua Xích Hà tinh hệ, ta quyết định đi Địa Khôn tinh hà học viện đi nhìn một chút, ngươi có muốn cùng đi hay không? Ừ. Sư tôn ta cùng đại hoàng huynh đều ở Địa Khôn tinh, là nên đi nhìn một chút bọn họ, thực ta mơ ước lúc còn nhỏ, chính là có một ngày có thể tiến vào Địa Khôn tinh hà học viện, này đã là năm đó ta cao nhất mộng tưởng rồi. Không nghĩ đến hiện tại, thậm chí ngay cả cấp 8 văn minh tinh hà học viện đều đối với ta phát ra lời mời. Lam Tinh Nguyệt có chút cảm khái. Thế sự vô thường, ai có thể nghĩ tới nàng sẽ ở truyền thừa thánh địa thu được như cơ duyên này, còn trở thành thiên bảng 10 vị trí đầu. Chuyện này quả thật như là đang nằm mơ như thế. Vậy được, liền như vậy định. Đúng rồi, Viễn ca, ngươi muốn trên đường đi đến Địa Không Tinh, cái kia cự phủ liên minh thành viên lại nên làm gì sắp xếp? Bọn họ tất cả đều chờ ngươi phát hiệu lệnh đây, hiện nay toàn bộ đóng quân ở Thánh Tử Tinh, cũng không phải chuyện như vậy à? Lam Tinh Nguyệt mở lời hỏi nói. Vậy dạng này, phàm là cự phủ liên minh thành viên, nếu như đồng ý lời nói, có thể đi đầu đi đến giải ngân hà, chờ đợi ta tiến một bước sắp xếp, thuận tiện ta cho chúng ta liên minh nội bộ huynh đệ truyền đạt một cái nhiệm vụ. Đến giải ngân hà sau đó, liền để bọn họ đi đầu thăm dò sở hữu giải ngân hà hành tinh khoáng sản tài nguyên, ta cần một ít kim loại hiếm mỏ cặn, chỉ cần là hoàn thành rồi chúng ta bên trong sát hoạch nhiệm vụ huynh đệ, là có thể ưu tiên thu được lên cấp không gian. Mặt khác, ta chỗ này có một phần vũ trụ kim loại hiếm vật hái danh sách, có bao nhiêu ta thu bao nhiêu, ngươi thông báo liên minh có thành viên, mặt trên vật hái nhiệm vụ, tổng cộng chia làm 3 cái đẳng cấp, hoàn thành bậc thứ nhất nhiệm vụ thành viên, có thể khen thưởng một bộ tinh hà cấp người máy chiến đấu, hoàn thành bậc thứ 2 nhiệm vụ huynh đệ, khen thưởng 10 cụ tinh hà cấp người máy chiến đấu, hoàn thành bậc thứ 3 nhiệm vụ huynh đệ, khen thưởng một bộ bá chủ cấp người máy chiến đấu. Mặt khác, này 3 đương nhiệm vụ là có thể lặp lại hoàn thành, không giới hạn số lần. Trần Viễn lời nói này, để Lam Tinh Nguyệt sửng sốt một chút. Nàng tiếp nhận nhiệm vụ danh sách liếc mắt nhìn. Quả thật có chút kim loại hiếm, ở trong vũ trụ đều là vô cùng quý giá. Thế nhưng cái này vật hái nhiệm vụ danh sách, cùng khen thưởng cao đẳng chiến đấu hình người máy giá trị đến xem, cái này khen thưởng cao gần như gấp 10 lần trở lên. Hoàn toàn rất nhiều lợi ích, có thể nói là tương đương có lời. Cho dù chính mình không cần, đem cao đẳng người máy chiến đấu bán ra, cũng đủ để huyết kiếm lời một làn sóng. Viễn ca, ngươi đừng không phải đã nắm giữ cao đẳng khoa học kỹ thuật văn minh chiến đấu hình người máy chế tạo kỹ thuật? Lam Tinh Nguyệt hỏi. Không sai, cái này cũng không cần thiết gặp ngươi. Trần Viễn gật gật đầu. Nhưng là sáu coi như thu được khoa học kỹ thuật bộ tộc cao đẳng người máy chiến đấu chế tạo kỹ thuật, cũng khó có thể chế tạo ra có thể sánh ngang khoa học kỹ thuật bộ tộc cao đẳng người máy a. Chúng ta loài người khoa học kỹ thuật chế tạo trình độ kém xa khoa học kỹ thuật bộ tộc tinh vi, gặp tạo thành lượng lớn nguyên liệu lãng phí cùng tiền vốn tăng lên. Hơn nữa quan trọng nhất không phải chế tạo kỹ thuật, khoa học kỹ thuật bộ tộc người máy sở dĩ càng thêm lợi hại, bắt nguồn từ chúng nó có thể cho người máy biên soạn hàng đầu chiến đấu trình tự, nội hạch là hoàn toàn khác nhau. Vì lẽ đó khoa học kỹ thuật bộ tộc sinh sản người máy, mặc dù là cùng đẳng cấp khoa học kỹ thuật sản phẩm, cũng sẽ so với nhân tộc sinh sản khoa học kỹ thuật sản phẩm quý trên gấp 10 lần trở lên. Lam Tinh Nguyệt nói như thế. Không sao, ngươi đem chuyện này thông báo xuống là được. Vấn đề này tự nhiên không cần Trần Viễn phụ trách. Có vượng tài lật tẩy, hắn đã tính toán quá. Cho dù chế tạo ra người máy, cùng loài người cao tầng chế tạo ra người máy như thế, Trần Viễn gần như cũng có thể thu được gấp 10 lần lợi nhuận. Nếu như có thể miễn cưỡng đạt đến khoa học kỹ thuật bộ tộc trình độ, tiền vốn gặp càng thấp hơn, gần như gặp có gấp 100 lần lợi nhuận. Cự phủ liên minh thành viên có thể sẽ huyết kiếm lời, nhưng ta vĩnh viễn không thiệt thòi. Nhiều như vậy người làm công, nếu như không cố gắng lợi dụng một chút, chẳng phải là tài nguyên lãng phí. Hơn nữa những truyền thừa khác thánh tử, bản thân có không ít đều là có tài nguyên bối cảnh. Trần Viễn thành tựu liên minh lãnh tụ, một phân tiền cũng không cần ra. Lấy nhiệm vụ hình thức truyền đạt, chờ người máy sản xuất ra sau đó, lại tiến hành giao phó. Mang theo các anh em phát tài, hắn lại một phân tiền cũng không cần ra, còn có thể nuôi dưỡng được một cái khổng lồ cao đẳng người máy đại quân. Cớ sao mà không làm? Chủ yếu giải ngân hà làm vì chính mình tinh hệ lãnh địa, có thể buông tay buông chân, đại làm một phen, điên cuồng đóng quân, cũng không cần lo lắng không phù hợp quy định. Rất nhanh, Lam Tinh Nguyệt đem chuyện nào thông báo lại đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cự phủ liên minh cao tầng lại lần nữa tổ chức một hồi hội nghị. Quả nhiên, Tiên tổng thực sự là thủ đoạn cao cường, liền biết trước đoán không lầm. Hắn muốn đi giải ngân hà trấn thủ, tất nhiên là có mục đích. Giải ngân hà thành tựu năm đó ngân hà chiến trường, thực khoáng sản tài nguyên vô cùng phong phú. Sở dĩ bị trở thành một vùng vũ trụ tuyệt địa, hành tinh có sự sống cực ít ỏi, cũng là bởi vì lo lắng chiến tranh một khi lại lần nữa bạo phát, này tinh hệ tuyệt đối xông lên đầu. Sở hữu văn minh sinh vật đều sẽ bị diệt tuyệt. Tiên tổng lén lút chạy đi giải ngân hà phát triển, chỗ này căn bản không có thế lực cùng hắn cạnh tranh, hơn nữa hắn nắm giữ cao đẳng văn minh người máy chiến đấu chế tạo kỹ thuật, thông qua khổng lồ lợi ích phát ra phương thức đem toàn bộ cự phủ liên minh vững vàng trói chặt cùng nhau, đồng thời cũng gặp tăng lên rất nhiều hắn tự thân hy vọng. Có thể nói một mũi tên trúng ba đích. Cao. Thực sự là cao. Cự phủ liên minh cái tổ chức này vốn là còn chút phân tán, những người thống lĩnh cơ bản đều là làm theo ý mình. Nhưng là cái kế hoạch này vừa ra, toàn bộ liên minh lợi ích đều bị mạnh mẽ cuốn vào chiến xa bên trên. Nhất định phải hướng về một phương hướng dùng sức, lấy lợi ích đến khởi động. Liên minh tổ chức gặp trở nên chưa từng có ngưng tụ, e sợ Yên tổng địa vị cũng sẽ trở nên cực kỳ khó có thể lay động. Cái này lão lục, quả nhiên cáo giả. Liên biết hắn không có như thế đơn giản. Chương 1413, trở về. Niết bàn thánh tử cùng Thông Thiên thánh tử lẫn nhau đối diện một ánh mắt, không tên có chút kính phục quyết định của chính mình. Bọn họ đoán đúng. Trần Viễn cái tên này quả nhiên sớm liền bắt đầu bố cục. Hắn dạ tâm, thật sự là lớn kinh người a. Đợt này lên thuyền giặc cũng không biết là phúc là họa. Ở loài người cương vực bên trong, có một cái quy định bất thành văn, phàm là trấn thủ một bên ngung ngân hà tướng lĩnh, ở đối địch chủng tộc xâm lấn khiêu khích tình huống, có thể tiến hành vô hạn phản kích. Chiến tranh một khi mở ra, sở hữu chủ động đánh xuống ngân hà lãnh thổ, cũng có thể giao cho vì là lãnh địa tư nhân. Ai đánh xuống, chính là ai lãnh địa. Đương nhiên, tiền đề là ngươi có gánh chịu hậu quả dũng khí. Chủng tộc đại chiến, tuyệt đối không phải cho đùa. Mạc Phi Yên luôn có khai cương khoách thổ ý nghĩ, nhưng là sáu cùng giải ngân hà giáp giới, nhưng là sáu đại vũ trụ đỉnh cao chủng tộc a. Người nào đều không dễ chơi, muốn khai cương khoách thổ, đi ức hiếp bắt nạt những người nhỏ yếu chủng tộc cũng coi như, ngươi sẽ không quả hồng chuyên chọn ngạnh năm chứ? Sẽ không, Trần Viễn bị ổi như thế, hắn nhất định có cái gì hắn mưu ma trước quỷ. Đợt này hội nghị sau khi kết thúc, rất nhanh, liên quan với Yên tổng truyền đạt nhiệm vụ danh sách, liền xuất hiện ở cự phủ liên minh bên trong trang web trên. Không sai, cự phủ liên minh đã nắm giữ bên trong trang web. Đồng thời giả thiết bên trong lên cấp cơ chế, sát hạch cơ chế, chờ một loạt điều lệ chế độ. Nghiễm nhiên một bộ ngay ngắn rõ ràng thế lực lớn giàn giáo. Nhiệm vụ này danh sách vừa ra, hơn 3000 nước liên minh thành viên hầu như tất cả xôn xao. Còn có chuyện tốt như thế, đi giải ngân hà dò xét mỏ quặng, liền có thể thu được một bộ tinh hà cấp cao đẳng trí năng người máy chiến đấu. Vẫn là tỷ cổ mẹ cấp. Ta chỉ có tinh hệ cấp thực lực, muốn đột phá tinh hà cấp, khả năng chí ít còn cần mấy ngàn năm, nếu như có thể sớm nắm giữ tinh hà cấp tỷ cổ mẹ người máy chiến đấu, an toàn của ta tính cùng sức chiến đấu trực tiếp liền có thể được chất lột xác. Lùi một vạn bộ mà nói, cho dù không có phát hiện kim loại hiếm mỏ quặng, chúng ta chủ động ở vũ trụ trên thị trường thu mua kim loại hiếm, có thể đổi được tỷ cổ mẹ cấp người máy, vậy cũng là máu kiếm lời không thể tỏi, hơn nữa hoàn thành quá nhiệm vụ liên minh thành viên, còn có ưu tiên lên cấp tư cách. Để ta tối cảm động chính là, thủ lĩnh lại vẫn phê 3 năm kỳ nghỉ, để chúng ta áo gấm về nhà, có thể tự do phản về quê nhà hành tinh, thăm viếng thân bằng bạn tốt, ta thuận tiện còn có thể ở quê hương hành tinh triệu tập một nhóm thuộc hạ, theo ta đồng thời đi đến giải ngân hà dò xét mỏ quặng, dù sao nhiều người sức mạnh lớn. Ừm. Là thời điểm trở lại trang bức làm mất mặt, năm đó người phụ nữ kia xem thường ta, trước mặt mọi người hối hôn, để ta cả gia tộc đều bị nhục nhã, bây giờ ta đã là truyền thừa thánh tử, xông vào thánh địa tầng thứ 3, thu được nguyên tố chi tâm, tu vi đột phá tinh hệ lục giai, còn thu được bá chủ truyền thừa, thực lực từ lâu lộ sắc. Đồng thời gia nhập Thiên đạo Thánh tử dưới trướng, trở thành cự phủ liên minh tiểu đội trưởng, có trung ương tinh hệ quân chính quy hàm, có thể tự do tiến vào cấp 7 văn minh hành tinh, Tây Môn Tuyết, ngươi nhất định sẽ hối hận. Một tên tuổi trẻ truyền thừa thánh tử, đầy mặt không cam lòng nói rằng. Trong lòng hắn nín một hơi. Nhiều năm như vậy nỗ lực, chính là vì làm mất mặt một ngày này. Bằng không hắn cũng sẽ không để ý sinh tử, vô số lần khiêu chiến tiềm lực của chính mình cực hạn. Mỗi một cái khắc khổ phấn đấu nam nhân, sau lưng luôn có một cái đã từng xem thường hắn nữ nhân. Cỡ nào đau lĩnh ngộ. Hành tinh mỏ quặng thăm dò, thực cũng là một cái khá là tốn thời gian mất công sức sự tình. Cần chuẩn bị chuyên nghiệp thiết bị dò xét, cần muốn xây dựng hành tinh tháp tín hiệu, đánh dấu hành tinh không gian tọa độ, phát hiện hi hữu mỏ quặng sau đó, còn cần tiến hành khai thác đào móc. Sau đó liền muốn tập trung vào nhân lực vật lực. Như thế việc phức tạp, nếu để cho Trần Viễn tự mình đi làm, mặc dù hắn có hay không địch vũ trụ bá chủ tu vi, e sợ cũng đến dương mắt nhìn. Có thể có 300 tỷ người làm công, tất cả những thứ này liền trở nên vô cùng đơn giản. Mà này 300 tỷ người làm công, bản thân mỗi người tu vi không tầm thường, thực lực mạnh mẽ, bọn họ có lẽ sẽ mang theo một nhóm thuộc hạ, phát triển một nhóm lò gặp. Tu vi đẳng cấp không cần rất cao, tinh thần cấp hoặc là tinh không cấp cũng có thể. Có thể cân nhắc sử dụng bán hàng đa cấp hình thức thu gặt giao hẹ. Như vậy liền sẽ có nhiều người hơn đến cho ta làm công. Ngày thứ hai, Trần Viễn liền mang theo Lam Tinh Nguyệt, leo lên tinh không truyền tống đại trận. Vô số truyền thừa thánh tử cũng trong cùng một lúc dồn dập cưỡi truyền tống trận rời đi, phản về quê nhà tinh hệ. Tuy rằng thân phận của bọn họ ở thánh tử tinh trên khả năng cũng không thế nào bắt mắt, dù sao cấp 7 văn minh hành tinh, thường thường đều là bá chủ đầy đất đi, ngân hà không bằng chó, liền ngay cả vũ trụ tôn giả thỉnh thoảng đều có thể nhìn thấy vài vị. Này nếu như ở những người cấp 3 văn minh hành tinh, cấp 4 văn minh trên tinh cầu, vũ trụ bá chủ mấy vạn năm đều không nhất định có thể nhìn thấy một lần. Liền ngay cả tinh hà cấp cái kia đều quốc chủ cấp bậc nhân vật. Lấy bọn họ truyền thừa thánh tử thân phận phản về quê nhà tinh hệ, tuyệt đối là muôn người chú ý nhân vật. Mặt mũi hoàn toàn không thành vấn đề. Trần Viễn cũng là lý giải bọn họ nội tâm trang bức khát vọng. Vì lẽ đó trước tiên thả cái 3 năm kỳ nghỉ, thuận tiện chính mình một đường trở về trái đất, cũng cần nghỉ ngơi một làn sóng. Thế nào cũng phải lưu chút thời gian phong hoa tuyết nguyệt chứ. Cắt giao hẹ đồng thời, cũng không thể quên hưởng thụ sinh hoạt. Thời gian loáng một cái, liền quá nửa tháng. Ngày hôm đó địa Khôn Tinh Hà học viện, không ít cấp 5 văn minh thiên kiêu học viên nghị luận sôi nổi, có không ít học sinh chính đang bàn luận những người hàng đầu thiên kiêu kỳ văn chuyện vặt. Các ngươi nghe nói không? Thâm Đồng Thánh Tử đã thành công trở về địa Khôn Tinh, hắn lần này chuyển thừa thánh địa thí luyện trở về, một thân thực lực tu vi, lại đột phá đến tinh hà nhất giai, quả thực khủng bố như vậy, nghe nói còn xông đến chuyển thừa thánh địa tầng thứ 5. Nay thật đáng sợ, không thẹn là nguyên khởi bá chủ đệ tử thân truyền, quả nhiên yêu nghiệt đến cực điểm, 5000 tuổi không tới, lại cũng đã đạt đến tinh hà cấp. Quá nghịch thiên, tuyệt đối có bá chủ tư cách, nói không chắc tương lai có cơ hội trở thành hàng đầu bá chủ, thậm chí là vô địch bá chủ. Còn có Long Linh Thánh Nữ, thật giống cũng đã trở về, nghe nói vị kia cũng đột phá tinh hà cấp, cùng Thâm Đồng Thánh Tử không phân cao thấp. Chúng ta địa Khôn Tinh Hà Học Viện gần nhất rất náo nhiệt à, đủ có mấy ngàn vang danh thừa thánh tử trở về, trực tiếp trở thành Tinh Hà Học Viện hạt nhân học viên, những truyền thừa khác thánh tử, cơ bản phần lớn cũng đã là tinh hệ cấp cường giả, chỉ có số rất ít còn chưa đột phá tinh hà cấp biệt, nghe nói còn có một chút thiên tiêu, trực tiếp trở thành cấp 6 văn minh ngân hà học viên đệ tử. Những này liền không thảo luận, cách chúng ta quá mức xa xôi, hạt nhân học viên mới là mục tiêu của chúng ta a. Ngoại môn học viên có tới mấy hơn triệu, căn bản không được coi trọng, chỉ có thành làm trụ cột học viên mới có thể được tốt nhất tài nguyên tu luyện cung cấp. Mấy ngày trước đây có phải là có cái Hắc Phàm Thánh Tử bị đặc cách để bạn trở thành hạt nhân học viên, nghe nói Hắc Phàm Thánh Tử tuy rằng không có trở thành truyền thừa thánh tử, nhưng thiên tư cực cường, không so với phổ thông truyền thừa thánh tử thua kém, hắn còn lĩnh ngộ báo táp chi tâm, vẫn là Thiên Phong Tôn giả đệ tử ký danh, thực lực đã đột phá tinh hệ ngũ giai, đây chính là rất nhiều truyền thừa thánh tử đều không có đạt đến độ cao. Ồ, các ngươi xem, vậy là ai? Ngay ở một đám bát quái học sinh nghị luận sôi nổi thời điểm, chỉ thấy hai tên tướng mạo oai hùng, dáng vẻ đường đường đẹp trai nam tử, chậm rãi đi vào học viện quảng trường. Bọn họ một người thân mặc áo lam, một người thân mặc áo đen. Màu xanh lam nam tử ánh mắt thâm thúy, nam tử mặc áo đen phong độ phi thiên. Là Thâm Đồng Thánh tử, Thâm Đồng Thánh tử quả nhiên khí độ bất phàm, phía sau hắn theo, nên chính là Hắc Phàm Thánh tử. Quả nhiên như tầm như, mã tầm mã, nhân di quần phân a, thiên tài chỉ có thể cùng thiên tài cùng nhau chơi đùa. Hắc Phàm vô cùng hưởng thụ bị người sùng bái nghị luận ánh mắt. Mặc dù hắn xuất thân thấp hèn, có thể dựa vào Thiên Phong Tôn giả đệ tử ký danh thân phận, hắn vẫn như cũ cấp 5 văn minh tinh hà học viện lăn lộn như cá gặp nước. Đồng thời gần nhất 10 năm này, hắn có thể nói là mở ra chất lộ xác, được khó có thể tưởng tượng cơ duyên đột nhiên, một đạo bóng người quen thuộc, hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn. Thủy Mộng Du, cũng thật là oan gia ngõ hẹp. 10 năm trôi qua, ngươi vẫn là tinh thần thập giai. Quả nhiên không có nửa điểm tiến bộ, ngươi ngoại trừ có mấy phần sắc đẹp, ở mấy triệu ngoại môn học sinh bên trong, không hề bắt mắt chút nào. Như ngươi như vậy thấp kém tồn tại, ngươi cái kia nhân tình, sợ là sớm đã đem ngươi quên đi. Năm đó cho ngươi cơ hội khi ta chính thế, ngươi nhưng phải hối hôn, nhục nhã cho ta, bây giờ ta, ngươi đã không với cao nổi, coi như cho ta làm tiếp, ta còn muốn suy tính một chút. Đúng là bên cạnh ngươi Hỏa tộc Thiên Kiêu Viêm Tiểu Vũ, thiên tư càng bất phàm, lại ngăn ngắn 10 năm, cũng đã đột phá đến tinh hệ nhị giai, xem ra có hy vọng ở lần sau học viện sát hạch bên trong, thăng cấp thành hạt nhân học viên. Hắc Phàm Thánh tử đang chuẩn bị chạy tới cùng Viêm Tiểu Vũ lên tiếng chào hỏi. Thâm Đồng Thánh tử nhìn thấy Viêm Tiểu Vũ trong ngáy mắt, đột nhiên liền sử sốt. Hỏa sáu Hỏa Linh thần nữ. Chương 1414, nàng căn bản không có lựa chọn. Hắn vĩnh viễn không cách nào quên, Hỏa Linh nữ thần là cỡ nào chói mắt tồn tại. Truyền thừa thí luyện kết thúc, Hỏa Linh nữ thần độ bá chủ thần kiếp thành công, một thân thực lực tu vi, đột phá đến bá chủ lục giai. Bây giờ còn trở thành quân viễn trinh cự phụ liên minh hai thần tướng, chấp trưởng 100 triệu đại quân, đồng thời Hỏa Linh thần nữ vẫn là thiên bảng 10 vị trí đầu, là leo lên tầng thứ 8 thánh địa tồn tại. Như vậy tuyệt thế chói mắt nhân vật, làm sao sẽ xuất hiện ở thường thường không có gì lạ địa Khôn Tinh Hà học viện? Không đúng, nàng không phải Hỏa Linh thần nữ, nàng chỉ có tinh hệ nhị giai tu vi, hơn nữa mới vừa đột phá, liền khí tức đều không vững chắc. Nàng tuyệt đối không phải Hỏa Linh thần nữ. Nhưng là sáu vì sao dài đến như vậy tương tự? Không chỉ dáng dấp hầu như giống như lúc, liền ngay cả khí tức linh hồn đều cơ hồ là gần như. Lẽ nào nàng là sáu? Thâm Đồng Thánh tử đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Hỏa Linh thần nữ độ kiếp đột phá thời gian, liền vũ trụ thần hoàng đều thân tử giáng lâm. Có đồn đại gọi Hỏa Linh thần nữ chính là thượng cổ đại năng chuyển thế, kiếp trước chính là nửa bước thần hoàng, cùng Huyền Linh nữ hoàng là sư tỷ mối quan hệ. Thế nhưng chân linh thiếu hụt một phần. Có thể hay không, trước mắt cô em gái này chính là thiếu hụt chân linh chuyển thế. Đương nhiên, đây chỉ là một loại suy đoán, cũng không có cái gì bằng chứng, cũng có khả năng chỉ là hình dáng giống mà thôi. Dù sao vũ trụ to lớn, không gì không có. Mặc kệ nàng cùng Hỏa Linh thần nữ có quan hệ hay không, ở sắc đẹp trên cũng được cho đỉnh cấp, vóc người càng là nóng bỏng cảm động. Như bản thánh tử có thể thắng lấy nàng phương tâm, đưa nàng lấy về nhà, không chừng ngày sau nàng chân linh thức tỉnh, gặp mang cho ta một phen trước nay chưa từng có cơ duyên. Cho dù lùi một vạn bộ mà nói, bản thánh tử phán đoán sai lầm rồi, vậy cũng hoàn toàn không thiệt thòi, dù sao có cái cùng Hỏa Linh thần nữ giống nhau như lúc tuyệt sắc vưu vật, nếu như có thể nhận lấy, về tâm lý cũng là một loại thỏa mãn. Thâm Đồng Thánh tử một bước bước ra đường kính đi đến Viêm Tiểu Vũ trước mặt. Người tên là gì? Viêm Tiểu Vũ nghe vậy, lập tức lui về sau một bước, có chút không biết làm sao. Thâm Đồng huynh, nàng gọi Viêm Tiểu Vũ, là hành tinh Thủy Lam Hỏa tộc con gái, cùng ta đến từ một chỗ, ca ca của nàng cũng là khóa này truyền thừa thánh tử đây. Hắc Phàn chủ động mở miệng giới thiệu. Hắn ít nhiều có chút nhìn ra rồi, thiên tiêu tuyệt thế Thâm Đồng Thánh tử, tựa hồ đối với Viêm Tiểu Vũ có mấy phần ý tứ đã như vậy, hắn có thể lùi nhường một bước. Ngược lại này khổng lồ tinh hà học viện bên trong, cũng không phải là không có hắn nữ giới thiên tiêu. Hà tất vì một người phụ nữ, cùng tiền đổ vô lượng Thâm Đồng Thánh tử nháo không vui. Hơn nữa Viêm Tiểu Vũ ra thế cũng chỉ có thể toán bình thường. Ồ, nàng gọi Viêm Tiểu Vũ sao? Không biết nàng có hay không hôn phối. Có vô song tu đạo lữ? Nàng hẳn là không có, Viêm Tiểu Vũ đến nay chưa hôn phối, hơn nữa cũng chưa từng có tình cảm gì sự, phòng trừng cũng không có cái gì người yêu, ở phương diện này, nàng vẫn tương đối thuần khiết. Nếu như Thâm Đồng huynh cảm thấy hứng thú, ta có thể lập tức phái người hướng về Hỏa tộc Hỏa Vương cầu hôn, nàng Viêm Tiểu Vũ có thể bị Thâm Đồng huynh thu làm thiết thị, Hỏa tộc tất nhiên mừng rỡ như điên. Hắc Phàn một mặt lấy lòng nói rằng, dĩ nhiên làm nổi lên Ma Cô. Tuy rằng hắn là Thiên Phong Tôn giả dưới trướng đệ tử, nhưng chỉ là một cái đệ tử ký danh mà thôi, cũng không phải như vậy được coi trọng. Mà Thâm Đồng Thánh tử chính là nguyên khởi bá chủ thân truyền. Hai người trong lúc đó không thể giống nhau. Mặt khác có đồn đại gọi, nguyên khởi bá chủ khả năng muốn độ tôn giả thần kiếp, như độ kiếp thành công, cái kia đem lại là một phen cảnh tượng. Hơn nữa Thâm Đồng Thánh tử đang truyền thừa thánh địa thể hiện xuất sắc đã bắt được cấp 7 văn minh tinh hà học viện thư mời. Tương lai tiền đồ càng là không thể đo lường, đáng giá kết giao được, không thể đắc tội. Ồ, nếu thật sự là như thế, cái kia ngược lại muốn phiền phức Hắc Phàn huynh, có điều ta cũng không muốn nạp hắn làm thiết thị, ta muốn cưới vợ hắn làm chính thê. Ta đồng ý chín thư 18 xính, thông cáo toàn bộ địa Khôn tinh hà, chính thức cưới vợ nàng. Thâm Đồng Thánh tử lời này vừa nói ra, tại chỗ liền chấn kinh rồi, ở đây vô số thiên kiêu học viên đây chính là Thâm Đồng Thánh tử a, có thể gọi tuyệt thế yêu nghiệt cấp bậc tồn tại, vẫn là bá chủ thân truyền. Thân phận địa vị đáng tôn sùng cỡ nào? Lại muốn cưới Viêm Tiểu Vũ cái này cấp 3 văn minh hành tinh đi ra thế lực nhỏ nữ. Này Viêm Tiểu Vũ đến cùng là đi rồi cái gì số chó ngáp phải rồi? Lại có thể bị Thâm Đồng Thánh tử vừa ý. Một đám ngoại môn thiên kiêu nữ tu, nhất thời liền bắt đầu ước ao ghen tị. Ngươi đang nói cái gì? Ta lại không quen biết ngươi, ta lúc nào đồng ý gả cho ngươi? Quả thực không thể giải thích được. Còn có Hắc Phàn, chuyện của ta không tới phiên ngươi đến mù lẫn vào. Viêm Tiểu Vũ có chút thẹn quá thành giận nói rằng: "Tiểu Vũ em gái, ngươi cũng biết Thâm Đồng huynh là thân phận cỡ nào thiên tư, phối ngươi quả thực thừa sức, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta." "Tiểu Vũ chúng ta đi." Lúc này, đã có chút không nhìn nổi Thủy Mộng Nhu, kéo Viêm Tiểu Vũ cánh tay liền muốn đi. Hắc Phàn nhất thời nổi giận: "Thủy Mộng Nhu, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Ngươi cái tiện nữ nhân, ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác, cẩn thận ta nhường ngươi chịu không nổi." "Ngươi sáu." "Đừng." Hắc Phàn đang chuẩn bị mượn cơ hội sinh sự đột nhiên một cái trùng đánh, mạnh mẽ sạn ở trên gương mặt của hắn. Mặc dù hắn nắm giữ hệ phong pháp tắc, tốc độ nhanh như chớp giật, dĩ nhiên cũng không cách nào né tránh. Nay một cái trùng đánh, đem hắn tươi sống xoạt bay mấy trăm mét xa ở cứng rắn huyền thiết trên mặt đất, lăn mấy chục vòng mới dừng lại, mặt đều bị đánh sưng. "Câm miệng, thiếu gia ta sự tình, còn chưa tới phiên ngươi đến xem vào. Trước xem ở Thiên Phong tôn giả trên mặt, mới cùng ngươi giao hảo, không nghĩ đến ngươi càng như vậy bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà, hoành hành vô kỵ, quả thực có nhục ta Địa Khôn Tinh Hà học viện Việt Phong." "Cút, không ít không muốn gặp lại ngươi." Hắc Phàn trực tiếp bị đánh choáng váng. Vỗ mông ngựa vỗ vào chân ngựa trên, lại ở dưới con mắt mọi người, bị Thâm Đồng Thánh Tử trước mặt mọi người sạm mặt. Quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Tại sao ai cũng có thể nhục nhã ta? Ta chính là vũ trụ tôn giả dưới trướng đệ tử. Các ngươi chờ đó cho ta, lão tử nhất định sẽ làm cho các ngươi trả giá thật lớn. "Tiểu Vũ học muội, rất xin lỗi, ta không biết Hắc Phàn càng là người như thế. Ngươi khả năng đối với ta có chút hiểu lầm, ta cũng không có ép cưới ép bán ý tứ, ta phi thường tôn trọng quyết định của ngươi, đồng thời tuyệt không miễn cưỡng, ta đối với ngươi vẹn vẹn chỉ là vừa gặp đã thương, ngươi có thể từ chối ta, nhưng ta hy vọng ngươi có thể cho giữa chúng ta một cái lẫn nhau hiểu rõ cơ hội, ta sẽ để ngươi thấy ta thành ý." Thâm Đồng Thánh Tử một mặt chân thành nói rằng. Hành vi của hắn tác phong, cùng Hắc Phàn mới vừa vô lễ biểu hiện, quả thực hoàn toàn ngược lại. Có thể gọi nho nhã lễ độ, phong độ phiên phiên. Viêm Tiểu Vũ có chút không biết làm sao. Nói thật, nàng làm động. Thâm Đồng Thánh Tử mặt ngoài rất giảng đạo lý, nhưng thực lần giải thích này, tương tự làm cho người ta áp lực thực lớn. Thân phận địa vị của hắn ở Địa Khôn Tinh Hà học viện là cái gì dạng liền không cần nhiều lời. Mà Viêm Tiểu Vũ chỉ là một cái đệ tử ngoại môn, một trời một vực khác biệt. Viêm Tiểu Vũ nếu thật sự từ chối, còn không biết sẽ phải chịu ra sao chèn ép xa lánh. Tất cả mọi người đều sẽ nộ phun Viêm Tiểu Vũ không biết cân nhắc. Loại này vô hình tạo áp lực, trái lại càng thêm dễ dàng đem người đẩy vào tuyệt cảnh. Nàng căn bản không có lựa chọn. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay. Chương 1415, bá chủ quý nên. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Tất cả mọi người đều rất ước ao Viêm Tiểu Vũ vật khí. Khả năng chỉ có bản thân nàng như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Căn bản không biết nên mở miệng như thế nào. Bởi vì ở mười mấy năm trước, trong lòng nàng thực cũng đã lén lút xông vào một người. Chỉ là người này bây giờ đã uy trấn vũ trụ bát hoang, trở thành cao quý nhất thiên đạo thánh tử. Mà nàng nhưng chỉ là cấp 5 văn minh tinh hà học viện một tên đệ tử ngoại môn. Thân phận cách biệt quá mức cách xa, nàng chỉ là dần dần không dám đi hy vọng xa vời thôi. Nhưng có lúc tình cảm thường thường là không bị khống chế. Biết rõ không chiếm được, có lúc vẫn là gặp không nhịn được đi hoài niệm một hồi. Đúng. Ngay ở nàng lúng túng vô cùng thời khắc, Tinh Hà học viện cao nhất viện trên đỉnh núi, đột nhiên có một đạo tiếng chuông vang lên. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng. Đây là 6 thánh trung vang 9 lần, ta thiên, lẽ nào là có gì không bình thường đại nhân vật muốn giáng lâm ở chúng ta Tinh Hà học viện sao? Tất nhiên như vậy, học viện này thánh trung đã có mấy vạn năm không có gõ quá 9 tiếng vang, lần trước vang 9 lần vẫn có một vị trí cao vô thượng cao đẳng vũ trụ tôn giả giáng lâm. Liền ngay cả Nguyên Khởi bá chủ đều dùng cao nhất quỷ nên lễ ngộ. Bá chủ quý nên 6 này cờ mờ nờ đến cùng là cái gì cấp bậc đại nhân vật mới có thể có như thế cao quy cách tiếp đón. Vô số học sinh nghị luận sôi nổi. Lúc này, trong hư không một đạo âm thanh uy nghiêm vang lên. Chuyên bản chủ mệnh lệnh, sở hữu Tinh Hà học viện đệ tử, bất luận ngoại môn, nội môn, vẫn là hạt nhân học viên, bao quát sở hữu lao sư, toàn bộ đến tinh không truyền tống đại trận quảng trường tập hợp, chuẩn bị quý nên loài người liên minh cao tầng nghị viên giáng lâm. Nguyên Khởi bá chủ uy nghiêm tiếng, trong nháy mắt bao phủ truyền khắp toàn bộ Tinh Hà học viện, mấy ngàn vạn km hai. Trong lúc nhất thời, sở hữu học sinh dồn dập trông chừng mà động, đồng thời kích động không tên kích động lên, đây chính là loài người cao tầng nghị viên a. Mẹ nó, ngươi là lớn. Thân phận này thật giống so với mấy vạn năm trước vị kia cao đẳng vũ trụ tôn giả còn muốn cao quý. Lần trước đã là bá chủ quý đón, lần này e sợ đến Tinh Hà học viện ngàn vạn học viên, tập thể quý nên chứ. Cái này chẳng lẽ chính là siêu cấp đại lão mặt mũi sao? Nếu Nguyên Khởi bá chủ đã ra lệnh, bọn họ nhất định phải vâng theo. Tiểu Vũ học muội, ngươi theo ta đồng thời đi, ta mang ngươi đi đến khu hội tâm, nói không chắc ngươi có cơ hội chứng kiến loài người liên minh cao tầng nghị viên phong thái. Bình thường loại này cấp bậc thân phận cường giả, ít nói cũng là đỉnh cấp vũ trụ tôn giả. Trước đây không lâu, loài người liên minh cao tầng tổ chức một hồi quân sự cải cách hội nghị, khả năng muốn ở toàn vũ trụ vô số hành tinh trong phạm vi tuyển dụng lượng lớn quân sự tác chiến nhân tài, cũng thành lập sở tạ sĩ trục, tăng lên thống nhất tác chiến năng lực. Đây là một cái phi thường cơ hội hiếm có, phạm là do Tinh Hà học viện bồi dưỡng được đến nhân tài, một khi gia nhập sở tạ sĩ trục, liền có cơ hội lấy được đặc thù chăm sóc cùng bồi dưỡng, đồng thời thu được lượng lớn tài nguyên tu luyện cung cấp, còn có thể trao tặng cấp 5 văn minh hành tinh vĩnh cửu ở lại chứng, cùng không cấp 5 văn minh hành tinh hộ khẩu. Ngươi hẳn phải biết, có bao nhiêu cấp 3 cấp 4 văn minh hành tinh xuất thân tiên kiêu học sinh, hầu như nửa đời đều đang vì cái lý tưởng này mà phấn đấu. Cấp 5 văn minh hành tinh đại biểu nhiều tư nguyên hơn, càng tốt hơn tu luyện hoàn cảnh, càng thêm chống trải tầm nhìn, còn có hoàn toàn khác nhau vòng tầng. Thâm Đồng Thánh Tử dụ dỗ từng bước nói rằng: "Không cần, Thâm Đồng Thánh Tử điện hạ, ta thân phận như vậy, không có tư cách đi tiếp xúc cao quý như vậy nhân vật." Viêm Tiểu Vũ biểu đạt khéo léo từ chối. Lẽ nào đi quỷ nên, còn muốn đi tìm cái tốt một chút địa phương quỷ sao? Thực sự không thể nào hiểu được. Nàng thực không quá yêu thích thuốc ngựa lưu cần, A Juan Ninh Hot. chỉ là bây giờ thành tựu Tinh Hà học viện đệ tử, bá chủ mệnh lệnh, không thể không làm theo. Vậy được đi, nếu như ngươi có bất kỳ cần ta hỗ trợ địa phương, bất cứ lúc nào tìm đến ta. Thâm Đồng Thánh Tử lưu lại câu nói này, trong nháy mắt phá không mà đi. Lúc này, toàn bộ Tinh Hà học viện bầu trời, vô số thiên tiêu học viên dồn dập bay lên trời, bay trên trời, dường như tập hợp bình thường, hướng về tinh không truyền tống đại trận phương hướng bay đi. Chỉ lo đi trễ, không thấy được đại lao thần nhan địa khôn Tinh Hà học viện, thành tựu cấp 5 văn minh hành tinh đệ nhất học viện, tự nhiên là có tinh không truyền tống đại trận. Lúc này đã có vô số hạt nhân học viên, Tinh Hà cấp lao sư, bao quát vài tên sơ đẳng bá chủ cấp bậc thầy chủ nhiệm, học viện phó viện trưởng các loại, đã tất cả đều quỳ gối tinh không truyền tống trước đại trận. Dáng dấp kia vô cùng cung kính thành kính. Liền ngay cả địa khôn tinh cường giả số 1, vô cùng uy nghiêm Nguyên Khởi bá chủ, dĩ nhiên cũng quỳ rạp xuống truyền tống trước đại trận. Biểu hiện nghiêm nghị cung kính, không dám có nửa phần lười biếng. Hắc Phàn, Thâm Đồng, bao quát vô số thiên kiêu học sinh nhìn thấy cảnh tượng này, cũng lập tức tiến lên quỳ xuống. Cũng không biết vị này liên minh cao tầng nghị viên, đến cùng là thân phận cỡ nào, Nguyên Khởi bá chủ nhưng là sắp độ kiếp đột phá vũ trụ tôn giả tồn tại a, lại cũng sử dụng cao nhất quy cách hai đầu gối quỳ xuống đất đi cung nên, chuyện này thực sự quá hù dọa. Ta mơ hồ nghe được một chút tin tức ngầm, nghe nói vị này tồn tại, nhưng là vũ trụ thần hoàng đệ tử thân truyền, bối cảnh sâu không lường được. Chẳng trách Nguyên Khởi bá chủ gặp cung kính như vậy. Ngay ở một đám học sinh nghị luận sôi nổi thời khắc đột nhiên, một luồng khí tức kinh khủng uy thế giáng lâm. Có điều đạo này khí tức kinh khủng, không phải từ truyền tống trận bên trong tản mắt ra, mà là đến từ học viện một hướng khác ở vị cường giả này giáng lâm trong nháy mắt, vô số nguyên tố hệ gió biến đến mức dị thường sinh động. Đây là 6 Thiên Phong Tôn giả. Chúng ta nhìn thấy Thiên Phong Tôn giả. Sư tôn, ngài rốt cục xuất hiện. Hắc Phàn bưng gò má một mặt hưng phấn, cảm giác Thiên Phong Tôn giả xuất hiện trong nháy mắt, hắn lưng đều thẳng tắp. Nguyên Khởi nhìn thấy Thiên Phong sư huynh. Nguyên Khởi bá chủ dĩ nhiên cùng Thiên Phượng Tôn giả là sư huynh đệ quan hệ. Chẳng trách Thiên Phong Tôn giả đều là đối với Địa Khôn Tinh Hà đặc biệt chăm sóc, Địa Khôn Tinh Hà học viện cũng đồng ý đặc cách để bạn Thiên Phong Tôn giả đệ tử ký danh. Nguyên Khởi sư đệ, ta vừa vặn đi ngang qua Địa Khôn Tinh, không nghĩ đến liền nghe đến loài người liên minh cao tầng nghị viên sắp giáng lâm tin tức, chuyên đến để cho ngươi giữ trật tự, cũng đừng làm cho cao tầng nghị viên đại nhân khinh thường chúng ta Địa Khôn Tinh, liền cái tôn giả cấp cường giả đều không có. Đa tạ Thiên Phong sư huynh trấn bãi. Nguyên Khởi bá chủ gật gật đầu, biểu đạt một phen cảm tạ. Rất nhanh Địa Khôn Tinh Hà học viện học sinh dồn dập hội tụ. Tại đây cái to lớn vô cùng trên quảng trường, hầu như bên trong 3 tầng, ở ngoài 3 tầng quỳ dòng dã hơn 10 triệu người. Khả năng ở đây cũng chỉ có Thiên Phong Tôn giả một người, không có quỳ xuống. Hắn chính là vũ trụ tôn giả, thân phận địa vị tôn sủng, mặc dù đối mặt loài người liên minh cao tầng giáng lâm, cũng không cần quỳ xuống nên tiếp đang lúc này. Một đạo bóng ánh vô cùng to lớn của sáng, ở tinh không truyền tống trận bên trong sáng lên. Không gian vì đó run rẩy, đại địa vì thế mà chấn động. Một giây sau, chỉ thấy cái kia truyền tống bên trong đại trận, có một nam hai nữ, 3 bóng người, chậm rãi từ truyền tống trận bên trong đi ra. Nam tử này trên người mặc một bộ bạch y, phong thần tuấn lãng, tướng mạo bất phàm, trên người khí tức toàn bộ thu liễm, căn bản xem không ra bất kỳ tu vi đẳng cấp. Hai tên nữ tử thân mặc áo bào đen, không thấy rõ khuôn mặt. Thế nhưng một giây sau, hai đạo chí cao vô thượng khí thế khủng bố uy thế, ầm ầm bao phủ. Này sáu đây là vô địch tôn giả. Thiên Phong Tôn giả sắc mặt một trận trắng bệnh, tại chỗ liền bị sợ hãi đến. Hai vị vô địch vũ trụ tôn giả đồng thời giáng lâm cũng là thôi. Tăng thêm sự kinh khủng chính là, các nàng lại lấy thiếu niên mặc áo trắng kia làm chủ. Hai tên tôn giả từ trạm vị tới phân tích, tựa hồ vẹn vẹn chỉ là vệ sĩ hộ vệ thân phận mà thôi. Này thật đáng sợ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 1416, không ngừng được tự ti. Chờ một chút, thiếu niên này dáng dấp, thấy thế nào có mấy phần quen thuộc. Thiên Phong Tôn giả nhíu nhíu mày, thực sự là càng xem càng nhìn quen mắt. Làm Trần Viễn từ truyền tống bên trong đại trận đi ra, bị chân chính thấy rõ dung mạo một sát na. Có một ít đã từng nhận thức Trần Viễn người, con ngươi tại chỗ nứt ra rồi. Hắc Phàn sợ hãi, Viêm Tiểu Vũ sợ hãi, Thủy Mộng Nhu sợ hãi, Thiên Phong Tôn giả sợ hãi. Sở Hữu Hành Tinh Thủy Lam đã từng nhận thức quá Trần Viễn tiên tiêu, tập thể sợ hãi. Nghe tở, hóa đá, cứng ngắc. Này sáu sao có thể có chuyện đó, Trần Viễn này cậu vật, hắn lại chính là loài người liên minh cao tầng nghị viên. Thậm chí ngay cả tôn giả cấp cường giả đều phải cho hắn làm hộ vệ. Ta cờ mờ nờ còn cấp hống hống quỷ gối cầu tặc kia trước mặt. Không, chuyện này đối với ta mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắc Phàn tâm thái nổ tung. Tuy rằng hắn đã nghe nói Trần Viễn đang truyền thừa thánh địa đạt được không tầm thường thành tựu, nhưng thực sự không nghĩ tới gặp quyết đại đến mức độ này. Hơn nữa nghe nói chỉ là nghe nói, cũng không có thấy tận mắt chứng. Mắt thấy là thật. Trong lòng hắn đối với Thiên Đạo Thánh Tử cũng không có cái gì rõ ràng khái niệm. Hắn nhận thức là có hạn. Nhưng lúc này giờ khắc này, toàn bộ cấp 5 Văn Minh Tinh Hà học viện, toàn thể học sinh, tập thể quỳ nên cảnh tượng, vẫn là sâu sắc kích thích đến linh hồn của hắn. Nguyên coi chính mình bái vũ trụ tôn giả vi sư, liền có thể nghiền ép Trần Viễn, ai biết hơn 10 năm sau, lại xem một con chó như thế quỳ gối trước mặt hắn. A a a a a, ông trời, vì sao ngươi như vậy bất công? Hắc Phàn nội tâm bắt đầu điên cuồng rít gào lên. Lúc này Thiên Phong Tôn giả càng chấn váng. Nhớ tới năm đó, hắn thực là muốn thu Trần Viễn làm đồ đệ. Ở Trần Viễn vẫn không có leo lên vũ trụ bảng thời điểm, cũng đã quan tâm đến Trần Viễn. Lúc trước hành tinh Thủy Lam vũ trụ thiên kiêu thi đấu, Trần Viễn đạt được hành tinh Thủy Lam người thứ nhất, đã sơ hiện phong mang. Thế nhưng cân nhắc đến cái tên này cố ý đánh giả thi đấu, mượn cơ hội gom tiền, gợi ra không ít ngân hà cư dân mạng phẫn nộ. Hơn nữa hắn tâm tính táo bạo, yêu thích đầu cơ trục lợi, không có đại nghị lực, đại kiên trì, vì lẽ đó Thiên Phong Tôn giả kết luận Trần Viễn tương lai thành tựu có hạn. Vì lẽ đó không có nhận lấy Trần Viễn, trái lại nhận lấy Hắc Phàn. Có điều sau đó Trần Viễn leo lên vũ trụ bảng xếp hạng sau, hắn cũng đã có chút hối hận rồi. liền thân từ giáng lâm hành tinh Thủy Lam, đồng ý thu Trần Viễn làm đồ đệ. Nhưng là tiểu tử này lại từ chối. Năm đó có điều tinh thần cấp tu vi run rế, lại từ chối vũ trụ tôn giả thu đồ đệ. Thực sự quá mức làm càn. Vì lẽ đó Thiên Phong tôn giả cũng không có mặt dày mày dạn không phải muốn thu lại hắn không thể. Nhưng hôm nay, truyền thừa thí luyện mới vừa kết thúc không lâu, hắn lại sáu vô địch tôn giả làm hộ vệ, còn trở thành loài người cao tầng nghị viên. Mẹ nó a, biết vậy chẳng làm a. Hả? Thiên đạo thánh tử Giang Lâm, ngươi vì sao không ủy? Chỉ thấy cô ảnh tôn giả một bước bước ra, một đạo khủng bố đến cực điểm ngũ hành lĩnh vực như thế, gắt gao hướng về Thiên Phong tôn giả để ép lại đây. Không gian trong nháy mắt đọc lại, Thiên Phong tôn giả chỉ cảm thấy một luồng đủ để nghiền nát hàng tinh bình thường áp lực, ầm ầm hướng hắn để ép lại đây. Liền ngay cả mình phong chi lĩnh vực thần quốc, phản phất đều phải bị nghiền nát. Thật đáng sợ, quá nghẹt thở. Ở đây chờ cường giả trước mặt, mặc dù hắn cái này tôn giả nhị giai đại lao, cũng phải nhận túng. Ta bảy, Thiên Phong, bái kiến nghị viên đại nhân. Chỉ thấy Thiên Phong tôn giả bức bách ở áp lực, cuối cùng vẫn là quỳ một chân trên đất, quỳ lạy hành lễ. Tình cảnh này, lúc trước đập vỡ tan vô số thiên kiêu học sinh nhãn cầu. Thiếu niên mặc áo trắng kia, dĩ nhiên có thể để vũ trụ tôn giả đều quỳ lạy hành lễ. Hắc phản càng là triệt để ngổn ngang. Sư tôn sáu dĩ nhiên đều quỳ lạy Trần Viễn. Đột nhiên thật giống cũng không như vậy khuất đủ. Liên vũ trụ tôn giả đều quỳ, hắn cái này tinh hạ cấp, quỳ một quỳ cũng không có gì ghê gớm. Quả nhiên, chỉ cần thả xuống bao quần áo, liền sẽ cảm thấy rất dễ dàng. Ta chính là Tinh Hà Học viện viện trưởng, kiêm địa Khôn Tinh chi chủ Nguyễn Khởi, xuất lĩnh địa Khôn Tinh Hà Học viện toàn thể học sinh, bái kiến nghị viên đại nhân. Chúng ta bái kiến nghị viên đại nhân. Chúng ta bái kiến nghị viên đại nhân. Trần Viễn nhìn người trước mắt sơn nhân hải quỳ lạy cảnh tượng, là thật là có chút choáng váng. Đồng thời hắn còn nhận ra không ít người quen. Người kia không phải Lục Phàm sao? Tiểu tử nhiều năm không gặp, tựa hồ so với trước đây thời thượng rất nhiều a, vừa thấy mặt đã hành quỳ lạy lại lễ. Quả nhiên có được giãn được, là cái người làm đại sự. Ồ, này không phải Thiên Phong tôn giả sao? Mau mau xin đứng lên, năm đó ngươi ta suýt chút nữa thành là thầy trò, tại sao có thể đối với vãn bối hành như vậy quỳ lạy lại lễ? Trần Viễn tiện tay vung lên, một luồng vô hình lực lượng phát tắc, đem Thiên Phong tôn giả tha lên. Tầng thứ 5 phong phát tắc. Này bảy, chấn kinh rồi. Thiên Phong tôn giả đợt này thật sự bị chấn kinh rồi. Hắn vũ trụ tôn giả nhị giai cấp bậc nhân vật, chủ tu hệ phong thần thông, cũng chỉ là đem phong pháp tắc lĩnh ngộ được tầng cảnh giới thứ 4 mà thôi. Mà Trần Viễn ngăn ngắn 10 năm, lại đem phong pháp tắc lĩnh ngộ được tầng thứ 5 cảnh giới. Mẹ nó a, này quá bất hợp lý chứ. Chẳng lẽ Trần Viễn thực lực hôm nay đã vượt qua ta? Hối hận, thật sự hối hận. Nếu như năm đó có thể đem Trần Viễn thu vào dưới trướng, coi như chỉ là trên danh nghĩa sư phó, bây giờ Trần Viễn bậc khởi, nó tất nhiên cũng sẽ thăng chức rất nhanh. Quan trọng nhất không phải hiện tại, mà là sau đó. Bây giờ Trần Viễn cũng đã thái quá đến trình độ như thế này, lại cho hắn mấy vạn năm, vậy còn được rồi. Nguyên Khởi bá chủ, hôm nay bản tọa giáng lâm ở đây, cũng không thấy có đại sự gì, vẹn vẹn chỉ là đi đến địa Khôn Tinh, tham viếng mấy vị bạn tốt mà thôi, ngươi để bọn họ tất cả giải tán đi, không cần lại lớn như vậy lễ. Trần Viễn tùy ý phất phất tay. Xin nghe nghị viên đại nhân pháp chỉ, ta có thể tùy tiện thăm một chút sao? Có thể, đại nhân, ta tự mình đến cho đại nhân làm người hướng dẫn. Nguyên Khởi bá chủ thái độ khiêm tốn. Thực hắn năm đó cũng có nghĩ tới thu Trần Viễn làm đồ đệ, chỉ là bởi vì một ít chuyện trì hoãn. Thế nhưng hắn tâm thái điều chỉnh rất nhanh. Có một số việc, số mệnh an bài là không có cái này duyên phận. Vừa nhưng đã bỏ qua, vậy thì không cần phải đi cưỡng cầu. Thủ vững bản tâm, nhận rõ ràng chính mình địa vị bây giờ là tốt rồi. Vũ trụ mênh mông, cường giả vi tôn. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ thích hợp sinh tồn. Có mấy người chính là trời sinh vương giả. Mặc dù người ra năm đó chỉ là một con run rế, hiện tại vượt qua ngươi, chính là vượt qua ngươi. Muốn bại chính tâm thái. Chúng ta vĩnh viễn không thể sống tại quá khứ, muốn sống ở tại bây giờ. Nhận rõ hiện thực, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Viêm Tiểu Vũ, độ thiện cảm 20. Trước mặt độ thiện cảm, 90 điểm. Những năm này, mỗi khi Viêm Tiểu Vũ tu luyện thần hỏa biến thời điểm, đều sẽ không tự giác nhớ tới Trần Viễn. Bởi vì bộ công pháp kia chính là Trần Viễn đưa cho hắn. Cũng bởi vậy làm cho nàng ở ngăn ngắn trong vòng 10 năm, thực lực tu vi mức độ lớn tăng cường. Trần Viễn mới vừa rời đi lúc, nàng đối với Trần Viễn độ thiện cảm thực cũng chỉ có một chút. Thế nhưng theo thời gian trôi đi, cùng Thủy Mộng Nhu thỉnh thoảng tuân ra một ít tin tức liên quan tới Trần Viễn, nàng không biết từ đâu lúc bắt đầu, chậm rãi bắt đầu quan tâm Trần Viễn, đồng thời độ thiện cảm kéo dài tăng cường đã đạt đến trong lòng ái mộ trình độ. Khả năng cô gái chính là như vậy, có lúc cũng không cần nhìn thấy chân nhân, chỉ cần nhìn đối phương ở trong video phát sáng tỏa nhiệt, liền có thể yêu đối phương. Nay cùng nàng thường thường nghe được Trần Viễn như bức sự tích, do đó thích Trần Viễn là một cái đạo lý. Mà bây giờ, Trần Viễn giáng lâm ở Tinh Hà Học viện tình cảnh này, triệt để làm cho nàng tim đập nhanh hơn. Là Trần Viễn, hắn xuất hiện, nhưng hắn sáu thực sự quá chói mắt. Thủy Mộng Nhu ánh mắt nhu tình như nước, nhưng đáy lòng nhưng không ngừng được bắt đầu tự thi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 1417 đã là đỉnh phối. Thủy Mộng Nhu, độ thiện cảm 1. Thủy Mộng Nhu, độ thiện cảm 1. Thủy Mộng Nhu, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 99 điểm. Khen. Liếm cầu đối tượng Thủy Mộng Nhu, độ thiện cảm đột phá 99 điểm, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 3000. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 3503000. Mọi người đều đứng dậy đi, không cần tiếp tục quỳ. Trần Viễn một tay gánh vác, mặt hướng vô số Tinh Hà Học viện học sinh, ngữ khí bình thản nói rằng, tuy rằng hắn thanh âm không lớn, nhưng cũng rõ ràng vô cùng truyền tới mỗi một người học viên trong hai. Lúc này, toàn bộ địa Khôn Tinh Hà Học viện học sinh cũng không hề rời đi, trái lại bắt đầu xì xào bàn tán thảo luận lên, đặc biệt một đám nữ giới học viên, nhìn về phía Trần Viễn trong ánh mắt mang theo vô cùng sùng bái ánh mắt, bên trong đôi mắt đều sắp bước lên ngôi sao nhỏ. Ta biết vị này loài người nghị viên đại nhân là ai, hắn là khóa này vũ trụ thiên kiêu tranh bá thi đấu, truyền thừa thánh địa thí luyện bảng xếp hạng, thiên bảng, địa bảng, nhân bảng, ba bảng số 1, đồng thời đã không tới 100 tuổi chi linh, thực lực đột phá bá chủ thập giai vô thượng yêu nghiệt, hắn là Yên Tổng. Hắn chính là Yên Tổng sao? Vị kia đánh vỡ vô số ghi chép nhân vật huyền thoại, không tới 100 tuổi bá chủ thập giai. Viện trưởng cũng là bá chủ thập giai, cái kia thực lực của hắn chẳng phải là đều không kém hơn viện trưởng đại nhân. Viện trưởng đại người thật giống như khổ tu 180 năm mới đạt cho tới bây giờ trình độ. Hắn lại không tới 100 tuổi liền vượt qua viện trưởng. Nay còn không hết, ta nghe nói Yên Tổng trước đây không lâu, còn chém giết trước mặt mọi người một vị dị tộc nằm vùng ở loài người vũ trụ tôn giả, hơn nữa là tôn giả ngũ giai, đều bị vượt cấp chém giết. Ta thiên, này há không phải nói, Yên Tổng thực lực bây giờ đã có thể treo lên đánh thiên phong tôn giả. Đó là nhất định, phòng trường thiên phong tôn giả ở Yên Tổng trên tay, đi có điều 10 chiêu, loài người mạnh nhất yêu nghiệt, chấn áp một thời đại tồn tại, há lại là lãng đến hư hạng người, nếu không thì loài người cao tầng cũng không cần phái hai vị vô địch vũ trụ tôn giả đến bảo vệ Yên Tổng, hắn tương lai tiềm lực, chí ít đều là vũ trụ thần hoàng, đương nhiên, tiền đề là sẽ không nửa đường chết trẻ. Yên Tổng thật đẹp trai, thật có lãnh tụ khí chất, ta trước đây xưa nay không tin tưởng nhất kiến trung tình, nhưng là sáu ta hiện tại phát hiện ta thật giống đã không cách nào tự kiểm chế yêu hắn, ta đồng ý vì hắn trả giá tất cả, dù cho trở thành bên cạnh hắn một cái hầu gái ta cũng đồng ý. Nếu như nghị viên đại nhân muốn mời hầu gái, ta cái thứ nhất đi nhận lời mời, dù cho không cần tiền, thậm chí cấp lại tiền ta đều cam tâm tình nguyện. Một tên trên mặt mang theo hoa si học viên nữ, giờ khắc này đã sắp muốn mất đi lý trí. Vừa thấy Trần Viễn ngộ trung thân, một mực vẫn là ở như vậy một cái trường hợp, bị Trần Viễn bức vương khí kinh sợ. Cùng Trần Viễn lẫn nhau so sánh, nguyên lai bên người sở hữu thiên kiêu học trưởng, bao quát đệ tử nòng cốt, cũng như này rất rưỡi. Không có so sánh, sẽ không có thương tổn. Nguyên khởi bá chủ, ở Tinh Hà học viện học sinh trong lòng, là chí cao vô thượng tồn tại. Có thể như này chí cao vô thượng tồn tại, đối mặt một cái không tới 100 tuổi thiếu niên, như cũng cần hành quỳ lạy lại lễ. Chuyện này quả thật quét mới thế giới quan của bọn họ. Thân phận của Yên Tổng, địa vị, nhan trị, tài hoa, tiếng tăm, cùng với hắn quang minh vô cùng tiền đồ, đều tỏa ra to lớn vô cùng sức hấp dẫn. Hắn quả thực chính là hoàn mỹ tồn tại, căn bản không có bất kỳ thiếu sót. Như vậy nam thần, quả thực so với hàng tinh còn óng ánh hơn. Hừ, làm một người hầu gái tính là gì, nếu như có thể cho nghị viên đại nhân sinh đứa bé, lưu lại hắn ưu tú vô cùng cao quý huyết thống, ta tự phế tu vi đều đồng ý. Một cái cùng Viêm Tiểu Vũ quan hệ không tệ học viên nữ, dĩ nhiên ở ngay trước mặt nàng nói như vậy nói. Nay vị nữ học viên tên là Vũ Trống Trơn, xuất từ một viên cấp 4 văn minh hành tinh, là cấp 4 văn minh trên tinh cầu gia tộc lớn nữ, cũng là lần trước học tỷ. Năm nay có điều 7800 tuổi, thực lực đạt đến tinh hệ thất giai, được cho có chút thiên tư. Bình thường còn rất ngạo tức giận. Bên người thật nhiều cái học trưởng đối với nàng triển khai theo đuổi, nàng đều xem thường. Không nghĩ đến mới vừa thấy được Yên Tổng, dĩ nhiên có thể nói ra như thế dũng mãnh lời nói. Này vẫn là ta nhận thức học tỷ sao? Viêm Tiểu Vũ đã muốn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Keng. Chưa trói chặt đối tượng Vũ Trống Trơn, đối với ký chủ mới bắt đầu độ thiện cảm đột phá 95 điểm, một ánh mắt dây biến liếm cậu, vừa thấy ký chủ nộ cả đời, chúc mừng ký chủ mị lực đạt đến nam thần cấp, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 100000. Keng. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 351300000. Keng. Chưa trói chặt đối tượng Mộ Dung Nguyệt, đối với ký chủ mới bắt đầu độ thiện cảm đột phá 95 điểm, một ánh mắt dây biến liếm cậu, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 150000. Keng. Chưa trói chặt đối tượng Tư Mã Dài Dài, đối với ký chủ độ thiện cảm đột phá 95 điểm, một ánh mắt dây biến liếm cậu, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 7000. Trần Viễn trong đầu đột nhiên vang lên liên tiếp âm thanh gợi ý của hệ thống. Lại có tới đến mấy chục cái nữ giới học viên, trực tiếp liền đột phá 95 điểm trở lên độ thiện cảm. Trần Viễn đều ngậm giấy mất. To lớn thân phận chính lệnh, thêm vào to lớn mặt mũi, ở đặc thù bầu không khí tôn lên dưới, Trần Viễn đợt này ra trận, không thể nghi ngờ cho ở đây mấy triệu nữ giới thiên kiêu học viên, lưu lại ấn tượng sâu sắc. Những này học viên nữ bên trong, có ít nhất 1/1000 người, độ thiện cảm trực tiếp đột phá 95 điểm. Thế nhưng rất kỳ quái, rõ ràng độ thiện cảm đột phá 95 điểm học viên nữ, gần như đã đạt đến hơn 2 vạn cái. Thế nhưng hệ thống nhưng chỉ thừa nhận bên trong 53 cái. Chẳng lẽ là bởi vì này 53 cái nhan trị đều tương đối cao, tất cả đều vượt qua 9.8 phân trở lên, thuộc về 1000 chọn một tuyệt thế mỹ nữ. Tuy rằng các nàng thực lực không mạnh, thiên tư không cao, cống hiến cường hóa điểm không nhiều, thế nhưng góc nhỏ thành lớn, gộp lại cũng vượt qua 3 triệu điểm. Trần Viễn còn lại cường hóa điểm đã đạt đến 385600 điểm. Cũng được, nói thế nào cũng coi như cống hiến một làn sóng cường hóa điểm. Vậy thì trả lễ lại, tặng lại một chút lễ vật cho các nàng đi. Nguyên khởi bá chủ, ta có chuyện muốn xin nhờ ngươi. Trần Viễn đột nhiên nói rằng, nghị viên đại nhân có chuyện cứ nói đừng ngại. Là như vậy, ta mới vừa qua loa nhìn lướt qua, đúng là ở các ngươi Tinh Hà học viện bên trong, phát hiện mười mấy không sai mầm, ta không lâu sau đó liền muốn đi hướng về giải ngân hà, cần khai triển một loạt công tác, cần một ít nội chính nhân tài, giúp ta quản lý giải ngân hà hành tinh tài vụ. Vì lẽ đó có thể không ở quý trong viện chọn một nhóm người. Đương nhiên, việc này không phải rút. Trần Viễn tiện tay vung lên đầy đủ 53 đem cấp 5 văn minh thần kiếm, cùng hai cái cấp 6 văn minh thần kiếm, cộng thêm một cái cấp 7 văn minh thiên la thần kiếm, bị Trần Viễn tiện tay tế đi ra. Cái này cấp 7 văn minh thần kiếm là đưa cho viện trưởng ngươi, mặt khác hai cái cấp 6 văn minh thần kiếm, ngươi tùy ý xử trí, còn lại 53 đem cấp 5 văn minh cực phẩm thần kiếm, hy vọng viện Viễn có thể giúp ta đưa cho cái này trong danh sách người. Trần Viễn cái gì cũng không nhiều, chính là kiếm nhiều. Thần Hoàng Mộ kiếm bên trong kém cỏi nhất đều là cấp 5 văn minh phi kiếm, những này ở trong mắt hắn là rất rưởi, thế nhưng ở bình thường tinh hệ cấp, thậm chí tinh hà cấp học sinh trong mắt, đây chính là các nàng táng ra bại sản cũng không mua nổi hàng đầu thần khí. Cấp 5 văn minh cực phẩm phi kiếm, đối với các nàng tới nói đã là đỉnh phối. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1418, Trần Viễn coi trọng. Nghị viên đại người khách khí. Nguyên Khởi bá chủ gật gật đầu. Hắn tiếp nhận danh sách, định thần nhìn lại. Khá lắm, dĩ nhiên tất cả đều là học viên nữ. Hơn nữa này 53 cái học viên nữ, hầu như đều là tinh hà học viện bên trong, có chút danh tiếng viện hoa cấp mỹ nữ. Liền ngay cả hắn người viện trưởng này đều có nghe thấy. Bình thường gặp có không ít nam tính thiên kiêu học viên, đối với nghị luận sôi nổi. Thuộc về phi thường mắt sáng nhân vật. Nghị viên đại nhân ánh mắt cũng thực sự quá độc các chứ. Liền như thế tùy tiện nhìn lướt qua, lại không có một cái là thật giả lẫn lộn. Hầu như đều là tài hoa cùng khuôn mặt đẹp đều xem trọng hàng đầu ưu tú nữ thần học viên. Hơn nữa hắn là làm sao biết này mấy vị nữ học viên tên? Nghiên ngẫm cùng cực. Vị này điên tổng sau lưng tựa hồ còn có thế lực rất lớn, không có bị phát hiện a muốn không làm sao gặp đối với địa khôn tinh hà học viện bên trong học viên tình huống rõ như lòng bàn tay. Có điều xem ra đồn đại không uổng, cái tên này quả thật là cái phong lưu đồ hào sắc. Ta vậy tiểu nữ may là không ở địa khôn tinh hà học viện, từ lúc một vạn năm trước, liền thành công tiến vào cấp 7 văn minh tinh hà học viện, bằng không e sợ cũng khó thoát một kiếp a. Nguyên Khởi bá chủ đương nhiên sẽ không vì mấy cái học viên nữ, bác Trần Viễn mặt mũi. Hơn nữa vật này cũng đều nhờ tự nguyện. Các nàng có nguyện ý hay không rời đi tinh hà học viện, đi đến giải ngân hà thế Trần Viễn hiệu lực, đây là cần các nàng chính mình chuyện quyết định. Tiên tổng muốn ở chúng ta tinh hà học viện tuyển mộ nhân tài sao? Cái kia trong danh sách thật giống chỉ có mười mấy tiêu chuẩn, không biết sẽ có hay không có ta. Vũ chống chân đầy cõi lòng chờ mong nói rằng, nhưng lập tức lại là một mặt thất vọng. Tiên tổng căn bản không quen biết nàng, làm sao sẽ ở trong danh sách viết đến tên của nàng? Có thể phần danh sách này đã sớm là nội định tốt đẹp ở đây nữ giới học viên nhiều đến 5 triệu, làm sao có khả năng vừa vặn liền chọn được nàng? Này là căn bản là chuyện không thể nào. Lúc này, Nguyên Khởi bá chủ mở miệng, các ngươi đều nhìn thấy đi, chờ một lúc niệm đến tên người, chính các ngươi tiến lên nhận lấy nghị viên đại nhân tặng đưa cho các ngươi thần kiếm. Đây là cấp 5 văn minh đỉnh cao thần kiếm, tinh hệ cấp tu vi sử dụng, có thể trong khoảng thời gian ngắn bùng nổ ra tinh hà nhất giai công kích uy năng, tinh hà cấp tu vi sử dụng, gần như có thể tăng lên cao hơn tự thân một đẳng cấp uy năng bạo phát. Tinh hà thập giai cường giả sử dụng, càng là có thể đem cấp 5 văn minh đỉnh cao thần kiếm uy năng bạo phát đến mức tận cùng. Vũ Trống Trơn, tới linh kiếm. A. Vũ Trống Trơn bối rối. Nàng con ngươi trừng, nhìn Viêm Tiểu Vũ đầy mặt không biết làm sao. Cái này chẳng lẽ chính là tâm tưởng sự thành sao? Vẫn là ta mới vừa nghị luận, bị nghị viên đại nhân cho nghe được, lại thật sự có ta. Đây chính là cấp 5 văn minh đỉnh cao thần kiếm a, ta tinh hệ thất giai tu vi, như đến kiếm này, thực lực tất nhiên mức độ lớn tăng vọt, chí ít có thể đem sức chiến đấu tăng lên 2 cấp bậc không ngừng. Hơn nữa còn có cơ hội đi theo ở nam thần bên người hiệu lực, ta trời ạ, đây là có thật không? Sẽ không là đang nằm mơ đi. Nghị viên đại nhân, ta đến rồi. Vũ Trống Chân đầy mắt liều lĩnh ngôi sao nhỏ, một mặt hoa si dáng dấp. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một lên này, khoảng cách Trần Viễn càng ngày càng gần, chỉ có xa 3 mét, cảm giác trong lòng nai vàng ngưỡng ác, căng thẳng đều sắp muốn không thể thở nổi. Trần Viễn rõ ràng nhìn thấy nàng trên đỉnh đầu độ thiện cảm lại tăng 2 điểm, trực tiếp đạt đến 97 điểm mức độ. Quả nhiên ấn tượng đầu tiên chỉ cần đầy đủ được, biến thành liếm cầu chuyện này quả là quá dễ dàng. Tư Mã Dai Dai, đến. Nguyên Khởi bá chủ niệm đến dưới một cái tên, quả nhiên lại có một cái sắc đẹp tự nhiên mà thành, tư thái ngực tấn công ngông phòng thủ thanh thuần mỹ nữ, từ trong đám người bay ra. Nàng một bộ bạch y liễu, tiên khí phiêu phiêu đồng dạng một mặt hưng phấn. Cảm giác như là chúng rồi 5 triệu giải thưởng lớn như thế. Mộ Dung Nguyệt, đến. Thượng Quan Hạ Dụ Cổ, đến. Băng U Lan, đến. Nương theo Nguyên Khởi bá chủ điểm danh, từng đường tiến ảnh từ trong đám người bay ra, lại tất cả đều là sắc đẹp cảm động em gái. Hơn nữa mỗi người đầy mặt căng thẳng, trong lòng nai vàng ngưỡng ác, có thậm chí cũng không dám nhìn thẳng Trần Viễn ánh mắt. Lúc này, hắn nam tính thiên tiêu học viên cảm giác thấy hơi không đúng vị. Tiên tổng đây là đang làm gì nhỉ? Xác định hắn là ở chọn quản lý giải ngân Hà Nội chính nhân tài sao? Làm sao cảm giác hắn là ở mượn cơ hội tuyển mỹ a? Vũ Trống Trơn, Mộ Dung Nguyệt, Tư Mã Dài Dài, Thượng Quan Hạ Dụ Cổ, Bang U Lan sáu những này có thể tất cả đều là chúng ta học viện được hoan nghênh nhất học tỷ nữ thần a, lại đều bị tuyển đi rồi. Đó là một cái nam tính thiên kiêu học viên đều không có, hắn cũng không phải là muốn chọn hậu cung chứ. Xuyệt. Huynh đại, nói cẩn thận, việc này chúng ta biết là được, không cần thiết nói ra, cẩn thận họa là từ miệng mà ra a. Cũng còn tốt, ta Thủy Mộng Nhu học muội không có bị tuyển đi, xem ra ta vẫn có cơ hội. Ta Viêm Tiểu Vũ học muội cũng không có bị chọn đi, tiên tổng bao nhiêu vẫn là để lại mấy phần tình cảm, cũng không có một lưới bắt hết. Ngay ở hai tên nam tính thiên kiêu học viên tiếng nói mới vừa hạ xuống, chỉ thấy Trần Viễn một bước bước ra. Trong nháy mắt xuất hiện ở Thủy Mộng Nhu cùng Viêm Tiểu Vũ hai người trước mặt. Thực mới vừa điểm danh thời điểm, Thủy Mộng Nhu không nghe thấy tên của chính mình, trong lòng nhất thời cảm thấy e rằng so với thất lạc. Bởi vì nàng tựa hồ ý thức được, đối với bây giờ ánh sáng vạn trượng, địa vị cao thượng Yên tổng mà nói, nàng không hề bắt mắt chút nào. Bất luận cái nào bị điểm đến tên thiên kiêu học viên nữ đều không so với nàng kém. Nàng thật sự không còn gì khác, mặc kệ là sắc đẹp, vóc người, thực lực, vẫn là gia thế bối cảnh, đều không có bất kỳ đột xuất địa phương. 10 năm trước nàng dựa vào Trần Viễn trợ giúp, đột phá tinh thần thập giai. 10 năm sau nàng vẫn là tinh thần thập giai. Mà thành tựu truyền thừa thánh tử Yên tổng, trở về sau thân phận địa vị từ lâu phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nàng cuối cùng vẫn là bị lãng quên. Cứ việc nàng đã từng vì Trần Viễn mà hối hôn, thật giống hết thảy đều như hắc phần nói, nguyên lai thật sự bị hắn nói trúng rồi. Lúc này, Trần Viễn trong nháy mắt xuất hiện, nàng trong nháy mắt trong mơ. "Tiểu Nhu, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn là như vậy dịu dàng khả nhân. Lần này ta đi đến Tinh Hà Học viện, là chuyên môn có lễ vật muốn tặng cho ngươi, đây là cấp 8 văn minh chí tôn tu luyện công pháp, Quá Một Thần Thủy Quyết, còn có Huyền Tinh Trọng Thủy, Mạc Hà Hàn Băng Nước, Trích Dương Hồng Thủy, ba loại vũ trụ hàng đầu thần thủy, ngoài ra còn có một viên Ngân Hà Định Hải Châu, này cấp 7 văn minh khống thủy thần khí, hẳn là phi thường thích hợp ngươi, những này ngươi đều nhận lấy đi. Trần Viễn lời này vừa nói ra, tại chỗ đem Thủy Mộng Nhu cho chấn động choáng váng. Quá Một Thần Thủy Quyết, đây chính là trong vũ trụ tên gọi vô số hàng đầu hệ thủy thần thông tu luyện giả, tha thiết ước mơ chí cao tu luyện công pháp, a còn có ba loại thần vũ trụ nước, cộng thêm một cái cấp 7 văn minh khống thủy thần khí. Tác phẩm này, quá hù dọa. Nay e sợ lấy nguyên khởi bá chủ trăm vạn năm tích góp dòng dõi, đều không nhất định cầm được đi ra đi. Thủy Mộng Nhu tại chỗ bị sợ hãi, rất nhanh nàng liền phục hồi tinh thần lại. Rốt cục bắt đầu ý thức được, nguyên lai mới vừa điểm danh, sở dĩ không có nàng, cũng không phải Trần Viễn đem nàng đã quên, không để ý nàng. Trái lại vừa vặn ngược lại. Trần Viễn lấy ra những thứ đồ này, đủ để giải thích hắn đến cùng đối với mình coi trọng đến mức độ nào. Thiên tài tranh bá, thế lực tranh phong, chuyện sắp hoàn thành, mời chư vị đọc thử. Chương 1419, đột kích ngược Viêm Tiểu Vũ. Quan trọng nhất chính là ở trọng yếu như vậy trường hợp bên dưới, Trần Viễn đồng ý thừa nhận chính mình là hắn nữ nhân đồng thời dành cho đặc thù chăm sóc cùng đối xử. Nay đủ để giải thích nàng ở Trần Viễn trong lòng địa vị là không giống nhau. Nguyên lai ban đầu ta lựa chọn cũng không sai. Hắc Phàn, ngươi nhìn thấy đi, ta mãi mãi cũng sẽ không hối hận. Trần Viễn hắn không có để ta thua, hắn đợi ta như vậy chân thành, bất kể tiền vốn trả giá cùng giữ gìn, mặc dù thân phận ta thấp kém, cùng hắn đã một trời một vực khác biệt, hắn đối với ta cũng không có bất kỳ xem thường cùng làm thấp đi. Đây là ngươi vĩnh viễn cũng không sánh nổi, vì hắn, ta cũng có thể trả giá tất cả. Thủy Mộng Nhu, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 100 điểm. Ken. Liếm cầu đối tượng Thủy Mộng Nhu, bị ký chủ tình chân ý thiết trả giá cảm động, độ thiện cảm đột phá 100 điểm, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm, 200000. Ken. Độ thiện cảm đột phá 100 điểm sau, Thủy Mộng Nhu thăng cấp thành mát điểm liếm cầu, này liếm cầu độ thiện cảm vĩnh viễn không bao giờ hạ thấp, đối với ký chủ bất kỳ hành vi đều sẽ vô hạn bao dung, đồng thời tự động thế ký chủ não bù giải vây. Ken. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 387600000. Lúc này Thủy Mộng Nhu nhất thời phong quang vô hạn. Ở đây vô số thiên kiêu học viên, học tỷ học trưởng, mỗi người ước ao cái này phát tím. Tiên tổng tác phẩm này, thực sự quá kinh người, quá đại khí. Nàng Thủy Mộng Nhu đến cùng có tài cán gì, lại có thể thu được yên tổng biếu tặng như vậy trọng bảo. Đây rốt cuộc là đi rồi cái gì số chó ngáp phải rồi. Ngươi phải cho ta một cái cấp 7 văn minh thần khí, ta cờ mở nở cho ngươi làm chó đều đồng ý. Tiên tổng, nhà ngươi còn thiếu cầu sao? Sẽ nói loại kia. Hắc Phàn Thánh Tử sắc mặt đã thanh lại tử, tử lại thanh, đủ mọi màu sắc, bảy màu sắc sỡ, cuối cùng hóa thành một vệ tha thứ sắc. Hiển nhiên, Trần Viễn lễ vật biếu tặng cũng không có kết thúc. Thủy Mộng Nhu mới vừa lấy được lễ vật. Trần Viễn quay đầu lại đi tới Viêm Tiểu Vũ trước mặt. Tiểu Vũ muội muội, nhiều năm không thấy, ngươi trổ mã càng ngày càng thủy linh. Lần này, ta cũng chuẩn bị cho ngươi lễ vật, đây là hai viên hỏa thần quả. Chính là ta đang truyền thừa thánh địa lúc đoạt được đồ vật, một viên hỏa thần quả có thể tăng vọt 10 vạn năm tu vi, ngươi dùng sau khi nên rất nhanh sẽ có thể đột phá tinh hạ cấp. Ngoài ra còn có một phần công pháp này tên là Hỗn Độn Thần Hỏa Quyết, chính là đỉnh cấp hệ hỏa tu luyện công pháp, ngoài ra còn có một khối hỏa chi chân luôn thẻ ngọc, cũng cùng nhau tặng cho ngươi, khối ngọc này giản giá trị, không thua gì một cái cấp 8 văn minh thần khí, ngươi muốn thích đáng bảo quản. Ồ, nơi này còn có một túi tinh không nguyên thạch, nên có hơn một ức viên đi, ngươi trước hết cùng Mộng Nhu phân dùng hết lại tìm đến ta muốn. Phốc. Nghe Trần Viễn lần này giới thiệu, Tiên Phong Tôn giả suýt chút nữa tại chỗ phun ra một cái lao huyết. Hỏa thân quả, Hỗn Độn Thần Hỏa Quyết, Thái Cổ Chân Luân Thẻ Ngọc, 100 triệu tinh không nguyên thạch. Mẹ nó ngươi đập lớn. Vốn cho là chính mình thành tiểu uy danh hiển hách vũ trụ tôn giả, dù như thế nào cũng là phú khả địch quốc nhân vật, cũng là từng va chạm xã hội cường giả đỉnh cao. Ai biết cùng Yên tổng như vậy tác phẩm so sánh, nguyên lai hắn chính là cái nghèo kém. Mấy triệu năm của cải tích lũy, lại còn không người khác tiện tay đưa ra lễ vật nhiều. Quá đau lòng. Ta cờ mờ nờ nhiều năm như vậy là sống đến cầu trên người sao? Viêm Tiểu Vũ bị chấn động bối rối. Nàng một cái tinh hệ nhị giai, có tài cán gì có thể nắm giữ như vậy thần vật? Thực sự là thụ sủng nhược kinh. Này sáu những này thật sự muốn tặng cho ta sao? Nhưng là sáu, không cái gì có thể đúng, thu đi, đều là người mình. Trần Viễn vô Viêm Tiểu Vũ vai, không thể nghi ngờ giống như nói rằng, cái kia hung hăng bá tổng thái độ, bắt bí vừa đúng. Trong vũ trụ phần lớn nữ nhân đều không thích hung hăng nam nhân, duy chỉ có một trường hợp sẽ thích nam nhân hung hăng thái độ, vậy thì là tặng quà thời điểm. Không có ai có thể chạy trốn thật là thơm định luật. Viêm Tiểu Vũ, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 95 điểm. Ken. Liếm cầu đối tượng Viêm Tiểu Vũ, độ thiện cảm đột phá 95 điểm, chúc mừng ký chủ thành công đột kích ngược. Ken. Ký chủ cho nên liếm cầu đối tượng, tổng cộng tiêu phí tháng 1 năm 2360 vạn ngân hà tệ, khen thưởng ký chủ 1236 vạn ngân hà tệ. Khen thưởng kỹ năng, tuyên cổ phần tiên quyết, Phượng Hoàng chân ý, thần hỏa biến. Khen thưởng cường hóa điểm, 200000 điểm. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 389600000. Ken. Đo lường đến nên liếm cầu trói chặt đối tượng, chính là thần hoàng đại năng chuyển thế, chân linh chính là vũ trụ thần hoàng cấp cường độ, nhưng cũng hoàn toàn ngủ say phong ấn. Ký chủ như tìm được thiếu hụt chân linh mạnh vỡ, tỉnh lại nên liếm cầu trói chặt đối tượng khôi phục thực lực chân chính, có thể thu được 50 triệu cường hóa điểm khen thưởng. Bối rối. Trần Viễn đợt này thật sự bị chấn động bối rối. Cho dù Hỏa Linh Nhi hoàn toàn thức tỉnh đột kích ngược, vậy cũng có điều chỉ là khen thưởng 20 triệu điểm mà thôi, Viêm Tiểu Vũ thức tỉnh, lại lên đến 50000000. Chẳng lẽ thực lực này tiên tư không hiện ra Viêm Tiểu Vũ, mới thật sự là thiên hỏa thần tôn. Đồng thời năm đó ngã xuống thời gian, khả năng chỉ nửa bước đã đột phá vũ trụ thần hoàng. Liên linh hồn cũng đã lột xác đến thần hoàng cảnh giới, còn kém một nửa chưa hoàn thành lột xác. Thế nhưng ở thời khắc quan trọng nhất, ngã xuống. Vì lẽ đó, Viêm Tiểu Vũ mới là chủ hồn. Trần Viễn một mặt choáng váng. Này lượng tin tức có chút lớn a, cũng không biết suy đoán như vậy có hay không chuẩn xác. Cảm tạ ngươi, Trần Viễn. Viêm Tiểu Vũ thẹn thùng cúi đầu. Nhìn Trần Viễn gần trong gang tấc gò má, chỉ cảm thấy trái tim nhảy càng lúc càng nhanh. Cả người hưng phấn không thôi, lại mang theo vài phần e thẹn tâm ý Trần Viễn là yêu thích nàng. Giờ khắc này nàng rốt cục xác định, Trần Viễn cho nàng lễ vật, thậm chí so với cho Thủy Mộng Nhu càng thêm quý trọng. Tuy rằng lễ vật giá trị không thể hoàn toàn cân nhắc một người đàn ông tâm ý, nhưng trên căn bản có thể cân nhắc 90%. Này đủ để giải thích rất nhiều thứ. Đúng rồi, Trần Viễn, Tinh Nguyệt tỷ tỷ, làm sao chỉ thấy được các ngươi, anh ta đây. Ngươi nói Viêm Phong Thánh Tử à, chúng ta đang đi tới tầng thứ 3 thánh địa thời điểm phân tán, có điều hắn nên không có nguy hiểm gì, nghe nói Viêm Phong Thánh Tử thu được bá chủ truyền thừa, thật giống đi đến cấp 6 Văn Minh Ngân Hà học viên đi đưa tin, hắn nên trở về hành tinh thủy làm đi. Hóa ra là như vậy, anh ta thật sự thu được bá chủ truyền thừa sao? Viêm Tiểu Vũ hưng phấn nói. Ừ. Trần Viễn gật gật đầu. Ta lần này đến Địa Khôn Tinh Hà học viện là muốn thương lượng với các ngươi một chuyện, trước đây không lâu, ta nhận lấy một hạng quân sự nhiệm vụ, sắp đi đến Giải Ngân Hà trấn thủ, đại khái gặp có năm khoảng trăm năm, các ngươi là đồng ý theo ta cùng đi xây dựng Giải Ngân Hà, vẫn là muốn phải tiếp tục ở lại Tinh Hà học viện học tập? Trần Viễn trầm giọng hỏi. Viêm Tiểu Vũ cùng Thủy Mộng Nhu lẫn nhau đối diện một ánh mắt, gần như cùng lúc đó gật gật đầu. Mạnh tính cách dung hòa giữa cực độ cẩu, vô sỉ, sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết. Chương 1420, hóa thành băng cát bã. Đúng rồi, các ngươi biết Bạch Vũ thập nhất đi nơi nào sao? Nàng nên cũng đi đến Địa Khôn Tinh chứ? Trần Viễn mở miệng hỏi. Lúc trước đều thương lượng xong, chờ truyền thừa thí luyện kết thúc, Trần Viễn có thể sẽ đến Tinh Hà học viện học tập. Mà Bạch Vũ thập nhất tuy rằng ở cấp 3 văn minh trên tinh cầu, đảm nhiệm giám sát sứ thân phận, nhưng là một khi điều đến cấp 5 văn minh trên tinh cầu, chức vị của nàng liền có thể rơi xuống thấp nhất. Chỉ có thể từ cơ sở làm lên, đồng thời lần trước vũ trụ thiên kiêu thi đấu bên trong, nàng cũng không có đạt được hành tinh thủy lam 10 người đứng đầu thành tích. Bởi vậy cũng không có tư cách gia nhập Tinh Hà học viện. Tình huống của nàng là lung túng nhất, hy sinh cũng là to lớn nhất. Hơn nữa, Bạch Vũ thập nhất cùng Thủy Mộng Nhu quan hệ thực cũng không tốt. Vì lẽ đó cơ bản cũng không cái gì liên hệ. Bạch Vũ tỷ tỷ, thật giống bị phái đến đằng chợ Hoa Vũ trụ ngân hàng chi nhánh, khoảng cách chúng ta Tinh Hà học viện cũng không xa, nên chỉ có mười mấy vạn km lộ trình. Viêm Tiểu Vũ hồi ức nói. Thì ra là như vậy, đem nàng nhận lấy đi, quên đi, ta tự mình đi tìm nàng. Trần Viễn hơi suy nghĩ, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Lúc này Thủy Mộng Nhu, Lam Tinh Nguyệt, Viêm Tiểu Vũ trong lòng ba người, dù sao cũng hơi ngũ vị tạp trần. Từ trên danh nghĩa mà nói, các nàng xung lượng cũng là chỉ là Trần Viễn hồng nhan chi kỷ, căn bản không có bất kỳ danh phận. Tuy rằng Trần Viễn cũng vì các nàng trả giá nhiều vô cùng, nhưng các nàng thực liền cái thiếp thị cũng không bằng. Mà Bạch Vũ thập nhất hoàn toàn khác nhau, nàng là duy nhất cùng Trần Viễn ở hành tinh Thủy Lam hôn nhân đăng ký phòng khách, nhận lấy qua giấy hôn thú người. Tuy rằng cũng là thiếp thị, thế nhưng người ta lôi chứng a. Này ý nghĩa chính là hoàn toàn khác nhau. Mặt khác Bạch Vũ thập nhất cùng với Trần Viễn cũng là sớm nhất. Chỉ ít ở các nàng tiếp xúc qua sở hữu nữ nhân bên trong, Bạch Vũ thập nhất là cái thứ nhất cùng Trần Viễn xác định quan hệ. Nếu như dựa theo tình huống như thế đến toán, các nàng đều là người đến sau. Vì lẽ đó không có tư cách chỉ trích người khác đi thò một chân vào. Trần Viễn, còn có hắn hồng nhan chi kỷ sao? Cô ảnh tôn giả nhíu nhíu mày. Xem tình huống này, hẳn là chúng ta muốn theo sau sao? Hàn Sương tôn giả hỏi. Không cần, mười mấy vạn km khoảng cách, hoàn toàn ở chúng ta thần niệm khống chế bên trong phạm vi, trong một ý nghĩ liền có thể đến, hơn nữa còn có Tuyết Hoàng bệ hạ phái mấy vị tôn giả trong bóng tối bảo vệ, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cái tên này có phải là có chút quá phong lưu? Làm sao khắp nơi lưu tình? Cô ảnh tôn giả không tên có chút buồn bực. Hàn Sương tôn giả cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu đương nhiên, hai vị tôn giả là sẽ không thừa nhận chính mình ghen. Các nàng thân phận cỡ nào? Những này tình ái yêu trò vặt, các nàng cũng sớm đã nhìn thấu. Chỉ là Trần Viễn cái tên này, thật rơi ạ là cái hải vương a, hơn nữa hải rõ rõ ràng ràng. Dĩ nhiên ngay trước mặt Lam Tinh Nguyệt, đưa nữ sinh khác các loại quý giá báu vật, hơn nữa còn chọn một đống mỹ nữ, chuẩn bị đồng thời mang về Giải Ngân Hà chấp trưởng nội chính. Nay vẫn chưa xong, lại còn có hắn hồng nhan chi kỷ. Ngươi lẽ nào liền không sợ ngươi tiểu bạn gái thương tâm gần chết sao? Đem tất cả mọi người bỏ xuống mặc kệ, chính mình đi tán gái. Nghe nói ngươi vẫn cùng Cổ Nguyệt Tử, Thiên Khung Thần Nữ mấy người cũng ám muội không rõ. Thật là một cặn bã nam a. Cũng không biết những người này làm sao sẽ bị ngươi bắt bí gắt gao. Nếu như là bản tôn liền tuyệt đối sẽ không thích loại nam nhân này. Cô ảnh tôn giả trong lòng vô cùng kiên định nói rằng. Hàn Sương tôn giả cũng gật gật đầu. Các nàng tâm ý tương thông, tuyệt đối không chấp nhận không trung thành với mình nam nhân. Khả năng trong vũ trụ quả thật có một ít trên tinh cầu nữ tử, cũng không ngại chính mình nam nhân tam thê tứ thiếp, thậm chí hậu cung 3000, bởi vì đây là người yếu đối với cường giả kính nghệ, ở thực lực tuyệt đối chen ép xuống, căn bản không có bất kỳ lời nói nào quyền. Điều này cũng làm cho hình thành một chút cường giả vi tôn quan niệm, cường giả chuyện đương nhiên có thể nắm giữ tất cả. Thế nhưng ở Huyền Linh Nữ Hoàng chấp trưởng cấp 8 Văn Minh Đế quốc bên trong, liền hoàn toàn sẽ không có loại hiện tượng này, nam nhân căn bản không có bất kỳ quyền lợi cưới hai cái lão bà, trái lại chỉ cần nữ tử thực lực đủ mạnh, thiên tư đầy đủ xuất chúng, là có thể chuyện đương nhiên nắm giữ rất nhiều nam nhân. Cô ảnh tôn giả, Hàn Sương tôn giả, chính là ở trong hoàn cảnh như vậy lớn lên, cho nên bọn họ cho rằng nữ tử có thể cưới rất nhiều nam nhân, mà nam nhân là không thể không trung thành, bằng không liền sẽ gặp phải vạn người thoá mạng, đồng thời phải bị nghiêm khắc pháp luật trừng phạt. Tuy rằng các nàng thực lực mạnh mẽ sau, ở trong vũ trụ tiếp xúc rất nhiều không giống quan niệm, thế nhưng có một cái, các nàng là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. cái kia chính là các nàng muốn tình cảm, nhất định phải là toàn tâm toàn ý, mặc dù là tỷ muội hai người, cũng tuyệt đối sẽ không thích cùng một người đàn ông. Tình yêu, nhất định phải là thuần túy. Thế nhưng có thể xứng với các nàng nam tính vũ trụ tôn giả, cái nào không phải chấp trưởng ngân hà cường giả tuyệt thế. Cường giả loại này thống ngự vô số hành tinh, quyền thế ngập trời, mỗi một người đều là thằng chột làm vua sứ mù bình thường tồn tại, đã sớm hậu cung 3000. Mà những người thực lực quá thấp nam tính, các nàng lại thực sự không có hứng thú. Căn bản chẳng muốn hướng phía dưới bao quát. Bất đắc dĩ, độc thân 5 triệu năm cũng là rất bình thường. Lúc này Địa Khôn trong học viện, một tên tướng mạo thường thường, thực lực phổ thông học viện đệ tử, đột nhiên nhíu nhíu mày. Kỳ quái, cái này Trần Viễn, đến cùng là cái người nào? Ngươi nếu nói là hắn trọng tình trọng nghĩa, nhưng hắn căn bản không để ý bên người người yêu cảm thụ, hầu như ngay mặt trêu chọc một đống lớn thiên kiêu mỹ nữ. Có thể ngươi muốn nói hắn không trọng thị, hắn đối với em gái dùng tiền, đưa bảo, hầu như hảo phóng đến nhường ngươi hoài nghi nhân sinh mức độ. Đến cùng ai mới là hắn uy hiếp? Lam Tinh Nguyệt, Thủy Mộng Du, Viêm Tiểu Vũ, Vũ Không Không, Tư Mã Dai Dai, Mộ Dung Nguyệt, vẫn là người khác. Này cờ mờ nờ cũng có chút quá nhiều rồi chứ, muốn không toàn bộ nắm lên đến. Chuyện này còn cần bẩm báo cho chủ thượng mới được, Trần Viễn người này cực có khả năng là cái cặn bã nam, bình thường loại này cặn bã nam đều cực kỳ vì tư lợi, căn bản không thể là nữ nhân hy sinh chính mình, hắn có quá nhiều lựa chọn, nói cách khác, bắt lấy hắn bên người nữ nhân yêu mến, để hắn tự chui đầu vào lưới tiến vào mai phục vòng vây kế hoạch, rất có khả năng là không thể thực hiện được. Cậu tắc kia nhìn như có rất nhiều nhược điểm có thể bị người bắt bí, thực hắn căn bản không có nhược điểm a. Dáng dấp này phổ thông học viên, trong ánh mắt buốc lên một vệt ánh sáng xanh lục, hầu như lóe lên một cái rồi biến mất. Trần Viễn cũng không biết, ký sinh tộc đã thẩm thấu đến Địa Khôn Tinh Hà học viện, bất cứ lúc nào nắm giữ hắn nhất cử nhất động. Liên ở tên học viên này chậm rãi lui ra, chuẩn bị tản đi thời điểm, đột nhiên, nguyên bản ánh mắt bình tĩnh hàn xương tuấn giả, trong ánh mắt đột nhiên bùng nổ ra một luồng băng hàn tâm ý. Hừ, dị tộc tặc tử, cũng dám ở bản tôn trước mặt làm càn. Người trốn đi đâu? Chỉ thấy hàn xương tôn giả tay ngọc vung lên, một đạo dòng nước lạnh trong nháy mắt đóng băng ngàn dặm, học viên khác không có chuyện gì, chỉ là cảm giác có chút băng lạnh, nhưng bên trong nhưng có một tên tướng mạo thường thường học viên, trong nháy mắt bị đông cứng thành tượng băng. Là Đông Nguyên học trưởng, Đông Nguyên học trưởng đã gia nhập Tinh Hà học viện đã 2 năm, lập tức sắp tốt nghiệp, người khác rất tốt nha, làm sao sẽ là dị tộc tặc tử? Hững. Nguyên vốn đã bị đông cứng thành tượng băng Đông Nguyên học trưởng, hắn sợ não bên trong đột nhiên bùng nổ ra một đạo thê thảm linh hồn gầm rú tiếng. Chỉ thấy một con màu xanh lục ký sinh phi trùng, đột nhiên phá tan rồi tượng băng, muốn phi độn đạo tẩu. Thế nhưng trong chớp mắt liền bị một nguồn năng lượng gai băng xuyên thấu, hóa thành băng tạt bã. Mạnh tính cách dung hòa giữa cực độ cẩu, vô sỉ, sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết. Chương 1421, ta lão công là Yên tổng. Là ký sinh tộc, Đông Nguyên học trưởng, hắn dĩ nhiên là ký sinh tộc tặc tử, thiệt thòi ta còn thường thường hướng về hắn thỉnh giáo vấn đề, dĩ nhiên vẫn luôn không có phát hiện. Thật đáng sợ, này ký sinh tộc tặc tử cũng ẩn giấu quá sâu chứ. Lại thần không biết quỷ không hay phái nằm vùng. Ký sinh tộc nằm vùng ẩn giấu năng lực cực cường, nếu là vũ trụ tôn giả cấp ký sinh tộc, e sợ cho dù ở bản tôn trước mắt, bản tôn cũng khó có thể nhận biết, nhưng cái con này ký sinh tộc, thực lực chỉ đạt đến tinh hạ cấp, còn ở bản tôn trước mặt tiết lộ một tia linh hồn khí tức, chỉ sợ là đối với mình ẩn giấu năng lực có chút quá tự tin. Hàn Xương tôn giả nhíu nhíu mày, giết chết một con ký sinh tộc nằm vùng thực cũng không tính là gì. Then chốt là Trần Viễn vị trí tin tức đã bại lộ, rất có khả năng đã bị ken lên. Lúc này đi giải ngân hà, chỉ sợ sẽ không thái bình. Ký sinh tộc là tuyệt đối sẽ không buông tha tiềm lực kinh người như vậy thiên đạo thánh tử 6. Nói phân hai con. Lúc này Địa Khôn Tinh, thành phố Đằng Hoa, vũ trụ ngân hàng, thứ 29 chi nhánh. Bạch Vũ thập nhất ăn mặc cấp thấp nhất màu trắng đồng phục làm việc. Cung cung kính kính cho đến từ các gia tộc khách hàng, bưng trà rót nước, cẩn thận hầu hạ. Cấp 5 văn minh hành tinh cạnh tranh áp lực, vừa xa cấp 3 văn minh hành tinh. Thành tựu ngân hàng cơ sở viên chức, hắn mỗi 3 tháng đều có một lần nghiệp vụ sát hạch. Nếu là liên tục 5 năm công trạng sát hạch không đạt tiêu chuẩn, liền sẽ bị vũ trụ ngân hàng nội bộ khai trừ xử lý. Nếu là không có ngân hàng cho nàng công tác thị thực, nàng khả năng liền muốn bị điều về gia địa không tinh. Nàng chủ yếu công tác chính là thu nạp tiền dư, cho khách hàng cho vay, hoặc là để khách hàng công việc một ít hành tinh quản lý tài chính sản phẩm vân vân. Trên căn bản cùng chào hàng viên gần như, có lúc không khỏi sẽ phải gánh chịu một ít khách hàng khinh thường, hoặc là đưa ra một ít quá đáng yêu cầu. Hiện tại vũ trụ hoàn cảnh lớn gió nổi mây vần, không làm được liền muốn bạo phát chủng tộc chiến tranh, ngươi để lão tử đầu tư hành tinh khai hoang nghiệp vụ, này không tỏ rõ khanh lão tử. Bạch Vũ thập nhất không có bối cảnh, cũng không có căn cơ, tự nhiên sẽ chịu đến chèn ép xa lánh. Nàng tu vi tuy rằng đột phá ngôi sao cửu giai, ở hành tinh thủy làm trên được cho một vị cao thủ. Thế nhưng ở cấp 5 văn minh hành tinh địa không tinh, thật sự cái gì cũng không phải, ít nhất cũng phải đột phá tinh hệ cấp mới có thể ở cấp 5 văn minh trên tinh cầu có chút địa vị. Lúc này, Bạch Vũ thập nhất chính đang phục vụ một vị hình dáng giống cóc như thế nam tử mập mạp, hơn nữa còn có miệng vối. Thế nhưng từ vị khách hàng này ăn mặc, cùng nàng đeo trên người nhận không gian đẳng cấp đến xem, phải là một có chút của cải nhân vật. Tiểu Bạch à, nay đã là ta lần thứ 2 tìm đến ngươi. Nếu như ngươi có thể đáp ứng ta điều kiện, ngươi ngân hàng công trạng sát hạch nhiệm vụ, ta nhất định giúp ngươi đạt thành. Qua một tháng nữa, nếu là ngươi công trạng sát hạch còn chưa đạt tiêu chuẩn, ngươi liền sẽ bị vũ trụ ngân hàng sa thải. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi đồng ý khi ta đệ 198 phòng tiểu thiếp, ta không chỉ có thể nhường ngươi hoàn thành sát hạch nhiệm vụ, còn có thể cho ngươi hưởng thụ đến mãi không hết vinh hoa phú quý. Ở cấp 5 văn minh trên tinh cầu, nắm giữ thuộc với biệt thự của chính mình độc phủ, cùng hơn 10 vị hầu gái hầu hạ, hơn nữa ta còn có thể dành cho ngươi đẳng cấp cao hơn tu luyện công pháp, càng nhiều tài nguyên tu luyện. Ngươi nhất định phải biết, một mình ngươi hạ đẳng văn minh xuất thân tinh thần cấp tiểu ngân hàng viên trước, có thể gả cho bản tọa cái này tinh hà cấp cường giả, là ngươi phúc phận. Ngươi vẫn là đường thẳng thắn, thả xuống ngươi tại hạ chờ văn minh hành tinh tiêu ngạo đi, thế nào cũng phải nhận rõ hiện thực. Tên mập khách hàng một mặt đầy mỡ nói rằng, nói xong vẫn muốn nghĩ mỏ Bạch Vũ Thập Nhất tay. Bạch Vũ Thập Nhất lập tức né tránh đến một bên. Thanh Nguyên hội trưởng, xin ngươi tự trọng. Ta đã sớm nói với ngươi, ta đã có lao công, hơn nữa hắn vẫn là chuyển thừa thánh tử. Ta hy vọng ngươi không muốn trở lại quấy rầy ta cũng sẽ không đồng ý điều kiện của ngươi, cho dù thật sự bởi vì sát hạch nghiệp vụ không đạt tiêu chuẩn, bị ngân hàng sa thải, ta cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng yêu cầu của ngươi. Bạch Vũ Thập Nhất biểu hiện nghiêm khắc nói rằng. Thế nhưng đối phương hiển nhiên cũng không để ý, trước hắn vốn là đối với Bạch Vũ Thập Nhất vẫn không có như vậy lưu ý, sau đó vừa nghe nói Bạch Vũ Thập Nhất có lao công, hơn nữa còn là thiên phú tuyệt luân truyền thừa thánh tử, Thanh Nguyên hội trưởng không chỉ có không có một chút nào thu lại, hắn trái lại càng thêm hưng phấn. Từ lúc mấy chục vạn năm trước, trong lòng hắn thầm mến nữ tử, đồng thời là vị hôn thê của hắn, liền theo một vị truyền thừa thánh tử chạy đối phương tình nguyện đi làm truyền thừa thánh tử thiết thị, cũng không làm chính mình chính thê. Chuyện này vẫn ở trong lòng hắn canh cánh trong lòng, là cả đời lái đi không được bóng tối. Bởi vậy hắn mới gặp càng thêm hưởng thụ cướp giật người khác lao bà là thú. Hừ, một cái cấp thấp cấp 3 văn minh hành tinh xuất thân truyền thừa thánh tử, mặc dù từ truyền thừa thánh địa sau khi ra ngoài thì lại làm sao? Ghê gớm cũng chính là cái tinh hệ cấp, có tư cách trực tiếp trở thành tinh hà học viện đệ tử nòng cốt. Thế nhưng vậy thì thế nào đây? Rất đáng gờm sao? Mặc dù hắn thu được bá chủ truyền thừa, muốn đột phá đến tinh hà cấp, chí ít cũng cần cái mấy vạn năm chứ. Coi như hắn đột phá tinh hà cấp, có thể đánh được bản tọa sao? Bản tọa khổ tu 50 vạn năm, thực lực từ lâu đột phá tinh hà bát giai, há lại là một cái nho nhỏ truyền thừa thánh tử, có thể dễ dàng truy đuổi trên. Đắc tội rồi bản tọa, truyền thừa thánh tử cũng không phải không giết được. Thanh Nguyên hội trưởng cười lạnh một tiếng. Tiểu Bạch, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi có điều chính là có mấy phần sắc đẹp, ngoài ra, không còn gì khác, bản tọa có thể để ý ngươi, ngươi nên học được cảm kích. Ta điều tra ngươi, ngươi ở cấp 3 văn minh trên tinh cầu, xác thực cùng một cái tên là Trần Viễn gia hỏa đăng ký kết hôn, nhưng ngươi chỉ là một cái thiết thị, không phải chính thê, cho dù tài giá, cũng không phiền phức, số lượng cũng có điều chính là bồi ít tiền mà thôi. Ngươi tình nguyện cho một cái nho nhỏ truyền thừa thánh tử làm thiết thị, tại sao liền không thể cho bản tọa làm thiết thị? Nam tử mập mạp một mặt vênh váo hung hăng nói rằng đừng xem lão tử xấu xí, nhưng lão tử chính là có tự tin. Ngươi cũng không đi tiểu chiếu chính mình cái gì đạo đức. Bạch Vũ Thập Nhất cố nén buồn nôn, cũng không có nói ra câu nói này. Nàng chỉ là ánh mắt càng ngày càng băng lạnh. Thật sao? Nếu ngươi đã điều tra ta, cũng đã điều tra ta lão công, thì nên biết hắn đến cùng là ai. Trần Viễn danh tự này ngươi khả năng cũng chưa từng nghe nói, thế nhưng ngươi nhất định không biết, hắn còn có một cái biệt hiệu, tên là Yên Tổng. Ta tin tưởng ngươi hẳn nghe nói qua như thế danh hiệu. Bạch Vũ Thập Nhất nói ra danh tự này, nội tâm nhất thời trước nay chưa từng có kiêu ngạo. Thế nhưng nàng lời nói này cũng không có dọa dẫm trước mắt tên mập. Yên Tổng. Ha ha ha ha ha, ngươi không phải là muốn nói, ngươi lão công là Thiên Đạo Thánh Tử chứ? Cười chết người, liền một mình ngươi cấp 3 văn minh xuất thân tinh thần cấp tiểu ngân hàng viên trước, có thể lệnh bợ trên uy trấn vũ trụ Yên Tổng. Mạnh tính cách dung hòa giữa cực độ cậu, vô sỉ, sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết.